Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dạng này một vị tồn tại lúc này lại bị Tô Ly một búa chặt ra, mà lại hiển nhưng đã bên trong một chiêu, lập tức rơi vào hạ phong. Tô Ly lúc này cũng càng thêm xác định kia tà ác mặt quỷ rất có chán có thể là Lý Quyên hoặc là Tiểu Thiến nó bên trong một cái. Mà tại thời khắc mấu chốt, vô luận là Tiểu Thiến hay là Lý Quyên, đều trực tiếp đem cùng các nàng hợp tác Tinh Vô Đạo kéo ra ngoài, dùng để đâm chết, đồng thời, cũng vì để cho nó tới áp chế Tô Ly. Nhưng là bây giờ, Tinh Vô Đạo một chỉ là kim bào hạ giới, có thể áp chế được Tô Ly sao? Áp chế không được, trừ phi chân chính mở ra hạn mức cao nhất. Nhưng là mở ra hạn mức cao nhất không phải muốn mở ra liền lập tức có thể mở ra. Đây là cần một cái phức tạp quá trình. Càng không nói đến, một khi Tinh Vô Đạo mở ra hạn mức cao nhất lời nói. Như vậy Tô Ly hạn mức cao nhất phải chăng cũng có thể đi theo mở ra một bộ phân đâu? Không có ai biết, nhưng là cái này hạn mức cao nhất, hiển nhiên vẫn là phải mở. Cho nên, kéo dài thời gian liền vô cùng trọng yếu. Tô Nhân Hoàng, dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Tinh Vô Đạo thét lên liên tục, đồng thời thu liễm tất cả chiến ý, không dám cùng Tô Ly đối kháng chính diện. Tô Ly sau một kích, kỳ thật cũng có một ít không còn chút sức lực nào. Dù sao toàn lực bộc phát, gia trì thiên mạch chiến hồn đích thật là sẽ có nhất định thời gian ngắn ngủi bên trong suy yếu. Tình huống xuất hiện, như vậy sự tình cũng là rất bình thường. Hắn cũng sẽ không che giấu. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly lạnh lùng mở miệng. Đồng thời hắn thu hồi đối với bàn cổ phủ trưởng khống, lại trực tiếp kích hoạt lục hồn phiên thủ hộ, để phòng ngừa Tinh Vô Đạo âm thầm ra tay độc ác. Dạng này cảnh giác tư thái, cũng làm cho Tinh Vô Đạo giờ khóc giờ cười. Tinh Vô Đạo thở dài, Tô Nhân Hoàng lần này tại sao phải làm như thế đâu? Gia Cát Thiển Lam căn bản không có làm gì sai, vì sao muốn như thế? Nàng bất quá là bên trong kia thần bí mặt quỷ ăn mòn thủ đoạn thôi. Tô Ly nói, đối với ta mà nói, vô luận là cái gì cũng không quan hệ, mà lại ngươi nhìn, nàng đều nói thế giới này là chân hư, như vậy nếu là chân hư, ta lấy hy vọng cùng thiên phạt lôi đình thủ đoạn diệt nàng. Cái kia cũng tự nhiên là hư đúng không? Nói một cách khác, nàng ở trước mặt ta nhiều lần hoành nhảy, nhưng là ta tại trên người nàng đánh vào một đạo bạch quang. Cái này liền mang ý nghĩa nàng tất cả nhiều lần hoành nhảy đều là bạch nhảy, nếu như là thật. Như vậy nàng chính là đang tính kế ta. Ta làm như vậy cũng không sai. Nếu như là giả, kia dù sao cũng là giả. Ta làm như vậy cũng không sai. Dù sao ta cân nhắc qua, cách làm như vậy là thích hợp nhất. Dù sao chân hư cũng là nàng nói, chỉ là một thế giới hư ảo, có thể bằng vào bản tâm mà làm việc. Không sai a. Đã như vậy, các ngươi làm gì lần lượt hùng hổ dọa người? Tô Ly lời nói, có thể nói là ly kỳ chi cực, nhưng là vừa vặn giải thích hắn điên cuồng một ít nguyên nhân. Lời nói này phải Tinh Vô Đạo đúng là cũng không thể nào cãi lại. Hắn đã không thể thừa nhận đây là chân hư, cũng không thể phủ định đây là giả. Tóm lại, cái này liền rất để hắn không phản bác được. Tô Ly lại nói, lời ta nói cũng là thật, ta quyết định đem tất cả sinh mệnh toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó tất cả nhân quả tự nhiên là sẽ bày biện ra tới. Cho nên không cần phá lệ hao tổn tâm cơ đi làm cái gì. Bởi vậy, kế tiếp, chính là ngươi, Tô Ly nói, nhấc lên bàn cổ phủ, trực tiếp chỉ hướng kim bào Tinh Vô Đạo. Lúc này Tinh Vô Đạo, kim bào khí tức đã nồng đậm không ít, nhưng là còn không có hoàn toàn chuyển hóa trở thành thuần túy kim bào. Tô Ly chiến ý, lại cũng không kế tiếp theo chờ đợi, lập tức liền ngưng tụ ra. Tô Nhân Hoàng, dừng tay, Tinh Vô Đạo còn muốn ngăn cản, nhưng là chỉ có thể khô cứng ba nói ra, dừng tay, loại hình. Nhưng là lần này còn làm sao có thể có hiệu quả? Tô Ly đều đã chậm quá mức nhi đến, bởi vậy lại là cực đạo thủ đoạn ngưng tụ mà ra. Ầm ầm, một búa bổ ra, tự nhiên cũng là lần nữa thiên băng địa liệt. Ngươi khi thật là đáng chết. Tinh Vô Đạo cũng giận, oanh, hắn toàn thân khí huyết diễn hóa, trong một chớp mắt vô tận đạo vận hội tụ về sau, hóa thành đầy trời tinh thần. Óng ánh tinh thần trong một chớp mắt hội tụ, như nhiều đám linh hồn hội tụ lại với nhau về sau, hình thành hủy diệt mấy tinh thần chi quyền, hướng phía Tô Ly đầu hung hăng đập tới. Một kích kia vỡ vụn thương khung, phá diệt vạn đạo, tồi khô lạp hủ, như có thể che đậy thế gian hết thảy. Một kích chi uy thế càng là mãnh liệt như cuồng, để thiên địa biến sắc. Điêu trùng tiểu kỹ, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên ở giữa bộc phát, oanh, bàn cổ huyết mạch toàn bộ mở ra, thiên mạch chiến hồn bộc phát. Tô Ly trực tiếp lấy bàn cổ phủ chém giết ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Ầm ầm, cái này đang đối mặt giết một kích đột nhiên bộc phát về sau. Hư không nổ tung một mảnh hủy diệt năng lượng mây hình nấm. Mây hình nấm xung kích thiên địa thời điểm, càng là trực tiếp băng liệt hư không, phá diệt hết thảy đạo ngân. Một trận chiến này hiện ra thời điểm, liền hoàn toàn là hủy thiên diệt địa trạng thái. Nhưng là một trận chiến này, cũng bị khóa lại hư không. Cho nên tựa hồ cũng chỉ sẽ phân ra sinh tử, mà không có hạn mức cao nhất quấy nhiễu. Mà lúc này, Tô Ly thì bỗng nhiên ở giữa diễn hóa cực đạo địa tiên cảnh giới. Cùng tiên hồn nội tình hoàn toàn gia trì. Oanh, lại là một búa chém giết mà ra. Lần này, kia tinh vô đạo trực tiếp bị một búa bổ đến thần thể băng liệt. Hai đầu gối nổ nát vụn, quỳ gối Tô Ly trước mặt thổ huyết liên tục. Canh thứ hai 1.1 vạn chữ dâng lên, nước mắt cầu toàn đặt mua. Nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cúi đầu bái tạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 771, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh vô đạo, ngươi có nhảy hay không? Tinh vô đạo thổ huyết liên tục, sắc mặt kém vô so, nhưng không có trả lời ngay, ngược lại bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ phi thường thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia như cùng một loại huýt sáo thanh âm, nhưng là càng thêm bén nhọn, càng thêm có xuyên thấu tính. Thanh âm này vang lên sát na, Tô Ly sầm mặt lại, trong tay bàn cổ phủ trực tiếp diễn hóa cực đạo cô tuyệt kiếm phách. Lục hồn phiên khí linh tâm tâm cũng lập tức hiển hóa như thực chất. Một thân màu đen váy sa hội tụ xuất thần bí mà vóc người xinh đẹp. Trong tay lục hồn phiên càng là ẩn chứa cực đạo sát khí. Oanh, Tô Ly bàn cổ phủ hung hăng bổ về phía tinh vô đạo mi tâm. Trong một chớp mắt, cô tuyệt ích cảnh đã hiện ra, nhưng vào lúc này, một mảnh tinh quang đột nhiên nổ tung, trực tiếp phá hủy một phương ý cảnh lĩnh vực, cưỡng ép gián đoạn Tô Ly cô tuyệt kiếm ý. Lúc này, tự nhiên lại là có cường đại kim bào xuất hiện, y nguyên không phải kim bào vương, nhưng là trên thực lực là đồng dạng, bởi vì đây đều là kim bào chuẩn vương, vẻn vẹn chỉ là kém một cái vương, địa vị phán định mà thôi, nhưng là chiến lực bên trên nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Loại tồn tại này cũng không phải là chính thống vương, nhưng lại tuyệt đối đủ tư cách xưng là chuẩn vương. Tại Tô Ly vô so ánh mắt sắc bén bên trong, một đôi thanh niên nam nữ thân ảnh hội tụ mà ra. Vùng thế giới này đã bị phá ra hạn mức cao nhất. Mặc dù không phải cực đạo phá vỡ, nhưng là lần này xuất hiện kim bào chuẩn vương, mỗi một cái khí tức, cơ hồ đều đạt tới trong hiện thực áo bào tím cấp độ. Đối với trong hiện thực Tô Ly năng lực mà nói, loại tồn tại này kỳ thật đã không phải là đặc biệt khó có thể đối phó. Nhưng là đồng dạng, cũng không có khả năng tùy tiện đồ sát, cho dù là cô tuyệt kiếm phách. Tại loại tồn tại này trước mặt cũng chưa chắc dễ dùng. Trước đó Hoàng Vũ Thiến liền cho Tô Ly bên trên bài học, chỉ cần đầu đủ cứng, cứng đến nỗi ngay cả kiếm phách đều không đâm vào được. Cũng chính là Tô Ly tự sáng tạo cực đạo phòng ngự thủ đoạn. Chỉ cần phòng ngự đầy đủ mạnh, địch nhân liền công sát không đi vào. Phá không được phòng lời nói, lại nghịch thiên công kích thì có ích lợi gì? Cho nên biết điểm này về sau, Tô Ly hối hận lúc ấy diễn hóa cực đạo phòng ngự lưu sao? Hiển nhiên là có một chút điểm hối hận, nhưng cho dù lúc ấy không diễn hóa điểm này, như Hoàng Vũ Thiến mấy người cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phòng ngự kiếm phách công. Kích, trong đó, phòng ngự hiệu quả y nguyên sẽ là đứng mũi chịu sào. Điệp ra vô địch phòng ngự. Sau đó lại từ các loại phương hướng đi lên suy yếu kiếm phách công kích mang tới ảnh hưởng. Dạng này, liền có thể gánh vác kiếm phách công kích, mà gánh vác kiếm phách công kích, như vậy như Hoa Thái Sơ Chi Lưu còn có cái gì còn lại thủ đoạn như thế nghịch thiên sao? Cơ hồ là không có, bởi vì còn lại thủ đoạn đều có phá giải, cũng có ứng đối phương thức cho nên phá cái này ngự kiếm thuật về sau. Còn lại hết thảy liền đã cũng không khó khăn, dưới mắt, Tô Ly trước mắt cái này một đôi thanh niên nam nữ cho Tô Ly khí tức chính là như vậy, cùng Hoàng Vũ Thiến đồng dạng, vô cùng đầu sát, nếu như là Hoa Thái Sơ, y nguyên có thể như giết gà như giết chó đồ sát. Nhưng là Tô Ly nhưng không có niềm tin tuyệt đối làm được. Lấy hắn bây giờ nội tình cùng năng lực cảm ứng mà nói, đã có phán đoán như vậy, kia cơ hồ liền đại biểu không có cách nào như vậy đi đồ sát. Điểm này, Tô Ly đối với năng lực bản thân nhận biết hay là rất rõ ràng. Là lấy, Tô Ly thần sắc cũng lập tức ngưng trọng lên, hệ thống bảng hồ sơ tin tức cũng vào lúc này tự động hiện ra. Đều không cần Tô Ly mình đi điều lấy hai người này hồ sơ, mà thu được đến hai người này tin tức về sau, Tô Ly tâm tình lại ngưng trọng mấy phân, đều nói Khương gia vô vương. Thật là như vậy sao? Hiển nhiên không phải, trừ Viêm Tổ Vương Khương Viêm bên ngoài, lúc này, cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, liền là tới từ Khương gia, chính là Khương gia chuẩn vương cấp tồn tại, chỉ bất quá, tương đối mà nói, Khương gia chỉ là điệu thấp thôi. Mà một cái vô so to lớn mà vô so phồn hoa gia tộc một khi còn vô cùng điệu thấp, đó mới là thật đáng sợ. Trước mắt cái này một đôi áo trắng nam nữ, nam tử tên là Khương Lăng Thần, nữ tử tên là Khương Lăng Phỉ, thực lực của hai người đều là chân chính kim bảo vương cấp đừng. Tại dạng này hạn mức cao nhất mở ra về sau, hai người chiến lực đạt tới áo bào tím cấp bậc, hơn nữa còn là áo bào tím có thể toàn lực xuất thủ loại kia. Tô Ly hạ mức cao nhất cũng hơi có tăng lên, nhưng là không dám nhắc tới quá nhiều. Là lấy, khi Tinh Vô Đạo phải tao ngộ đồ sát thời điểm, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ lập tức liền xuất thủ. Oanh, vừa ra tay, chính là cùng loại với đả thần tiên công kích thần hồn phương thức. Hai người đạo thống quỷ dị dị thường, không màu vô hình, không có năng lượng khí tức ba động, nhưng là trong khi xuất thủ nhưng lại có lớn lao uy lực nghiền ép mà tới. Tô Ly vận chuyển cô tuyệt kiếm phách, nháy mắt bổ ra bàn cổ phủ tuyệt sát chi thuật, bành bành, trong một chớp mắt, Tô Ly đích thật là đánh trúng Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ đầu. Nhưng là giống như Tô Ly đoán như thế, hai người là thật đầu sát, đây cũng không phải là đầu sắt có thể hình dung, Tô Ly liền như là bổ trúng hỗn độn chung đồng dạng. Hai đầu người phát ra tiếng chuông du dương thanh âm không nói. Ngược lại bởi vì dạng này phản chấn thanh âm, đồng thời ẩn chứa cô tuyệt kiếm phách ý cảnh, phản chấn hiệu quả, phản xạ nghĩ tới, đến mức Tô Ly một cái lảo đảo, hơi kém mình đem mình cho chặt. Tô Ly sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi, mà không hề nghi ngờ. Như vậy trong lúc đó, Khương Lăng Thần đã đem Tinh Vô Đạo cứu ra. Đa tạ, Tinh Vô Đạo thổ huyết liên tục, thất khiếu đều nổ tung, xem ra vô cùng thê thảm. Không có việc gì, Khương Lăng Thần nhàn nhạt đáp lại. Khương Lăng Phỉ thì là đem một đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt tại Tô Ly trên thân. Chính là ngươi thải bổ Hoàng Vũ Thiến, ngươi thật sự là thật can đảm a. Khương Lăng Phỉ lạnh lùng nói, quả thực là không biết sống chết chi cực. Lúc đầu ngươi hay là có thể sống sót, nhưng là bây giờ, ngươi lại đã không có năng lực như vậy. Tô Ly cười lạnh nói, ta không chỉ có thật can đảm, hơn nữa còn quá cứng. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Khương Lăng Phỉ sắc mặt càng trước âm lãnh mấy phân. Tô Ly cười nhạo nói, ngươi yên tâm, thân ngươi cỗ hoàng khí, phi thường thích hợp thu hoạch, đợi ta trấn áp ngươi, liền hút ngươi hồn khí mệnh khí, sau đó đưa ngươi hảo hảo thu hoạch một phen. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Khương Lăng Phỉ nghe vậy, tiểu mỹ mà băng lãnh trên mặt, càng hiện ra lăng liệt sát cơ. Tô Ly lơ đễnh, thản nhiên nói, các ngươi không được, ta chờ các ngươi xuất hiện đã thật lâu, bởi vì ta một mực có một chiêu đều vô dụng, không phải triệu hoán Hoa Thái Sơ. Các ngươi còn chưa đủ tư cách biết sao? Tô Ly nói, thân ảnh khẽ động, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu diễn hóa sông núi huyết mạch. Diễn hóa loại kia tổ địa tế đàn thiên mạch hình thức. Oanh, sau một khắc, Tô Ly ma hóa, lần này là chân chính ma hóa. Trước đó ô tang sông tinh lịch, để Tô Ly cũng nhớ kỹ trong lòng. Đã người khác có thể hóa thành tổ long ma, hắn Tô Ly vì cái gì không thể? Đã tổ long ma chiến lược nghịch thiên, đã đây là bọn hắn cực đạo. Như vậy Tô Ly đồng dạng cũng là có thể dùng mà không phải thừa nhận, tựa như là bọn hắn dùng hoa hạ tổ địa nói không thừa nhận đồng dạng. Tô Ly dùng hoa hạ tổ long long mạch hóa rồng, có vấn đề gì? Không có vấn đề, là lấy, Tô Ly huyết mạch bắt đầu hóa thành hoa hạ tổ địa trường giang hoàng hà long mạch thời điểm. Lục hồn phiên càng là trực tiếp tụ đến, dung nhập Tô Ly thể nội, đồng thời, tâm càng là lần nữa hóa thành Tô Ly chân chính kiếm tâm. Giờ khắc này, Tô Ly đồng thời mặc vào vẫn không dùng tới đồ vật. Còn nhớ rõ trước đó hệ thống thăng cấp về sau một ít thuộc tính sao? Ở trong đó, có mấy thứ đặc thù vật phẩm là tồn tại. Có được đặc thù vật phẩm 1, tiên thiên ngũ phương cờ, mới tăng, đợi thuế biến, linh hà thanh liên giáp, hy vọng hồn độc vũ y, tụ thần, hy vọng hồn độc chi kiếm, tụ thần, thiên hồn luyện khí 20.000 năm mà thành. Cho nên thứ này là cái gì? Là hy vọng hồn độc vũ y, cùng hy vọng hồn độc chi kiếm. Tô Ly lúc này mặc vào dạng này chiến y, xuất ra dạng này một thanh kiếm, hồn độc chi kiếm, mà kiếm tâm chính là tâm tâm, hay là giả thuyết, phù hợp chân chính kiếm linh sở dĩ không cách nào dung hợp bàn cổ phù. Là bởi vì bàn cổ phù là có khí linh, nó chung quy là búa mà không phải kiếm. Nhưng là lần này, Tô Ly xuất ra một thanh kiếm, một thanh ma kiếm, thanh kiếm này bị hy vọng hồn độc hội tụ về sau. Hóa thành cái gì kiếm? Hóa thành cực kỳ chính bản tội nguyệt u hồn kiếm. Hoặc là nói, đây mới thực sự là tội nguyệt u hồn kiếm thứ nhất tiền đề. Ban sơ bản vốn là cái này. Bất quá, Tô Ly cũng không có tận lực đi ứng dạng này nhân quả. Cũng không có đổi tên là tội nguyệt u hồn kiếm. Không cần thiết, đây chính là hy vọng hồn độc chi kiếm. Dạng này một thanh kiếm, phù hợp kiếm tâm, kiếm linh cùng kiếm hồn kiếm phách. Tô Ly thì nơi tay cầm dạng này kiếm về sau. Trở thành chân chính kiếm chủ tâm tâm chi kiếm chủ, Tô Ly tay cầm hy vọng hồn độc chi kiếm, người mặc hy vọng hồn độc vũ y, cả người bởi vì diễn hóa tổ long long mạch, mà trực tiếp ma hóa, hóa thành chân chính, cao tới 30.000 m lớn nhỏ tổ long ma, hay là giả thuyết đã không phải là tổ long ma, mà là chân chính ma ngộ không tồn tại. Oanh, Tô Ly trong tay hy vọng hồn độc chi kiếm đưa tay một kiếm đột nhiên vung chặt mà ra. Phốp. Vùng thế giới này liền vỡ vụn, toàn bộ băng liệt, băng diệt đạo ngân xé rách trường không, đem toàn bộ Bắc Hàn đại lục trực tiếp chém thành hai nửa. Dưới một kích này, Tinh Vô Đạo bị sống sờ sờ chặn ngang chém ngang lưng không nói. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ trực tiếp bị một đạo kiếm quang dư quang đánh trúng. Lập tức thân thể băng liệt, toàn bộ đều thổ huyết liên tục, bay ngược mà ra, căn bản cũng không phải là một hiệp chi địch. Một chiêu. Chỉ trong một chiêu Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ tất cả công kích toàn bộ chôn vùi không. Nói, hai người còn kém chút nhi bị nháy mắt đánh nổ, trực tiếp liền lọt vào đến không nhỏ thương thế. Càng quan trọng chính là, ở trong đó còn không có diễn hóa ra cô tuyệt kiếm ý sát cơ. Tô Ly một kiếm chém ngang Tinh Vô Đạo, lại phát hiện cái này Tinh Vô Đạo đúng là còn chưa chết. Hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến người này năng lực bất phàm. Đồng thời cũng cùng loại với kia hoàng đạo một, có chút cùng loại, chết thay, bản sự, lại thêm đám người này có nghiên cứu, bát cửu huyền công, loại hình thủ đoạn, cho nên ra lệnh cho tương đối cứng rắn cũng là bình thường. Dù sao đây cũng không phải là cái gì thủ hộ giả cấp bậc thiên kiêu hoặc là phổ thông thần vương. Áo bạc xám bạch bào chi lưu, đây là kim bào vương cấp tồn tại, nhất định là có rất nhiều thủ đoạn. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, thân ảnh như điện. Hung hăng một kiếm lần nữa vung chặt chém giết mà ra. Oanh, hư không triệt để vỡ nát, gánh không được, lần này gánh tiểu thế giới này tiểu thiến, cố nhiên cũng là muốn thổ huyết 18 thăng mới có thể chậm khẩu khí. Mấu chốt là gánh không được, cho nên, một phương thế giới này phá vỡ về sau, Tô Ly thân ảnh cùng Khương Lăng Phỉ, Khương Lăng Thần cùng Tinh Vô Đạo, xông vào thế giới thứ hai không phải thiên nữ thế giới, cũng không phải hiện thực. Mà là thông thiên tháp chỗ diễn hóa ra đến đại vị diện thế giới. Đúng vậy, đánh vào đại vị diện thế giới bên trong ổn định chiến đấu khu vực thế giới bên trong. Dạng này thế giới vốn là dùng để trấn áp Tô Ly. Nhưng là bây giờ cái này, trấn áp, hiển nhiên là muốn sớm mở ra. Chỉ là, rất nhiều nhân quả không có dẫn dắt ra đến. Kia Tiểu Thiến cùng Lý Quyên cũng tất nhiên sẽ vô cùng thất vọng. Cho nên Tô Ly cũng phán định, nếu là lần này hắn không có bị trấn áp. Đoán chừng liền sẽ cùng thông thiên tháp thí luyện kết thúc về sau mới có thể trấn áp. Cho nên cái này một đợt nếu như có thể khiêng qua đi lời nói. Tô Ly còn có thể kế tiếp theo thu hoạch một chút nhân quả. Thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn. Cũng dẫn dắt ra thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Tô Ly suy tư đồng thời. Trong tay thủ đoạn cũng không chút do dự thi triển mà ra. Bởi vì là tại đại vị diện thế giới thứ hai. Thuộc về chiến đấu chuyên môn thế giới. Cho nên Tô Ly hạn mức cao nhất cấp độ cũng cất cao. Bất quá, Tô Ly cất cao hạn mức cao nhất thời điểm. Một bên khác, Tinh Vô Đạo ba người đã hoàn toàn khôi phục kim bào chuẩn vương thực lực. chỉ bất quá bởi vì lúc trước bị Tô Ly chặt mấy lần. Đến mức ba người chiến lực cũng không có cách nào đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Chỉ là, có được Kim Bảo Vương năng lực, hay là trọn vẹn ba tôn Kim Bảo Vương, song phương rằng co phương thức, liền đã rõ ràng phát sinh cải biến, trọn vẹn ba tôn Kim Bảo Vương toàn mặt thi triển năng lực. Tự nhiên là một loại vô so đáng sợ tràng cảnh, mà Tô Ly cũng vào lúc này cực đạo diễn hóa thiên mạch chi lực, cùng tự thân đến từ lục hồn phiên toàn bộ ma khí. Một khắc này, Tô Ly thậm chí cũng đem 3.000 đại đạo lục đại đỉnh cấp đại đạo toàn bộ gia trì tại trên thân, diễn hóa ra cực hạn chiến lực. Đến giờ phút này, Tô Ly cũng muốn thử xem, hắn toàn lực phía dưới, tại không dối trá tình huống dưới, đến cùng đánh thắng được hay không Kim Bảo. Cái này liền đại biểu hắn tại đại vị diện, chân thực chiến lực, cho nên Tô Ly cũng không có gian lận điều động cô tuyệt kiếm phách cực đạo chiến lực, mà chính là vận dụng hắn chỗ có thể vận dụng cực hạn cô tuyệt kiếm phách nói chi lĩnh vực hiệu quả. Kể từ đó, cô tuyệt kiếm phách uy lực ngược lại sẽ giảm xuống một chút. Nhưng là, chân chính chiến lực như thế nào, liền có thể chân chính khảo thí một phen, tại chân hư bên trong, ngoại giới hết thảy cũng có thể sẽ đổi mới đồng bộ. Nhưng là vô luận như thế nào đồng bộ, vẫn là bị bọc tại chân hư bên trong, mà tại trong hiện thực, hết thảy đều là đứng im bất động, Tô Ly chỗ có nội tình cũng đều không có sau bắt đầu. Cho nên, Tô Ly cơ hồ tương đương với sớm biết bọn hắn sẽ ứng các loại phương thức. Oanh, Tô Ly trong tay hy vọng hồn độc chi kiếm hung hăng chém giết hướng Khương Lăng Phỉ nữ tử này. Suy suy, Khương Lăng Phỉ đánh ra một mảnh kim quang, chướng mắt kim quang như rồng, hung hăng xung kích tại Tô Ly hồn độc chi trên thân kiếm. Hồn độc chi kiếm chấn động, Tô Ly toàn thân run lên, phảng phất thần hồn đều bị đả thần tiên rút chúng đồng dạng. Cái này dừng lại nháy mắt, Tinh Vô Đạo đột nhiên vọt lên, như tay đẩy tinh cầu diễn hóa cực đạo hắc ám tinh thần, hung hăng đánh phía Tô Ly đầu. Tô Ly hóa thành 30.000 m lớn nhỏ, nhưng là ba người này cũng tương tự đạt tới 30.000 m lớn nhỏ. Tại lớn nhỏ phương diện, ba người không tránh né chút nào, bởi vì nếu không phải cùng cùng lớn nhỏ, các phương diện nhất định là lại nhận áp chế cùng hạn chế. Oanh, kia hủy diệt một kích ném ra, Tô Ly diễn hóa kiếm phách hung hăng đâm ra, tướng tinh thần trực tiếp vỡ nát, đồng thời kia một đạo kiếm phách hung hăng đánh trúng Tinh Vô Đạo đầu. Đánh trúng, cũng dừng lại, nhưng là tại dạng này bên trên cùng vị diện, Tinh Vô Đạo cũng vẻn vẹn dừng lại không đến một cái hô hấp tả hữu thời gian thôi. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì Tô Ly cô tuyệt kiếm phách vô hiệu. Hiệu quả cũng là có, nhưng là không có thời gian lâu như vậy. Tại cái này bên trên cùng vị diện rút ngắn đến đại khái 10 giây tả hữu. Nhưng 10 giây kỳ thật cũng y nguyên rất nghịch thiên. Thế nhưng là khi Tô Ly công kích đánh trúng Tinh Vô Đạo đầu sát na, Tinh Vô Đạo đầu như là Hoàng Vũ Thiến đầu đồng dạng. Đồng dạng vô cùng cứng rắn, đồng dạng như là Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần đầu đồng dạng. Phát ra như là hỗn độn chung bị gõ vang thanh âm. Kia dù sao hiệu quả, lần nữa để Tô Ly mình một trận tim đập nhanh, đồng thời có một sát na thất thần. Đây chính là như cùng một loại mặt kính phản xạ, đem đầu của mình phòng ngự tăng lên tới cực hạn không nói, còn kèm theo mặt kính phản xạ hiệu quả. Cái này thao tác chỉ có thể nói là xấu đến cực hạn. Nhưng là đối với thế giới này mà nói, chỉ cần có thể khắc chế, chỉ cần có thể phá giải, như vậy bất kỳ thủ đoạn nào bọn hắn đều là sẽ đi thử một chút. Thông qua điểm này vừa đi vừa về nghĩ mây vạn sơ ăn liệng nếm thử, là đủ nhìn thấy cái này kỳ thật mới là thế giới này sinh mạng thể tất cả bản tính cùng bản chất cái. Gì cũng biết hiếu kỳ tự mình thử một chút, sau đó liền sẽ tích lũy vô so kinh nghiệm phong phú. Về phần nói nếm thử kết quả tốt xấu, kia quá trình nhưng thật ra là không quan hệ. Dạng này đặc thù, không chỉ tồn tại ở bọn hắn xương bên trong huyết mạch bên trong, thậm chí giống như là tuyên khắc đến gen tầng sâu bên trong đồng dạng. Tô Ly một kích này lại đem mình hố một chút, là lấy là hắn biết, hắn thủ đoạn này đã khó dùng, đó cũng không phải vô số tuế nguyệt lắng đọng ra đồ vật. Không hề nghi ngờ đây là hắn đang không ngừng sử dụng cô tuyệt kiếm phách thủ đoạn về sau, ngoại giới thời gian thực đổi mới ra đồng bộ ra thủ đoạn. Nếu không phải như thế, trước đó hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế đổ sát nhiều như vậy Kim Bảo. Nếu như trước đó liền có thủ đoạn như vậy, Nạp Lan Ly Nguyệt làm sao lại chết? Như vậy Hoàng Vũ Thiến làm sao lại chết? Hoàng Vũ Thiến lúc ấy, nó đầu đều còn không có hiện tại cứng như vậy, nhưng là bây giờ, hiệu quả lại đã bắt đầu hiện ra. bắt đầu thật liền có ứng đối chi pháp không phải sao? Như là lúc trước Hoa Thái Sơ cũng là gặp phải tình huống như vậy. Những cái kia Kim Bảo Vương có lẽ vẫn có thể bị hắn giết chết. Nhưng là những cái kia Thất Thải Hoàng, Hoa Thái Sơ cũng tuyệt đối không cách nào một đạo kiếm phách đồ sát 10 tôn. Không tầm thường đồ sát 1-2 tôn, kia đều đã là tương đương khó được. Tô Ly có sát na thất thần thời điểm, kia Tinh Vô Đạo còn không có xuất thủ. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ lại lần nữa xuất thủ. Cùng loại với chói tiên dây thừng sát cơ đột nhiên cuốn tới. Nháy mắt chói buộc chặt Tô Ly, đón lấy, chính là cùng loại với Tô Ly thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo công sát phương thức phơi. Bày ra, đúng vậy, lần này Tô Ly nhận ra, đây chính là hắn mình thi triển tuyệt sát thủ đoạn, quả nhiên dùng mấy lần, Khương Lăng Thần bây giờ đều sẽ, hơn nữa còn là ẩn chứa tam thanh một mạch hóa bàn cổ sát chiêu. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức đồ sát Tô Ly. Đây chính là muốn thông qua quang minh đồ sát hắc ám. Bởi vì lúc này Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ đúng là ẩn chứa quang minh khí tức. Mà lại quang minh khí tức còn rất thuần túy. Mà Tô Ly thì đúng là ẩn chứa ma hồn khí tức. Mà lại ma hồn cũng cực kỳ thuần túy. Hết thảy phảng phất đều triệt để phản đi qua. Cái này chẳng phải là rất buồn cười. Nhưng cái này đồng dạng cũng là hiện thực. Mà lại liền phát sinh ở cái gọi là lập tức, dạng này độc lập thế giới thứ hai bên trong chiến đấu. Bây giờ ai cũng can thiệp không được, cho dù là Lý Quyên Tiểu Thiến, cũng vô pháp can thiệp bởi vì một trận chiến này, thoát ly lĩnh vực của các nàng. Có lẽ, Lý Quyên cái gọi là chân hư, có thể can thiệp, nhưng là Lý Quyên sẽ làm liên quan sao? Khẳng định là sẽ không, không những sẽ không, còn hẳn là hận không thể Tô Ly lập tức bị bình thường đánh chết. Dạng này nàng liền có thể trực tiếp rút ra quyền hạn. Oanh, Tô Ly nháy mắt đồng dạng thanh tỉnh lại, lấy tâm tính của hắn, tự nhiên cũng không có khả năng bị chính hắn cô tuyệt kiếm phách chân chính đánh trúng. Sở dĩ thất thần là bởi vì kia đầu của đối phương Tô Ly xác định. Thật chính là đem xương sọ pha tạp Đông Hoàng Trung mảnh vỡ pháp bảo. Đem đầu luyện chế thành vì Đông Hoàng Trung, cái này liền tương đương với như là người hiện đại đem đầu của mình bên trong xương cốt toàn bộ đổi. Thành thép sắt chế tạo xương cốt đồng dạng, dạng này, cho dù là xảy ra tai nạn xe cộ, cái này vô so cứng rắn tinh cương thép sắt chế tạo đầu cũng là có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Kém nhất cũng chính là ngoại tầng phá một chút da thịt. Kia coi là gì chứ? Cái này cổ quái kỳ lạ phương thức, Tô Ly cũng là gọi thẳng châu bia. Đây là sự thực cái gì đều có thể nghĩ đến, thật chính là không có làm không được, liền sợ nghĩ không ra. Đám người này não động năng lực là thật mạnh a. Cái dạng gì cổ quái kỳ lạ thủ đoạn đều chơi ra hoa đến. Đôi này kháng bắt đầu, là thật khó đỉnh, Tô Ly có một chút áp lực, nhưng là đồng thời cũng hơi xúc động hắn thực sự năng lực đã trưởng thành đến có thể ở trên cùng. Vị diện đối kháng Kim Bào, nhưng là cái này xa xa là không đủ, nếu có thể miểu sát áo lam thời điểm, khi đó hắn mới có thể tại trong hiện thực tăng lên một chút xíu hạn mức cao nhất. Sau đó sẽ thử nghiệm tiến vào trong hiện thực thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc dưới. Chướng tiểu thế giới đi thí luyện, khi đó, liền tương đương với tăng lên tới cấp 30, sau đó đi soát cấp 60, vẫn là hạn mức cao nhất, dù sao chính là xem ai so với ai khác càng buồn nôn hơn chứ sao. Tô Ly lấy lại tinh thần, trong tay hy vọng hồn độc chi kiếm hung hăng chặt đứt loại kia như chói tiên dây thừng sức công kích. Sau đó thân thể một cái vặn vẹo, lớn thời gian thuật phát động, thân ảnh bay lên, hung hăng một cước đá vào Khương Lăng Phỉ trên cổ, răng rác. Khương Lăng Phỉ cổ xoay chuyển trọn vẹn 720 độ. Xương cốt đều phát ra vỡ vụn thanh âm, nhưng là nàng cũng không có cái gì trở ngại. Đầu vặn một cái, tự động xoay tròn trở về, chỉ là nó sắc mặt hiển nhiên cũng là phi thường bất thiện. Mà Tô Ly một cước kia loại bỏ ra về sau, chân của hắn nửa bộ sau phân đã toàn bộ tê dại. Cái này phòng ngự, đây mới thực sự là gần như vô địch phòng ngự. Tô Ly cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, phải biết hắn lúc này chính là tổ long ma hay là giả. Thuyết là ma ngộ không trạng thái, lại như cũ như thế khó mà ứng đối. Rầm rầm rầm, Tô Ly tập trung ý chí, diễn hóa cực đạo thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Trở tay một kiếm đem khóa chặt hắn, đến từ Khương Lăng Thần sát cơ đánh lui. Ngươi, kia Khương Lăng Thần tựa hồ cũng không nghĩ tới. Tô Ly ứng đối như thế nhẹ nhõm. Đúng vậy, nhẹ nhõm. Chí ít là cái Khương Lăng Thần xem ra, trọn vẹn ba tôn kim bảo trấn áp Tô Ly, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là, không nghĩ tới Tô Ly hạn mức cao nhất mở ra về sau. lại là đồng dạng đạt tới kim bào cấp bậc chiến lực. Cái này đạp ngựa, Khương Lăng Thần cũng có một ít phá phòng, mà Khương Lăng Phỉ càng là trong lòng thổ huyết, hận không thể đem Tô Ly hung hăng đánh chết, nhìn như không có vấn đề. Nhưng là thật không có vấn đề sao? Tô Ly một cước kia hơi kém đem đầu của nàng đều đá bay. Phải biết, đỉnh lấy Đông Hoàng Trung đầu, đầu thế nhưng là cực kỳ nặng nề, cũng là như thế, phòng ngự cố nhiên mạnh, nhưng là đánh nhau rất là khó chịu, dạng này đánh nhau, để nàng cũng không có cách nào tận hứng, toàn lực phát huy, nhưng cùng bị một đạo kiếm phách đồ sát giết xuyên so ra. Khó chịu một chút liền khó chịu một chút chứ sao, cũng may cái này Tô Ly ăn phải cái lỗ vốn về sau cũng không có có vô hạn thi triển kiếm phách công. Kích, không phải thật là có một chút khó đỉnh, mà một bên khác, Tinh Vô Đạo thì đã không muốn đánh. Cái này Tô Ly, hắn phát hiện hắn không có biện pháp gì trấn áp. Đúng vậy, không có cách nào, ba tôn kim bảo ép không được. Càng đánh đối phương càng là dung hội quán thông, năng lực ngược lại càng là cường đại. Chờ đối phương quen thuộc bọn hắn ba tôn kim bảo chiến lực cùng công sát phương thức về sau. Cùng nó phát giác được đầu của bọn hắn một chút tạm thời không cách nào giải quyết tệ nạn về sau. Chỉ cần tính nhắm vào công kích, bọn hắn cũng sẽ vô cùng bị động. Dưới mắt Tô Ly đích xác không biết đầu của bọn hắn tệ nạn, nhưng là tiếp tục kéo dài liền nhất định sẽ biết. Đến lúc đó, dạng này đầu ngược lại thành bia sống, bởi vì bọn hắn cầm dạng này đầu hạn chế Tô Ly thời điểm, Tô Ly kỳ thật cũng tương tự có thể cầm dạng này bia sống đến hạn chế bọn hắn. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt Tô Ly không ngừng diễn hóa cô tuyệt kiếm phách, bọn hắn liền nhất định phải từ bỏ chí mạng tuyệt sát công kích, cũng toàn lực diễn hóa phòng ngự. Chính là công thủ muốn cực tốc chuyển đổi, lần một lần hai thì thôi, nếu như một mực làm như vậy, khỏi phải Tô Ly thêm ra tay, số lần nhiều chính bọn hắn liền muốn thổ huyết, liền muốn bị phản phệ trọng thương. Cho nên kéo dài chiến đấu, Tinh Vô Đạo là không đề nghị, đồng thời, bởi vì nghĩ đến điểm này, Tinh Vô Đạo cũng biết, kia Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ hơn phân nửa cũng là đồng dạng có suy nghĩ đến. Là lấy, Tinh Vô Đạo ám chỉ một chút. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ thì lại khác thần sắc nhượng bộ mấy phân. Nhưng cái này nhượng bộ, cái này rõ ràng không muốn đánh ý tứ, nhưng không có để Tô Ly thu tay lại. Tô Ly ngược lại được tiện nghi lập tức thì càng thêm hung tàn. Là lấy, chiến đấu kế tiếp, tất nhiên là hỗn loạn tưng bừng, nhưng là Tô Ly nhưng không có rơi vào hạ phong, ngược lại dần dần nắm giữ thượng phong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tô Ly không tiếp tục thi triển cô tuyệt kiếm phách. Lại là một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Tô Ly hy vọng hồn độc chi kiếm nghịch không mà lên. Nháy mắt bổ trúng Khương Lăng Thần đầu. Phốp, lần này, Tô Ly kiếm trực tiếp tại trên đầu của hắn bổ ra một đạo khoảng chừng dài hơn một thước khe. Mặc dù không có hoàn toàn bổ đi vào, nhưng là đã có chỗ khác biệt. Tình huống như vậy, cũng làm cho Tinh Vô Đạo ba người đều ý thức được không ổn. Oanh, sau một khắc, Tô Ly quả nhiên lần nữa xuất thủ. Mà lại uy lực càng thêm hung mãnh khủng bố. Lần này, Tô Ly càng là trực tiếp diễn hóa hung mãnh nhất công sát chi thuật. Dạng này sát chiêu, ẩn chứa không cùng luân so lực phá hoại, không gì không phá, hung tàn ngoan lệ, một dưới thân kiếm, Tinh Vô Đạo không thể không diễn hóa chết thay thủ đoạn. Nổ rớt trọn vẹn một đạo thần hồn mới lấy chết thay thành công. Đến tận đây Tinh Vô Đạo thổ huyết liên tục, càng thêm không nghĩ chiến đấu. Mà về phần Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, bởi vì bây giờ bị áp chế, cho nên dần dần cũng bị vô so điên cuồng Tô Ly đánh cho thổ huyết liên tục. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn bắt đầu lần nữa thử nghiệm thi triển kiếm phách chi lực, tiến hành các loại khảo thí, đến mức Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ rất nhanh đã bị đánh càng thêm chật vật. Cuối cùng, tại Tô Ly điên cuồng kiếm phách như không muốn sống thi triển tình huống dưới, hai người bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, lâm vào gần như sắp chết trạng thái. Đến trạng thái như vậy, Tô Ly cũng cơ hồ hao tổn không đại lượng tiên hồn tiên nền uẩn. Cảnh giới đều đã trở nên không ổn định, nhưng bây giờ lại đã không có người nào để ý sống chết của hắn. Bởi vì ai cũng không biết là thật hay giả, cũng bởi vì cái này phong tỏa không gian cũng như khóa lại đồng dạng. Không có khả năng lại mở ra lại giáng lâm mạnh hơn. Chỉ vì một khi mở ra, nó liền phải trở về Lạc Hà tiểu thế giới bên trong đi. Đây chính là bên ngoài quy tắc đến từ Lạc Hà tiểu thế giới. Nhân quả dẫn dắt xong về sau hay là phải trở về. Lúc này, Tô Ly thi triển rất nhiều lần thiên mạch chiến hồn, thể xác tinh thần có chút không kiệt, đồng thời phù hợp lục hồn phiên dạng này đỉnh cấp pháp bảo. Tô Ly đích xác hao tổn cũng tương đối lớn, cho dù là hắn làm pháp bảo chủ nhân, lại cũng không phải là hoàn toàn không có hao tổn thi triển pháp bảo. Lúc này, Tô Ly tóc đen đầy đầu lộn xộn bay múa, khí thế hung thần cuồng bạo ngang ngược, cả người ma khí tùm. Sau thế gian này đáng sợ nhất ma đô còn muốn càng thêm đáng sợ. Bất quá hắn đã không phải là ma ngộ không trạng thái, mà là khôi phục bình thường thiên mạch trạng thái, cũng khôi phục phổ thông 1m9 lớn tiểu. Tô Ly là như thế này, Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần thì đồng dạng cũng kém không nhiều. Tô Ly nói muốn thu hoạch Khương Lăng Phỉ, bây giờ kỳ thật cũng là có thể làm được, nhưng là tạm thời hắn không có như thế đi làm, mà là đặt tâm thần tạm thời toàn bộ đặt ở Tinh Vô Đạo trên thân. Phù phù, lúc này, Tinh Vô Đạo đúng là tại Tô Ly khóa chặt hắn về sau, hơi kém bị liên tục đánh nổ hắn, lập tức liền hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Một màn này, không chỉ có là Tô Ly không có dự kiến đến, chính là kia Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần, hai người ảm đạm con ngươi cũng không khỏi hiện ra mấy phân dị sắc. Làm kim bào chuẩn vương, đúng là không có cốt khí như vậy. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ nhìn nhau, không nói gì, nhưng là ánh mắt cũng có chút ý động. Đến kim bào vương tồn tại, không người nào nguyện ý thật đi chết, mà miễn là còn sống, liền sẽ có cơ hội. Giờ khắc này, Tinh Vô Đạo không chỉ có quỳ, hơn nữa còn 10 điểm thành kính 3 quỳ 9 lại, đầu óc đập xuống đất đồng thời, đầu đều nện đến huyết nhục mơ hồ. Đây là một chút phòng ngự hiệu quả đều không có diễn hóa ra đến, cho nên lúc này Tô Ly nếu là xuất thủ thi triển kiếm phách, một chiêu liền có thể giải quyết triệt để hắn. Nhưng là Tô Ly không có xuất thủ, không phải là không muốn, mà là đích xác cũng chiến đến cuồng, cũng đúng là có chút mỏi mệt. Chiến đấu như vậy, thực tình rất khó lấy gánh vác, mà lại nói lời nói thật, Tô Ly thật sự có loại thân thể bị móc sạch ảo giác, bởi vì kia tâm là thật có thể hút, cũng có thể hao tổn, mà lại dưới mắt lục hồn phiên kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Đồng dạng, kiếm tâm cũng đồng dạng không hoàn chỉnh. Cái này nguyên nhân trong đó ngay tại ở thanh xương kiếm không có chân chính quy vị. Còn có chính là, Tô Ly ngưng tụ ma hồn chi tâm, trước mắt cũng không có luyện giả thật đúng là, cho nên vẫn chỉ là giả, vẫn chỉ là tại chân hư bên trong, mà không phải tại hiện thực bên trong. Cứ như vậy, Tô Ly hao tổn càng lớn hơn, ứng đối độ khó cũng lớn hơn. Dạng này một trận chiến, hắn cơ hồ hao hết trước mắt chỗ tích lũy rất nhiều nội tình. Cái này chỉ ít cần mười mấy cái hô hấp mới có thể thở phào được một hơi. Hắn tình huống là như thế này, Tinh Vô Đạo ba tôn kim bào không phải là không dạng này. Bọn hắn so Tô Ly tình huống càng hỏng bét một chút. Như vậy, Tinh Vô Đạo lúc này quy hàng, một phương diện có thể kéo trì hoãn ở giữa, một mặt khác cũng có thể khảo thí Tô Ly là có hay không chính là suy yếu. Kỳ thật, ba người đều rõ ràng. Tô Ly hơn phân nửa cũng thật là hư thoát, lúc này nếu như không phải hư thoát, Tô Ly có thể tuyệt sát, nhưng là nó không có, thậm chí ngay cả lục hồn phiên đều thả không thả ra được. Cái này liền chứng minh, mọi người kỳ thật chiến lực cấp độ cũng kém không nhiều. Đều đánh đến cực hạn, có lẽ cũng đều có sau cùng tuyệt sát loại hình át chủ bài vô dụng, nhưng là ngươi có ta có tất cả mọi. Người có, lại liều một chiêu hoặc là tuyệt sát hai chiêu, kia hạ tràng cũng vẫn là dạng này. Lúc này, nếu như còn có dấu giếm người thu hoạch, kia tất cả mọi người phải chết. Cho nên, Tinh Vô Đạo quy hàng, chính là rất có ý tứ sự tình. Đương nhiên, Tinh Vô Đạo quy hàng ngoài định mức ý tứ cũng rất rõ ràng, cái này Tô Ly khó đối phó như vậy. Kia đi theo hắn nếu là tiếp nhận, cũng là không kém đãi ngộ. Bởi vì Tô Ly bây giờ tình huống không tốt, quy hàng chính là ngày tuyết tặng than, nói không chừng còn có thể sống phải càng tưới nhuần một chút đâu. Dạng này nếu là thành công, chẳng phải là cũng là một đầu đường ra. Về phần nó hơn hết thảy, trước còn sống rồi nói sau. Tâm tư như vậy, Tô Ly cũng nhìn ra, Tinh Vô Đạo cũng không có giấu giếm cái gì, quy hàng vậy liền là chân chính quy hàng. Cũng không tị hiềm hắn lựa chọn của mình cùng thẻ đánh bạc. Hoặc là triệt để tiếp nhận, hoặc là liều hết tất cả mà có khả năng để ngư nhân phải lợi. Mà lại chúng ta bên này không phải chỉ có ba tôn kim bào. Nhưng là chúng ta không nguyện ý triệt để bản thân hy sinh thành toàn người khác. Là lấy lúc này quyền lựa chọn liền rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly tâm tình như thế nào? Cũng là có chút quái gì. Cho nên hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại quy hàng, không khỏi cũng quá trễ. Lần này, ta ngược lại là thật thấy rõ không ít sự tình, ha ha. Lần này, thượng vị giả tham dự tính toán cùng thu hoạch. Phàm là có bất kỳ một cái nào người tham dự, đều trốn không thoát. toàn bộ đều phải chết. Tô Ly vừa nói vừa vô so lạnh lùng mà nói, lời này ta Tô Ly Tô Nhân Hoàng nói, cho dù là này Nhân Hoàng không cầm cố, ta cũng muốn đồ giết bọn hắn, muốn rút hồn luyện phách, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly trong giọng nói, mang theo thật sâu hận ý. Tinh Vô Đạo nghe vậy, cũng có chút tuyệt vọng, ha ha ha điên cuồng cười to nói, ta Tinh Vô Đạo vì Ma Hồn Điện trọn vẹn trả giá mấy đời quy khư nhân quả. Kết quả bây giờ ngay cả cầu một phen sống tạm đều làm không được. Khi đúng là mỉa mai chi cực, không dám cầu thiên đạo giật dây, không dám hy vọng thiên mệnh chiếu cố, nhưng Ma Hồn Điện liền đối xử như vậy ta Tinh Vô Đạo. Ta đã từng nhiều lần ngăn cản, thì có ích lợi gì? Chính là kia Tinh Cửu Diệu, làm sao từng chân chính nghe qua vài câu? Bây giờ, phen này kết quả cũng sớm đã bị ta lấy vô thượng chiêm tinh năng lực xem bói ra qua. Lại như cũ không người có thể tin, quả nhiên là đáng buồn thật là tức cười. Tinh Vô Đạo thanh âm, ẩn chứa cực hạn không cam lòng, phẫn nộ cùng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong chi ý, mà theo hắn mấy câu nói như vậy hiện ra, giữa thiên địa đột nhiên hội tụ vô tận trận trận âm phong. Mà cùng dạng này hủy diệt âm phong hiện ra thời điểm, Tinh Vô Đạo biến sắc, lập tức thét to, Tô Ly, ta là bị buộc, ta không có phản bội, ta là bị buộc. Sự tình tuyệt không giống như là như ngươi nghĩ ha, ngươi nhất định phải cảnh giác, ngươi sống ở thật. Tinh Vô Đạo trong lúc nói chuyện, trong mắt đột nhiên lồi ra, cả người phảng phất bị không biết lực lượng một nháy mắt đánh trúng. Đến mức nó toàn thân giống như là điện giật đồng dạng. Toàn thân run rẩy, trong một chớp mắt, Tinh Vô Đạo như là bị kỳ quái cường đại tồn tại cưỡng ép từ nội bộ đoạt xá. Lập tức sẽ chết đi, còn tại diễn, hay là Tinh Vô Đạo có chút nhân quả? Tô Ly không hiểu nhớ tới Bất Hủ Thiền Lam đã từng nói một câu. Có đôi khi, chúng ta giết khả năng vừa vặn là chính chúng ta người. Câu nói này không hiểu bày biện ra mà đến thời điểm. Tô Ly trong lòng run lên, cũng lập tức không quan tâm. Thật thật giả giả lại có quan hệ gì đâu. Không có bất cứ quan hệ nào. Trực tiếp đáp ứng chính là, đáp ứng về sau, nhìn xem cái này Tinh Vô Đạo có thể giở trò gì chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Một ngụm tinh huyết phun ra, đồng thời đại lượng tiên hồn thiêu đốt, lập tức Tô Ly thiêu đốt đại mệnh vận thuật, trực tiếp tại chân hư bên trong đem tô bàn cổ 10.000 năm tuổi thọ thiêu hủy. Dù sao là chân hư, cũng không phải chân chính thiêu hủy, mà lại coi như là chân chính thiêu hủy, Tô Ly cũng là không đáng tiếc. Oanh, quả nhiên, thứ này chính là dùng tốt, lục hồn phiên sát na xông ra, hóa thành vô tận ma khí càn quét, diễn hóa kinh khủng ma hồn đạo trường. Oanh. Lục hồn phiên chấn động, trực tiếp hung hăng đánh trúng Tinh Vô Đạo. Lần này, Tô Ly ẩn chứa đồng dạng là cùng loại với thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo cùng ngự lôi. Thần viêm thủ đoạn, nhưng là đồng thời, Tô Ly trực tiếp đem đại hoành nguyện thuật nện ở Tinh Vô Đạo trên thân. Đại hoành nguyện thuật cùng đại công đức thuật cơ hồ đồng căn đồng nguyên. Cái này liền mang ý nghĩa, Tinh Vô Đạo vô cùng kinh khủng chấp niệm toàn bộ sẽ hóa thành hoành nguyện mà tồn tại, quả nhiên. Khi thủ đoạn như vậy thi triển đi ra về sau, Tinh Vô Đạo ở vào sắp chết trạng thái lập tức liền tiêu tán. Đồng thời, vô cùng kinh khủng tà ác mặt quỷ rõ ràng tại Tinh Vô Đạo mặt bên trên hiện ra. Nhưng lại tại, đại hoành nguyện thuật, dạng này công đức bản nguyên cùng ngự lôi thần viêm khí tức xung kích bên trong. Triệt để lần nữa nổ tung, a, Tinh Vô Đạo thống khổ bụng mặt, điên cuồng nắm lấy gãi, rất mau đem một chương vốn tuấn giật siêu phàm. Tràn ngập nam tính cực hạn mị lực mặt tóm đến máu thịt be bét. Xem ra hình giống như là ác quỷ khủng bố. Tình huống như vậy cũng làm cho Tô Ly khẽ nhíu mày. Là lấy lục hồn phiên tăng thêm mấy phân kinh khủng ma hồn khí tức. Mà ngự lôi thần viêm cùng đại hoành nguyện thuật uy lực cũng tiến thêm một bước xung kích Tinh Vô. Đạo thể xác tinh thần để Tinh Vô Đạo dần dần lắng xuống. Sau đó Tinh Vô Đạo trên thân mặt quỷ khí tức cũng triệt để biến mất. Bị Tô Ly hoàn toàn xua tan, Tô Ly thử nghiệm tìm kiếm một chút kia tà ác mặt quỷ khí tức nhưng không có phát hiện về sau. Cũng chỉ có thể tạm thời thu tay lại, trước ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại có thể nói, Tô Ly lạnh lùng mở miệng nói, nhưng là lần này, Tinh Vô Đạo lại tù khẩu như bình, một câu đều không nói. Tô Ly thở dài một cái nói, là không nói đúng không? Tựa hồ ngươi cùng Khương Lăng thần Khương Lăng phỉ quan hệ đều cũng không tệ lắm. Bọn hắn còn có thể hàng lâm xuống tới cứu ngươi a. Tinh Vô Đạo nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lại, không có mở miệng, Khương Lăng Thần vừa định động tác, Tô Ly một đạo ngự lôi thần viêm hung hăng bổ tới. Lập tức Khương Lăng Thần thân thể kịch liệt co quắp, trong một chớp mắt liền mắt trợn trắng, hai mắt đều hiện ra mắt cá bạch, đều nhanh chết rồi. Nó ngưng tụ khôi phục một chút nội tình, trực tiếp bị Tô Ly phá hủy. Tô Ly có thể cảm ứng được hai người còn có một chút nội tình, tuyệt sát thủ đoạn đều vô dụng, cho nên không có hình thành sát cơ chí mạng, không phải triệt để liều chết đánh nhau, bất lợi cho hắn tu hoạch nhân quả. Tô Ly nói, ta tu hành thiên cơ, bây giờ đã là biến dị cấp thiên cơ thánh sư cấp độ. Cho nên, ta có một loại đặc thù, thiên cơ nghịch mệnh, thủ đoạn. Loại thủ đoạn này không phải đơn giản nghịch mệnh, mà là tại ta như vậy một phen thôn phệ tinh lịch về sau chỗ nghiên cứu ra đến. Là một chủng loại giống như gọt mệnh thủ đoạn. Cụ thể nói sao, chính là đem nghịch mệnh cùng gọt mệnh, thu hoạch cùng hội tụ một thể năng lực. Năng lực như vậy, có thể đem ngươi trên người chúng tạo hóa bản nguyên gọt ra chín thành đến. Ta biết các ngươi không tin, nhưng là ta hiện tại sẽ dùng trên người các ngươi, vô luận các ngươi thi triển thủ đoạn di phản kháng đều không có cái gì dùng. Từ tiểu thế giới này, gọt tiến vào hiện thực bên trong. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng mở miệng nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 772, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tinh vô đạo toàn thân phát run, lúc này hắn phi thường rõ ràng Tô Ly lời nói tuyệt sẽ không là nói láo. Không phải lấy Tô Ly năng lực nhưng thật ra là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết xuyên. Nhưng Tô Ly không có làm như thế, tự nhiên là muốn tiến hành một loại nào đó thu hoạch. Căn cứ vào Hoàng Vũ tiến bộ phân hỏng bét kinh lịch, Tinh vô đạo lập tức cũng có chút lộ vẻ do dự. Quy hàng chỉ là vì còn sống, cho nên trước đó hắn thử nghiệm giao ra một chút hạch tâm bí mật. Nhưng là hắn không nghĩ tới, những bí mật kia còn không có trình hiện lúc đi ra, liền lập tức dẫn dắt ra vô so to lớn nhân quả. Đến mức hắn hơi kém sống không nổi, cho nên bí mật này đã không thể nói. Nói về sau kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy hàng vì sống, nhưng nếu là quy hàng cần phải bỏ ra tử vong đại giới lời nói, như vậy quy hàng ý nghĩa ở đâu? Tinh vô đảo còn đang do dự, Tô Ly lại trực tiếp điều ra hệ thống công năng thiên cơ nghịch mệnh. Thiên cơ nghịch mệnh có được gọt mệnh xóa bỏ năng lực, còn có được sửa chữa đối phương hồ sơ, thậm chí là một lần nữa biên soạn đối phương hồ sơ tin tức. Năng lực mà Tô Ly lúc này thì trực tiếp đem năng lực như vậy lập tức khóa chặt Khương Lăng Thần. Sở dĩ khóa chặt Khương Lăng Thần, Tô Ly cũng phát hiện Tinh vô đảo đối với hai người này 10 điểm coi trọng, mà hai người này đối với Tinh vô đảo cũng vô cùng coi trọng. Chính là nói, cái này quan hệ của ba người hẳn là cực tốt. Loại này tốt cũng không phải là đơn giản tốt tốt đến tại mấu chốt thời khắc sinh tử. Tinh vô đạo đúng là sẽ triệu hoán hai người này đến giúp hắn ra mặt. Đây cơ hồ liền tương đương với đem sinh tử của mình phó thác cho Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần hai người. Nói cách khác, hai người này là Tinh vô đạo sinh tử chi giao, có thể giao phó sinh mệnh đáng tin tồn tại. Quan hệ như vậy, trên thế giới này nhưng thật ra là rất quỷ dị, dù sao thế giới này kỳ thật rất khó xuất hiện cái gì chân chính tình cảm. Cũng không phải là hoàn toàn không có, nhưng là vô cùng thưa thớt. Từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới cho tới bây giờ, Tô Ly nhìn thấy cũng thật không nhiều. Bây giờ lần nữa gặp được, Tô Ly cũng ôm mấy phân nếm thử ý nghĩ, trực tiếp đối Khương Lăng Thần động thủ. Về phần Khương Lăng Phỉ, Tô Ly cũng đánh giá ra, cái này Khương Lăng Phỉ cũng không có cùng Tinh vô đạo có cái gì đạo lữ loại hình quan hệ. Cho nên ba người ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, Tô Ly cũng liền không có cách nào phán định. Phương diện này cũng không phải là đọc hồ sơ cái gì có thể phán định. Tô Ly khóa chặt Khương Lăng Thần về sau, trực tiếp vận chuyển thiên cơ nghịch mệnh năng lực. Trong một chớp mắt, bị thiên cơ nghịch mệnh công có thể khóa chặt về sau, Tô Ly trước đó bởi vì cùng Khương Lăng Thần sau đại chiến thông qua hệ thống không gian cũng thôn vệ hắn tiêu tán ra không ít tinh khí hồn, đồng thời cũng đánh tan hắn không ít tàn hồn. Cho nên Tô Ly phía dưới thông qua luyện hóa nó tàn hồn, kết hợp thiên cơ nghịch mệnh năng lực, nếm thử rút ra tạo hóa điểm. Oanh, chỉ một khóa chặt, năng lực này vừa mở, Khương Lăng Thần lập tức giống như là bỗng nhiên bị rút mất tất cả hoàng khí cùng mệnh khí đồng dạng, nháy mắt như mất đi gần 100 năm tuổi thọ, hai tóc mai lập tức ban trắng đi. Mà Tô Ly rút ra bao nhiêu tạo hóa điểm đâu? Trọn vẹn 130 điểm tạo hóa điểm. Cái này liền tương đương với trực tiếp từ Khương Lăng Thần thân thể bên trong rút ra trọn vẹn 13 đạo tạo hóa bản nguyên. Phải biết, đây là Tô Ly tùy ý thử thủ đoạn thôi, mà thủ đoạn này thi triển đi ra, vùng thế giới này đều lập tức tĩnh mịch một chút. Sau đó, một cỗ vô so đáng sợ khí tức quanh quẩn tại vùng thế giới này ở giữa. Khương Lăng Thần lấy lại tinh thần, một thân kim bào nội tình lập tức phảng phất bị ép rơi trọn vẹn vô cùng một không ngừng. Đồng thời hắn coi trọng nhất cũng chân quý nhất thọ nguyên đều bị rút đi. Cái này khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong đồng tử cũng có chân chính sợ hãi. Nó nhìn về phía Tô Ly thời điểm, ánh mắt kia phảng phất nhìn một tôn tuyệt thế ác ma. Dị thường sợ hãi, a, chần chờ sát na về sau, tỉnh táo lại. Khương Lăng Thần lúc này biểu hiện thật là vô cùng cực đoan, tựa như là một cái nhát như chuột người. Bỗng nhiên bị hung hồn lệ quỷ lập tức quấn lên đồng dạng. Kia âm lượng cao thét lên cùng thê lương kêu gào, để Tô Ly đều hơi kém một cái giật mình. Cũng không phải Tô Ly lá gan nhỏ, mà là cái này Khương Lăng Thần hào hào. Bỗng nhiên ở giữa như thế thê lương thét lên, để chờ lấy nhìn hiệu quả Tô Ly vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng là trong một chớp mắt tê cả da đầu. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì khủng bố sự kiện, Tô Ly cũng thiếu chút nhi không có băng ở mẹ nó quỷ gào gì a, đây là có phải bị bệnh hay không a? Tô Ly sợ bóng sợ gió một trận, cũng mới hiểu được Khương Lăng Thần là đang sợ hãi cái gì, sợ hãi hắn thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn. Nói, mau nói, nhanh nói cho hắn, nói cho hắn. Khương Lăng Thần tiếng kêu rên liên hồi, thật đã triệt để mất đi tất cả cốt khí, giống như là bị dọa sợ dọa như bị điên. Cả người hắn mặc dù không có miệng sùi bọt mép, nhưng lại toàn thân run rẩy, cả người run rẩy, đầu bồng mặt dơ bẩn bộ dáng, xem ra như thật giống như điên. Trước lúc này, người này chính là một tôn kim bào vương cấp tồn tại. Là một tôn thật sự kim bào chuẩn vương, bây giờ lại là bởi vì thiên cơ nghịch mệnh bị gọt một lúc sau. Thành dạng này, cái này cho Tô Ly chân thật nhất cảm giác chính là tựa như là một thớt thiên lý mã bỗng nhiên tàn. Nhẫn chém đứt nó mạnh mẽ nhất kia một cái bắp đùi đồng dạng. Mà lúc này Khương Lăng Thần phảng phất như là tại một thân sinh đỉnh phong, bị Tô Ly chém đứt một cái bắp đùi, cho nên bày biện ra nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng cùng kinh dị. Tô Ly cũng không khỏi trong lòng hàn ý nghiêm nghị, trước đó thiên cơ nghịch mệnh hắn cũng có dùng qua, nhưng là trực tiếp đối chết đi về sau tinh khí hồn sử dụng, nhưng là đối còn sống thiên kiêu là chưa từng dùng qua. Lần này bị tinh vô đạo như thế một kích, hắn trực tiếp liền đối sắp chết trạng thái dưới Khương Lăng Thần sử dụng. Kết quả Khương Lăng Thần phảng phất bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, bị gọt ra tạo hóa điểm, đồng thời cũng giống như là lên cơn điên, lâm vào to lớn điên cùng trong sự sợ hãi, không thể tự thoát ra được. Một hồi lâu về sau, cái này Khương Lăng Thần mới rốt cục thở phào được một hơi. Lúc này, Khương Lăng Phỉ cũng vô cùng e dè tới gần Khương Lăng Thần, đồng thời giúp Khương Lăng Thần ổn định thương thế, cùng thử nghiệm giúp hắn khôi phục một chút nội tình. Chỉ là bị dạng này gọt về sau, Khương Lăng Thần phảng phất vĩnh cửu mất đi kia một bộ phân tạo hóa bản nguyên, là vô luận như thế nào cũng vô pháp khôi phục. Khương Lăng Thần lúc này cuối cùng vẫn là khôi phục lại, sau đó lại điên cuồng quát lớn tinh vô đạo, không ngừng để tinh vô đạo thỏa hiệp. Tinh vô đạo đồng dạng kinh nghi bất định, hãi nhiên thất sắc. Mà lúc này mắt thấy tinh vô đạo còn chưa mở lời kể ra bí mật kia, Tô Ly trực tiếp đối Khương Lăng Phỉ đồng dạng thi triển ra thiên cơ nghịch mệnh. Oanh, một cỗ hủy diệt ý cảnh đột nhiên ở giữa bao phủ Khương Lăng Phỉ. A, Khương Lăng Phỉ vốn là vô cùng e dè, lại như cũ bỗng nhiên trúng chiêu, căn bản không kịp phản kháng. Hai người vốn là ở vào một loại sắp chết trạng thái. Trước đó Khương Lăng Phỉ tình huống cùng Khương Lăng Thần tình huống cũng không khác nhau chút nào. Đồng dạng nhận Tô Ly trấn áp, đồng thời, nó thần hồn cũng bị Tô Ly đánh nát qua nhiều lần. Tô Ly cũng tương tự có thôn phệ nó tinh khí hồn. Lúc này lấy thủ đoạn giống nhau thi triển thiên cơ nghịch mệnh, hiệu quả kia quả thực là triệt để nổ tung. Thủ đoạn như vậy thi triển tại dạng này sống trên thân người, Khương Lăng Phỉ trực tiếp phát ra kinh dị, sợ hãi cùng thê lương thét lên, kia thét lên vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Tô Ly thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn thi triển đi ra về sau, trực tiếp gọt ra đến trọn vẹn 160 điểm tạo hóa điểm. Nói cách khác, Khương Lăng Phỉ so Khương Lăng Thần còn thảm, gọt ra trọn vẹn 16 đạo tạo hóa bản nguyên. Khương Lăng Phỉ lập tức trắng bệch, chật vật trên mặt đều nhiều rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt cùng nếp nhăn. Da mặt đều đã sụp đổ không ít, tựa như là từ 18 tuổi thiếu nữ bỗng nhiên biến thành 50 tuổi lão phụ nhân khuôn mặt. Làn da lỏng không nói, ánh mắt đều trong một chớp mắt đánh mất không ít thần thái. Nàng ngược lại là không có nổi điên, nhưng là loại này phảng phất bị thiêu đốt rơi đại lượng tuổi thọ. Đại danh mệnh khí hoàng khí cảm giác sợ hãi, nàng tuyệt không muốn lần nữa trải nghiệm. Nàng lâm vào tĩnh mịch trạng thái trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau, mới rốt cục lấy lại tinh thần, mà vùng thế giới này tứ phương hư không, phảng phất đều mở ra vô số quang ảnh hội tụ con mắt. Toàn bộ đều chú ý tới dạng này, thiên cơ nghịch mệnh, năng lực, nguyên bản lúc này, Tô Ly hẳn là muốn bị triệt để trấn áp hoặc là đồ sát. Bởi vì Khương Lăng Phỉ hai người đã thất bại, như vậy tiếp xuống cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là chờ đợi thông thiên tháp chi thiên nữ thế giới triệt để tấn thăng. Sau đó tại thời điểm này dùng tuyệt đối nghiền ép theo cấp bậc thực lực đem Tô Ly cường thế đồ sát. Một loại khác chính là lúc này mượn cái này thế giới thứ hai cường đại nội tình cùng trèo chống năng lực đem Tô Ly ngay tại chỗ săn giết thu hoạch. Hai loại khả năng, mỗi một loại đều tuyệt đối là một đầu mạt lộ. Nhưng khi Tô Ly bày biện ra dạng này, thiên cơ nghịch mệnh, năng lực đến thời điểm, đám kia tồn tại phảng phất nhìn thấy toàn phương hướng mới điên cuồng thu hoạch tạo hóa bản nguyên. Phương hướng, nếu là tạo hóa bản nguyên có thể như thế đề luyện ra, kia ý vị như thế nào cũng liền không cần nói cũng biết. Cho nên, Tô Ly năng lực như vậy như thế nào thu hoạch ra? Ở trong đó liền lại cần một phen thao tác, Tô Ly thi triển năng lực như vậy, đồng dạng cũng là đang câu cá, chân hư thể ngộ nha, có chút năng lực không cần ra khảo thí một phen. Thí luyện một phen móc ra một chút nhân quả, còn giữ làm cái gì đây? Bây giờ có thể thu hoạch một phần nhân quả kia cũng là một loại chân chính máu kiếm. Lúc này, Tô Ly lần nữa cảm ứng một chút Khương Lăng Phỉ tình huống, nếu như nói trước đó hai người đều còn giữ át chủ bài không nghĩ liều mạng, như vậy tình huống hiện tại chính là bọn hắn nghĩ liều cũng đã không có tư cách liều. Bị dạng này thu hoạch một phen về sau, lòng của hai người thái giã triệt để băng loạn. Tô Ly không có kế tiếp theo thu hoạch, hai người mỗi người thu hoạch một lần về sau, tình huống hiện tại phi thường không ổn định, Tô Ly lo lắng lại thu hoạch một phen về sau, hai người liền trực tiếp băng liệt tại chỗ liền hồn phi phách tán. Cái này ngược lại rất bất lợi tại Tô Ly một hệ liệt nghiên cứu. Đây chính là hai cái còn sống tiêu bản, còn sống vật thí nghiệm không phải sao? Trước đó một mực là người khác thu hoạch hắn Tô Ly, mà lại hắn một mực tại giấy giụa. Bây giờ hết thảy trái lại về sau, Tô Ly cảm thấy, loại này, thu hoạch, thật vô cùng dễ chịu, vô cùng thoải mái, cứ việc như thế tựa hồ thật cũng vô cùng không đạo đức. Nhưng như vậy thế giới, cùng không đạo đức tồn tại cũng liền không cần giảng đạo đức. Tô Ly ngươi dừng tay, ngươi làm sao, có thể, làm dạng này, ác độc sự tình, Khương Lăng Phỉ mỗi chữ mỗi câu, chỉ nói là đã đều không có khí thế. Nói chuyện đúng là đều dị thường khó khăn, tình huống kia, phảng phất nàng tâm phổi công năng đều đã phế bỏ đồng dạng. Phải biết, đây là một tôn kim bảo vương cấp bậc tồn tại, cho dù là gọt sạch một hai thành nội tình, cũng không đến nỗi nói chuyện đều khó khăn a. Nhưng hiện thực chính là như vậy, mơ hồ ở giữa, Tô Ly ý thức được đám người này rất chí mạng một loại nhược điểm, loại này nhược điểm thông qua hai. Người kia, Tô Ly nắm chắc đến, Tô Ly nghĩ nghĩ, một đạo suy nghĩ sinh ra. Đem lớn thời gian thuật kết hợp đại mệnh vận thuật hội tụ về sau, công kích đến tinh vô đạo trên thân, quất hắn 1 năm tuổi thọ. Tô Ly trong lòng nói, oanh, tinh vô đạo toàn thân chấn động, lập tức không thể thừa nhận, lần nữa quỳ trên mặt đất. Một khắc này, tinh vô đạo rõ ràng già nua mấy phân, trên trán trực tiếp nhiều một đạo nếp nhăn. Đồng thời, tinh vô đạo mặc dù không giống như là bị thiên cơ nghịch mệnh như thế thét lên, nhưng là cảm xúc lại lập tức hậm hực lên, tựa như là trực tiếp phạm bệnh trầm cảm đồng dạng. Tình huống như vậy cũng làm cho Tô Ly chân chính xác định một sự kiện hệ thống ra nhiều chức năng. Thật chính là kết hợp 3.000 đại đạo, một ít năng lực tổ hợp tiến hóa ra. Không hề nghi ngờ, cái này thiên cơ nghịch mệnh công năng bên trong, nhất định dùng đến lớn thời gian thuật đại mệnh vận thuật cùng vận may lớn thuật. Làm không tốt còn pha tạp đại nhân quả thuật. Trước ba người, Tô Ly cơ hồ 100% có thể xác định, nhất định là ẩn chứa. Tô Ly không có đi cụ thể hệ thống phân tích công năng, mà là bị thiêu đốt rơi vẻn vẹn 1 năm tuổi thọ. Cái này Tinh Vô Đạo liền thành dạng này rồi. Tô Ly như có điều suy nghĩ về sau, liền xác định một chuyện khác, Tô Bàn Cổ bị thiêu đốt nhiều như vậy sinh mệnh, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cái này nguyên nhân trong đó hơn phân nửa là Tô Bàn Cổ huyết mạch hệ thống nói cho cùng vẫn là hoa hạ hệ thống, nhưng là Tinh Vô Đạo một đám tồn tại thì cũng không phải là hoa hạ huyết mạch hệ thống, mà Tinh Vô Đạo bọn người bị gọt 1 năm này, không hề chỉ là 1 năm đơn giản như vậy, mà là tổng hợp bọn hắn vận dụng qua thời gian đến tính toán. Nếu như sinh mệnh chiều dài là 100.000 năm, như vậy 1 năm chỉ có là ngàn chọn một, cho nên cái này kỳ thật cũng không tính là gì. Thế nhưng là đại mệnh vận thuật lớn thời gian thuật cũng không quản ngươi có đúng hay không tại địa phương khác đợi qua, mà Tô Ly nói là sống tại lập tức chính là sống ở chân hư. Nói cách khác, bị Tô Ly loại này đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật khóa chặt về sau. Nó tính toán 10.000 chọn một tiêu chuẩn, cũng không phải là 100.000 đơn giản như vậy, bởi vì sống ở lập tức chính là sống ở chân hư. Cho nên Tinh Vô Đạo nếu như trải qua 10.000 cái tiểu thế giới lắng động, mỗi cái tiểu thế giới lắng động khoảng chừng 10 vạn năm thời gian. Như vậy bị gọt sạch là 10.000 chọn một, cũng không phải là 1 năm, chính là từ trong hiện thực trừ 10.000 năm tuổi thọ. Lấy Tinh Vô Đạo thọ nguyên mà nói, bị gọt sạch 10.000 năm tuổi thọ, vậy còn không nguyên khí trọng thương. Cho nên, năng lực như vậy, các ngươi trải qua bích họa tiểu thế giới càng nhiều, một khi bị ta đại mệnh vận thuật lớn thời gian thuật đánh trúng về sau, bị ta cưỡng ép thu hoạch tuổi thọ, chính là các ngươi vô so nhược điểm chí mạng. Thậm chí nếu là tuổi thọ của các ngươi không đủ, như vậy liền sẽ bị triệt để gọt chết. Tô Ly thông qua Tinh Vô Đạo cùng Khương Lăng Phỉ, Khương Lăng Thần thí nghiệm, rất nhanh phải có kết luận, mà Tô Ly lần thứ 3 thi triển thủ đoạn, lần này nhưng không có tồn tại đặc thù có thể xem hiểu. Bởi vì bọn hắn coi là cái này vẫn là thiên cơ nghịch mệnh, loại hình thủ đoạn, nhưng là một loại khác biệt phương thức vận chuyển, là lấy, bọn hắn lại đem cái này 3 lần thi triển kết hợp với nhau. Thử nghiệm đi phân tích cùng nghiên cứu, dạng này hình chiếu rất nhanh liền đưa về cái gọi là 20.000 năm trước. 20.000 năm trước lại đưa về 4 vạn năm trước. Chỉ là, chân chính có thể đổi mới ra cái gì sao? Tô Ly ngược lại là cũng rất chờ mong. Tại dạng này song phương rằng co bên trong, năng lực của hắn là tại cực hạn tăng lên, đồng thời cũng biết được địch nhân nghiên cứu cùng động tĩnh. Cứ như vậy, một khi chân hư kết thúc về sau, Tô Ly lấy được chỗ tốt đem vô số kể. Cho nên, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng nó thu hoạch chư thiên tiểu thế giới. Hết thảy đều có một cái vô so nhược điểm chí mạng. Đó chính là tuổi thọ. Cụ thể nói, chính là thời gian. Thời gian, chính là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Không, không chỉ là thời gian, cũng bao quát không gian. Cũng chính là thời không. Thời không, khó trách bọn hắn muốn đoạt lấy thời không tỏa hồn tháp. Ta giống như rốt cuộc minh bạch dạng này một phần nhân quả mục đích. Một khi cướp đoạt đến thời không tỏa hồn tháp cái này bất hủ đế binh, mới có thể chân chính siêu thoát thời gian cùng không gian hạn chế. Cứ như vậy, bọn hắn nhược điểm chí mạng liền không có, liền triệt để có thể bù đắp, mà để tất cả thiên kiêu tham dự thông thiên tháp chư thiên tiểu thế giới thí luyện. Chính là xác định dạng này một phần nhân quả cũng tìm ứng đối chi pháp sao? Xem ra, thời không tỏa hồn tháp nhân quả so ta tưởng tượng trọng yếu hơn. Cứ như vậy thời không tỏa hồn tháp nhân quả là nhất định sẽ hướng trên người ta dựa vào. Mặt khác lần này ông trời của ta cơ nghịch mệnh năng lực, hẳn là cũng bị bọn hắn nhìn ra dính đến, thời không, phương diện năng lực, cho nên là tuyệt sẽ không bỏ qua. Về phần cái này thời không tỏa hồn tháp, càng là vì số không nhiều chân chính, thực tế, đồ vật, là thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc phía trên chân chính đế binh. Không có bộ bất luận cái gì nhân quả đồ vật, đây cùng loại với tội nguyệt u hồn kiếm loại vật này thật sự chính là ta một tay đánh tạo nên đồ. Chơi, không có bộ pháp bảo gì loại hình đồ vật, bởi vì tại cái gọi là hồng hoang hoàng tộc hệ thống bên trong cũng không có tội nguyệt u hồn kiếm. Cũng không có có thời không tỏa hồn tháp, nhưng là trước mắt mà nói, thời không tỏa hồn tháp lại so tất cả hồng hoang pháp bảo đều càng châu bia. Tô Ly trong lòng rất nhanh liền có rất nhiều suy nghĩ. Về phần Khương Lăng Phỉ kia một phen chỉ trích lời nói, hắn đều không rảnh để ý. Lúc này, kia Khương Lăng Phỉ lần nữa chỉ trích Tô Ly. Không nên làm nhân hoàng đúng là không giảng nhân nghĩa lễ trí tín. Đúng là như thế ác độc hút mệnh. Tóm lại, những lời này cũng đích thật là như khóc như tố, xúc động lòng người, đem Tô Ly tội ác nói đến tội lỗi chồng chất, quả thực là tội ác ngập trời. Bất quá, Tô Ly cũng chỉ là nhàn nhạt nghe, cùng Khương Lăng Phỉ rốt cục chật vật sau khi nói xong. Tô Ly mới cười nhạo nói, cho nên, đây chính là ngươi cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín. Ngươi làm vô sỉ tội ác hưởng thụ người, bây giờ rơi vào như vậy hoàn cảnh liền bắt đầu nghĩ muốn công bằng rồi. Như vậy ta trước đó thu hoạch thời điểm ngươi đang làm cái gì? Ngươi có đứng ra phản đối sao? Ngươi không phải đồng dạng ăn uống phải phi thường vui vẻ. Máu tươi của ngươi bên trong không có chảy xuôi phá giải ta công pháp huyết thống sao? Thần hồn của ngươi bản năng bên trong không có những này sao? Cho nên thật cho dù là người bình thường đều có tư cách chỉ trích ta làm không đúng. Nhưng là các ngươi thật không có tư cách. Các ngươi cũng không xứng. Đối phó các ngươi bọn này, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Song tiêu tồn tại, ta chỉ có lấy gậy ông đập lưng ông. Càng không nói đến đầu tiên là các ngươi ức hiếp, mà ta lại chỉ là phòng vệ chính đáng. Biết cái gì gọi là phòng vệ chính đáng, sao? Chính là có thể giết người không phạm pháp cái chủng loại kia. Hiểu chưa? Càng không nói đến, các ngươi là kim bào chuẩn vương, mà ta chỉ là các ngươi trong mắt dưới cấp bậc tầng. Các ngươi dạng này tương đương với lấy mạnh hiếp yếu, bị ta phản sát chỉ có thể là các ngươi đáng đời. Mà ta sẽ vô tội, cho nên khỏi phải cùng ta nói những này. Các ngươi không chiếm cứ bất kỳ đạo lý gì, hẳn là các ngươi muốn thu hoạch ta thành công, đó mới là cái gọi là công bằng. Người thu hoạch, người hằng thu hoạch chi? Hôm nay các ngươi trải nghiệm, bất quá là các ngươi thêm tại ta cùng đông đảo bị các ngươi người thu hoạch trải nghiệm mà thôi. Mà lại, các ngươi chỗ thể sẽ xa xa chỉ là một góc của băng sơn. Trước khi tới nơi này, ta đều bị Tô gia thu hoạch một phen. Các ngươi không phải không biết à? Ta vừa vận dụng năng lực, các ngươi hẳn là sẽ không âm thầm phục khắc kia tình cảnh lúc trước đưa về 20.000 năm trước đi. Nghiên cứu, thiên đạo đều bị các ngươi soát phá. Trước đó tinh vô đạo càng là tại kể ra bí mật thời điểm hơi kém bị thiên đạo xóa bỏ. Ta muốn nói một cái như thế giúp các ngươi trả giá tinh vô đạo đều có thể tùy ý xóa bỏ. Còn mặt mũi nào nói chuyện gì nhân nghĩa lễ trí tín? Hắn muốn sống cầu mong gì khác cứu có thấy các ngươi thiên đạo ra cứu vớt hắn a? Thế nhưng là hắn tiết lộ bí mật, lập tức liền muốn bị xóa bỏ. Đã thiên đạo đều có thể không biết xấu hổ như vậy. Như vậy ta Tô Ly lấy gậy ông đập lưng ông, lại có cái gì có thể nói? Cho nên, ta Tô Ly bây giờ cái gì cũng đừng, cũng sẽ không muốn mặt, dù sao chính là một chút xíu gọt chết các ngươi. Nói cùng lắm là bị thiên đạo xử lý, nhưng là ta sẽ hết sức bảo đảm các ngươi không bị tàn sát xóa bỏ. Nhưng là không có nói, các ngươi nhất định sẽ bị ta một chút xíu gọt chết, ta ngược lại là rất hy vọng các ngươi không nói. Bởi vì các ngươi rất đáng tiền, các ngươi gọt ra đến hoàng khí mệnh khí, tạo hóa bản nguyên đối với ta mà nói, vô cùng hoàn mỹ. Vừa rồi Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần, phân biệt bị ta gọt ra trọn vẹn 16 đạo tạo hóa bản nguyên cùng 13 đạo tạo hóa bản nguyên. Lập tức ta liền thu hoạch được 29 nói tạo hóa bản nguyên. Cứ như vậy, ta trưởng thành sẽ có bao nhiêu nhanh? Tô Ly ngay trước Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần trước mặt, đem cái này 29 phần tạo hóa bản nguyên trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Khí tức cả người cũng lập tức có cực lớn thuế biến. Phục dụng là thật phục dụng, nhưng lại là trước trải qua hệ thống không gian về sau đó lấy ra đến phục dụng. 29 phần tạo hóa bản nguyên tương đương với 290 điểm tạo hóa điểm, Tô Ly không chút do dự trực tiếp gia nhập hệ thống bên trong. Chính hắn vẻn vẹn chỉ là hấp thu không sai biệt lắm 40 điểm tạo hóa điểm dáng vẻ. 40 điểm tạo hóa điểm thì cũng là bị hệ thống cân đối phân phối, còn lại 250 điểm, Tô Ly lưu cho hệ thống thậm chí cả bất hủ thiền lam. Mắt thấy Tô Ly đích đích xác xác xuất ra dạng này 29 phần tạo hóa bản nguyên cũng trực tiếp ở trước mặt hấp thu thôn tính. Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần sắc mặt một mảnh cho tàn. Thần sắc càng là cực kỳ đau thương, sắc mặt hai người cũng là tái nhợt phải như là hấp huyết quỷ. Xem ra nơi nào còn có cái gì kim bào chuẩn vương khí tức. Tô Nhân Hoàng đừng có lại gọt, ta cái gì đều nói, cái gì đều nói, tinh vô đạo nói, lại trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Thiến chính là tên phản đồ, một mực tại tính toán ngươi. Tinh vô đảo bỗng nhiên trực tiếp liền đem dạng này bí mật nói ra. Lập tức, Tô Ly cũng không khỏi nhíu mày, đây là muốn trực tiếp đối đầu. Phi thường cảm tạ thư hữu, một điểm thu phong lạc lá, 5.000 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu, tiểu cửu yêu viết sách, 9, 5, 8, 2, 7, sách vở chi bạn, không biết biết không có biết hay không. Karan, các 500 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 773. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tình Vô Đạo đang nói ra câu nói này sát na, đặc biệt là tại đề cập Tiểu Thiến, sát na, cả người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch. Hắn nguyên bản bộ dáng đã vô cùng thê thảm, lúc này bỗng nhiên ở giữa sắc mặt trắng bệch, xem ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Dạng này trạng thái, nói rõ hắn đụng phải vô so mãnh liệt phản vệ. Tinh Vô Đạo lập tức trừng lớn hai mắt, liền phảng phất bị một con vô hình hung hồn lập tức bóp lấy cổ đồng dạng. Hô hấp của hắn đều ngưng trệ, gân xanh trên trán càng là rất nhanh nâng lên, hai mắt như mắt cá chết bên ngoài lật đột xuất, đồng thời mặt mũi của hắn cũng cực tốc già nua lên, thất khiếu cũng bắt đầu không cách nào khống chế chảy xuống tinh hồng vô cùng máu tươi. Dạng này một màn lấy tốc độ cực nhanh phơi bày ra, cơ hồ lập tức liền phát sinh ở Tô Ly trước mắt. Tô Ly vừa nghe tới Tinh Vô Đạo nói ra lời kiểu này đến, Tinh Vô Đạo lập tức liền đã biến thành bộ dáng như vậy. Đến mức Tô Ly cũng không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức sắc mặt trầm lãnh mấy phân. Ông, giữa thiên địa đúng là bắt đầu phiêu khởi từng sợi quỷ dị đen tuyết cùng như đỏ mau âm phong như thực chất hiển hóa. Quỷ dị dị thường, bất tường. Lúc này Khương Lăng Phỉ lần nữa hãi nhiên thét lên, cũng nói cái gì bất tường. Đồng thời, Khương Lăng Phỉ trong mắt vẻ sợ hãi lần nữa hiện ra. Nhưng lần này sợ hãi so với Tô Ly trước đó gọt mệnh nàng cũng còn muốn càng thêm mãnh liệt không ít. Tình huống như vậy, để Tô Ly lập tức ý thức được Tinh Vô Đạo tình huống phi thường hỏng bét. Nếu như không ngăn lại hắn chuyển biến xấu, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ chết đi. Nó chết đi còn không tính là gì, chỉ sợ sẽ còn biến dị thành không biết cái quái gì quỷ dị vật. Tô Ly cơ hồ lập tức thi triển ra đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật, nháy mắt bao phủ hướng Tinh Vô Đạo. Sở dĩ dùng đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật, cũng là bởi vì một phương thế giới này đã siêu thoát không được luân hồi cùng vận mệnh. Oanh, quả nhiên, khi dạng này công pháp nháy mắt tác dụng tại Tinh Vô Đạo trên thân thời điểm, Tinh Vô Đạo trên thân khí tức hủy diệt, nó trên thân dị thường biến hóa lập tức dừng lại sát na. Sau đó, Tô Ly điều động ngự lôi thần viêm thủ đoạn, trực tiếp xuất thủ, hung hăng chém giết tại Tinh Vô Đạo trên thân. Tinh Vô Đạo trên thân tràn ngập từng sợi đen tuyết khí tức cùng đỏ mao khí tức. Đây là một loại phi thường dấu hiệu không may, điều này nói rõ một loại nào đó thiên đạo phản phệ. Thế nhưng là Tô Ly đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật là thuộc về trí cao vô thượng nói, thậm chí là đạo thống, tự nhiên có thể hình thành nghiền ép, lại thêm Tô Ly ẩn chứa ngự lôi thần viêm kiếm đạo đồng dạng ẩn chứa thiên phạt chi lực. Đối với tà ác quỷ dị nhân quả có hiệu quả khắc chế rất mạnh, cho nên Tinh Vô Đạo tình huống lập tức bị khống chế xuống dưới, cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp mấy phân. Sau đó, Tô Ly lại trực tiếp vận chuyển thời quang tố nguyên chi đạo, để Tinh Vô Đạo hỏng bét tình huống lập tức có một chút chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, từng sợi tiểu thiến hình chiếu tựa hồ sắp ngưng tụ, nhưng là Tô Ly lại không chút khách khí hội tụ ngự lôi thần viêm, trực tiếp đem nó bao phủ. Sau đó, Tô Ly trong một chớp mắt tế ra bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ ẩn chứa vô tận tiên hồn, ẩn chứa đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức, giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ. Oanh, ẩn chứa cực đạo khí tức sát cơ, hung hăng đánh vào kia hình chiếu ra cùng loại với tiểu thiến một sợi u hồn bên trên. Phốc phốc, a, như tiểu thiến hình chiếu bỗng nhiên ở giữa nổ tung, hóa thành một vùng tăm tối bột mịn. Sau một khắc, Tinh Vô Đạo toàn thân tình huống dị thường rốt cục cũng toàn bộ biến mất. Lúc này, Tô Ly mới yên lặng thu bàn cổ phủ, cười lạnh liên tục nói, kia cái gì mặt quỷ còn vẫn là ngươi đi, có bản lĩnh ra đi thử một chút, nhìn xem ta chặt không chém chết ngươi. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức lại lấy cường đại năng lực cảm ứng hướng tứ phương. Không có phát hiện cái gì dị thường, hắn lúc này mới thoải mái mấy phân. Sau đó, Tô Ly lúc này mới nhìn về phía Tinh Vô Đạo, âm thanh lạnh lùng nói, không có việc gì, Tinh Vô Đạo khôi phục không ít, thậm chí liền ngay cả trước đó già nuôi trạng thái đều có chỗ khôi phục. Lúc này toàn thân đều có chút phát run, loại kia đứng mũi chịu sào bị cô tuyệt kiếm phách chi lực xung kích đến cảm giác. Thật là chua thoải mái chi cực, đặc biệt là loại này buồn tuyệt trạng thái. Bên trong kia cô tuyệt kiếm phách một chiêu về sau, liền không nói người đến cỡ nào bi thương khó chịu, vậy đơn giản là triệt để đánh mất sống sót động lực cùng dũng khí. Tinh Vô Đạo đã hoàn toàn không có gì lòng phản kháng. Lúc này hắn cũng chỉ muốn hào hào hợp lý một con chó. Nếu như có thể sống sót lời nói là được, nếu là không có thể sống sót, kia cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào không phải sao. Hắn cũng đã hết sức, mà lại, làm như vậy thế giới người tu hành. Kỳ thật Tinh Vô Đạo cũng minh bạch một sự kiện, càng là quy hàng số lần nhiều, mỗi một lần quy hàng muốn trả ra đại giới đều nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì quy hàng cho một người khác liền mang ý nghĩa phản bội tiền nhiệm. Như vậy chỉ có biểu hiện ra càng lớn thành ý, mới có thể để đương nhiệm hơi có thể yên tâm một chút. Không phải, dạng này quy hàng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì người khác sẽ nghĩ ngươi đã có thể phản bội tiền nhiệm, cái kia cũng nhất định sẽ phản bội hắn. Cho nên lại nhiều lần quy hàng kỳ thật chỉ có thể càng ngày càng kém, chính là nguyên nhân này. Tinh Vô Đạo cái này cũng không phải lần đầu tiên quy hàng. Trên thực tế vì còn sống hắn thường xuyên làm chuyện này. Cũng là như thế, bây giờ hắn cần càng lớn thành ý mới được. Cho dù là lúc này Tô Ly như có lẽ đã không còn nhằm vào hắn, thậm chí cho hắn cơ hội biểu hiện. Tinh Vô Đạo quỳ xuống đất dập đầu, ba quỳ chín lại, lấy biểu đạt lần này Tô Ly đối với ơn cứu mệnh của hắn. Biểu hiện như vậy, Tô Ly cũng xem ở trong mắt, bất quá Tô Ly cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Tinh Vô Đạo có biểu hiện như vậy không kỳ quái, chỉ có thể nói kia tiểu thiến kiến tạo làm tốt. Bất quá, Tô Ly cũng chưa chắc sẽ tin hoàn toàn, ai biết đây có phải hay không là khổ nhục kế đâu. Tô Ly thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tinh Vô Đạo, nhìn xem hắn một loạt biểu hiện mà không có mở miệng nói cái gì. Lúc này Tinh Vô Đạo thì là tại ba quỳ chín lạy về sau, vô so trung thành tuyên thệ. Đúng vậy, tuyên thệ trở thành Tô Ly bên người chó săn, kia lời thề ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Tô Ly không có mở ra chân hư, nhưng là mở ra thiên mạch chăm chú nghe năng lực, chăm chú nghe một chút, cũng phát hiện không có vấn đề gì, bất quá thiên mạch chăm chú nghe năng lực tại đám người này. Trước mặt tựa hồ còn không tốt như vậy dùng, không phải loại năng lực này không mạnh, mà là trước kia tiểu thiến một hệ liệt lời nói liền bị đế nghe được là vô so chân thực. Nhưng là trên thực tế lại là giả. Phương diện này, Tô Ly ấn tượng rất sâu, bởi vì đám người này bản thân lừa gạt năng lực đặc biệt mạnh. Mà lại nói lời nói đều là từng bộ. Thực tế là, thành ý 10 phần, không thể không phòng. Tinh Vô Đạo tuyên thệ về sau, lúc này mới vô so thành kính cảm ứng một chút tứ phương hư không. Sau đó mới run giọng nói, Tô Nhân Hoàng Đại Nhân, trước đó thuộc hạ Tinh Vô Đạo nói tới câu câu đều là thật. Kia tiểu đích thật là hoàng chủ ngài địch nhân lớn nhất, điểm này thuộc hạ tuyệt không dám hồ nói lung tung, mà lại dọc theo con đường này tất cả khốn cảnh, trên thực tế đều là nàng chủ động lấy ra, vì chính là ngăn cản đại nhân ngài thí luyện. Lần này, tại bị bao phủ đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật cùng 3.000 đại đạo về sau, Tinh Vô Đạo không tiếp tục xuất hiện cái gì dấu hiệu không may. Cho nên, lần này Tinh Vô Đạo lời nói cũng vô so rõ ràng hiện ra, trong đó tiểu thiến rất nhiều kế hoạch cùng thi triển qua thủ đoạn bị Tinh Vô Đạo toàn bộ nói ra. Nói đến ra dáng, có lý có cứ, để người không thể không tin. Mấu chốt là, những này Tô Ly cũng đều trải qua qua, nhưng là Tô Ly biểu lộ nhưng không có biến hóa quá lớn. Ngược lại lấy một loại hồ nghi, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tinh Vô Đạo. Tinh Vô Đạo sau khi nói xong, thấy Tô Ly tựa hồ cũng không có làm sao tin tưởng. Lập tức còn nói kia Mộc Vũ Tố bọn người toàn bộ đều là tiểu thiến an bài. Sau đó còn lần nữa lập thệ nói mình tuyệt không một chút nhi hư giả lừa gạt chi ngôn. Thuyết pháp như vậy về sau, Tinh Vô Đạo liền quỳ trên mặt đất, không có tiếp tục nói chuyện, mà là chờ đợi Tô Ly một hệ liệt kết quả. Lúc này, Tô Ly lại chỉ là ánh mắt hướng phía hư không bốn phía nhìn sang. Đồng thời mở ra lấy thiên mạch chăm chú nghe năng lực thử nghiệm cảm ứng một phen. Chỉ bất quá hắn nhưng không có nhìn thấy tiểu thiến hiện ra, bởi vì không có mở chân hư. cho nên Tô Ly cũng đích thật là không nhìn thấy Tiểu Thiến tồn tại. Tô Ly cảm ứng một phen không có kết quả về sau, mới bỗng nhiên nói, Tiểu Thiến, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Có một số việc ta muốn xác định một chút, vô luận như thế nào, ta không hy vọng lại phát sinh cùng loại với Mộc Vũ Tố sự tình. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, nhưng tương tự cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng là, Tô Ly kia một phen sau khi nói xong, hiện trường lại như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, Tô Ly lại lần nữa mở miệng, vẫn là một câu như vậy lời nói lặp lại, nhưng là Tiểu Thiến vẫn không có hiện ra, tựa hồ là không nghĩ đối mặt, ức hoặc là không có cách nào xuất hiện, bị gọt phế, bị trọng thương đến mức không mặt mũi gặp người. Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn là vô so ôn nhu mà nói, Tiểu Thiến, có thể ra một chút a? Có một số việc ta chỉ là muốn làm mặt hỏi một chút ngươi mà thôi. Ta không nghĩ hoài nghi ngươi, nhưng là ta chỗ trải qua rất nhiều nhân quả, đích xác cùng ngươi dính dáng đến quan hệ lớn lao, ta hy vọng có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nhưng là Vũ Tố sự tình đích xác đã để ta có chút tâm hàn. Tiểu Thiến, nếu như ngươi có thể cảm ứng được, có thể nghe được, bất phàm ra một lần, ta sẽ không đi oan uổng ngươi, nhưng là ta cũng không hy vọng nhìn thấy đây hết thảy đều là thật. Đương nhiên, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, ngươi cũng đều có thể lấy cùng ta nói một chút, ta sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Tô Ly ngữ khí phá lệ chân thành, liền phảng phất thế gian này hắn có thể tin tưởng người đã không nhiều. Mà Tiểu Thiến, tựa hồ vừa vặn là hắn không nguyện ý buông xuống tồn tại. Tô Ly biểu hiện ra loại này không bỏ, thì để Tinh Vô Đạo cùng Khương Lăng Thần, Khương Lăng Phỉ ba người đều hơi kinh ngạc. Nhưng sau một lát, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ thì đều không nói gì thêm. Tinh Vô Đạo ngược lại rất là bất đắc dĩ, ánh mắt cũng đều ảm đạm không ít, hắn đều như thế lập xuống hồn đạo thề độc. Kết quả Tô Ly cũng y nguyên không thể nào tin được hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng là hắn kỳ thật cũng có thể lý giải. Tại Tô Ly trong mắt, hắn Tinh Vô Đạo bất quá là cái hai mặt tiểu nhân thôi. Cho nên loại tồn tại này, vô luận là cỡ nào ác độc thề độc lại có thể chứng minh cái gì đâu. Tinh Vô Đạo thán một tiếng, không nói gì, Tô Ly chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly không có đợi đến Tiểu Thiến hồi phục về sau. Cả người xem ra tỉnh táo, lại phảng phất có một loại vô hình ngang ngược khí tức quanh quẩn tại trên người hắn. Cái này khiến hắn xem ra phá lệ hung lệ, phá lệ điên cuồng. Đây chính là một loại cực hạn tỉnh táo trạng thái dưới điên cuồng. Tinh Vô Đạo thở dài, Tô Nhân Hoàng đại nhân, thuộc hạ kỳ thật cũng không có cái gì cảm thán, chỉ là có thể lấy thần hồn của mình thần thai xác định. Cái này cái gọi là Lạc Hà tiểu thế giới, chỉ là thiên nữ thế giới dưới chướng một chỗ cùng loại với huyễn cảnh tiểu thế giới thôi. Có thể là thật, nhưng là cũng có thể là giả, bởi vì đây hết thảy, nó hạch tâm mục đích hẳn là để đại nhân lột xác thành vì ma. Bởi vì ma tốt hơn khống chế, nhược điểm càng nhiều. Cho dù không cách nào thành ma, cũng sẽ để đại nhân tại trở thành con đường thành cường giả bên trên lưu lại kinh khủng tâm ma. Đến lúc đó, bọn hắn có thể lợi dụng thiên tâm ma tâm loại hình thủ đoạn, nháy mắt khống chế tâm ma, từ đó đạt tới khống chế đại nhân hiệu quả. Phương diện này, đại nhân vô luận như thế nào cũng phải nghe đi vào, không thể khinh thường a. Tinh Vô Đạo ngược lại là chữ chữ dụng tâm, mỗi câu lời nói đều ẩn chứa thật sự thành ý. Chỉ là như thành ý như vậy, trước đó Tiểu Thiến, Hoàng Vũ Thiến mấy người cũng biểu hiện qua, Tô Ly cũng trải qua nhiều lần tình huống tương tự. Cho nên người đều là chết lặng, hắn kỳ thật trong lòng biết, lần này Tinh Vô Đạo là tại quy hàng, mà lại rất có thành ý, nhưng là bên ngoài hắn hay là phải diễn, lần này Tiểu Thiến không có ra mặt, chính là không có triệt để trở mặt. Nếu như Tiểu Thiến thật xuất hiện, rất có thể sẽ bị Tinh Vô Đạo cực hạn trạng thái dưới hình thành đối chất. Cục diện kia đối với nàng mà nói là rất bất lợi, ngược lại, nàng không xuất hiện, liền có thể lấy người bị hại thân phận tại về sau xuất hiện, tỉ như nói bị khống chế, bị ép loại hình, kia nguyên nhân gì cùng lý do không đều là nàng chuyện một câu nói a. Càng không nói đến, làm vì thiên đạo chi linh, nàng cho mình thiết chí một chút, nguy cơ, lại có khó khăn gì? Cũng là như thế. Tô Ly mới tương đối xác định hơn phân nửa cũng là hắn thiên cơ nghịch mệnh, năng lực quá mức nghịch. Thiên, vốn nên sẽ, trở mặt, Tiểu Thiến cũng liền tiếp tục ẩn nhịn xuống. Tô Ly trầm tư nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, thành ý của ngươi ta cảm nhận được. Cho nên, vì biểu đạt đối với ngươi coi trọng, cũng vì đối ngươi hình thành bảo hộ, cho nên ta chuẩn bị đem một loạt tai họa ngầm toàn bộ trảm trừ. Đồng thời cũng cấp hai người bọn họ một thống khoái. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly dẫn theo bàn cổ phù, trực tiếp chỉ hướng Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ. Mắt thấy, Tô Ly liền muốn xuất thủ trực tiếp đem hai người giết xuyên. Lúc này, Tinh Vô Đạo nhịn không được lần nữa đau khổ cầu khẩn. Lần này, Tinh Vô Đạo đúng là hướng hai người cầu tình. Bất quá Tô Ly không để ý đến Tinh Vô Đạo, mà là trực tiếp hội tụ sát cơ, hướng phía Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ giết tới. Ông, đúng vào lúc này, Khương Lăng Thần cắn răng một cái, bỗng nhiên kích phát một đạo đặc thù ấn ký. Kia là một chiếc gương ấn ký, tại mi tâm của hắn xuất hiện, cũng rất nhanh chui vào hư giữa không trung. Tấm gương này đồ vật, hiện lại chính là trước đó không ngừng phản xạ, Tô Ly cô tuyệt kiếm phách công kích chi vật. Hiển nhiên là dị thường lợi hại, lúc này ở phát giác được tự thân rơi vào tình huống ắt phải chết, Khương Lăng Thần cuối cùng vẫn là kích hoạt một ít siêu cấp thủ đoạn. Tô Ly sát cơ thu liễm mấy phân, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Chi như vậy, hắn cũng không phải là muốn thật đánh giết Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, mà là tại ba người này trên thân, Tô Ly cảm ứng được nhiều thứ hơn, bao quát Tiểu Thiến không ra mặt cùng các loại. Bao quát Tinh Vô Đạo muốn bị cưỡng ép ở ngay trước mặt hắn xóa bỏ cùng sự tình, đều ẩn chứa rất lớn nhân quả. Vô luận đây có phải hay không là lồng giam, đối với Tô Ly mà nói đều không phải cái vấn đề lớn gì. Có chân hư thể ngộ vững tâm lời nói, Tô Ly hiện tại liền nghĩ cuối cùng vạch trần những này nhân quả, nhìn xem cụ thể là cái tình huống như thế nào. Tô Ly thu liễm sát cơ về sau, lẳng lặng nhìn Khương Lăng Thần, bỗng nhiên nói, nhìn thấy biểu hiện của các ngươi, ta phảng phất nhìn thấy một chút những vật khác, chỉ là dù vậy, hay là cải biến không được các ngươi kết cục chắc chắn phải chết. Cho nên, thống khoái đi chết không thật là tốt sao? Chí ít, để ta nhiều gọt một chút tạo hóa bản nguyên ra. Tô Ly lời nói rất là hờ hững, Khương Lăng Thần chẳng hề nói một câu, Khương Lăng Phỉ lại chỉ là lạnh lùng quét Tô Ly một chút. Lấy nàng bây giờ hỏng bét tình huống, chính là một đạo lạnh lùng ánh mắt đều vô cùng phí sức. Cho nên đối với cái này không có cái uy hiếp gì cảm giác lặng lẽ đến nói. Tại Tô Ly xem ra liền cùng nũng nịu không sai biệt lắm. Cho nên Tô Ly đáp lại một cái vũ mị mà mập mờ ánh mắt quá khứ. Ánh mắt này, trực tiếp liền để Khương Lăng Phỉ hơi kém phá phòng. Một trương tiều tụy, vết thương chồng chất gương mặt xinh đẹp cũng lập tức trở nên có chút khó coi. Lại thêm trước đó một loạt nhân quả đưa đến sắc mặt tái nhợt. Nàng lúc này thật có thể khỏi phải trang điểm. Tuyệt đối đó chính là thỏa thỏa siêu cấp nữ quỷ cấp bậc bộ dáng. Cùng Tô Ly hài lòng khác biệt, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ tâm tình đã kinh biến đến mức cực kỳ hỏng bét. Bất quá hai người hiển nhiên cũng còn không hề từ bỏ. Hai người kim bào chuẩn vương cấp, tâm tính nhưng thật ra là rất cường đại, chỉ cần không bị thi triển thiên cơ nghịch mệnh, loại hình thủ đoạn tình huống dưới, tâm tính cũng rất là vững vàng chấn định. Tô Ly không có lập tức xuất thủ, nhưng bất quá trong một chớp mắt, kia bay ra mặt kính ấn ký liền thẳng tiếp dẫn ra một đạo đặc thù hình chiếu. Đó là một thần bí mà lại thâm thúy như vực sâu tuyệt mỹ nam tử. Dạng này mỹ nam tử, Tô Ly kỳ thật cũng rất ít thấy, bởi vì trên thực tế mọi người nhan giá trị cũng rất cao. Đặc biệt là thiên kiêu cấp độ, sẽ chú trọng hơn những thứ này. Nhưng trước mắt cái này thâm thúy như vực sâu nam tử áo trắng, đích thật là tuấn gia cao độ toàn mới. Dạng này nhan giá trị cũng liền vẻn vẹn so Tô Ly kém mấy lần mà thôi. Để Tô Ly rất có áp lực, Tô Ly lẳng lặng nhìn nam tử mặc áo trắng này hiện ra. Nam tử áo trắng kia khí tức cũng rất bình ổn, thâm thúy nhưng là cũng không có ẩn chứa tính công kích. Cho nên nó xem ra ngược lại là không có bất kỳ cái gì địch ý có địch ý. Tô Ly đại khái cũng sẽ ngay lập tức xuất thủ, trước chặt lại nói, Tô Nhân Hoàng ngươi tốt. Nam tử này mở miệng về sau, thanh âm tràn ngập từ tính, ôn hòa chi cực, mà lại mang theo rõ ràng hiếu hảo chi ý. Tô Ly thản nhiên nói, thế nào, lại tới một cái kế tiếp theo bộ, có phải là chờ ta một búa đánh chết ngươi về sau, còn sẽ ra ngoài mấy cái, sau đó vô hạn ngay cả điểm. Tô Ly ngữ khí mang theo rõ ràng trêu tức chi ý, nhưng là nam tử kia lại lơ đễnh, cười nói, Tô Nhân Hoàng không cần phải lo lắng, ta hẳn là vị cuối cùng ra sân, ta là thiên cơ thần duệ Khương gia gừng trời một. Trời một chính là thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một trời một, kỳ thật cái tên này cũng không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Chính là như thế tùy ý lấy, mà lại cũng không có đỉnh bất luận kẻ nào nhân quả. Mời Tô Nhân Hoàng yên tâm, Tô Ly khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi ngược lại là ngay thẳng vô cùng. Kia Gừng Thiên Nhất Tiếu nói, không có cách, nếu là không có một chút thành ý lời nói, đoán chừng lời nói đều không thể nói, dạng này chẳng lẽ không phải rất đáng tiếc? Tô Ly nói, đích thật là sẽ rất đáng tiếc. Nói đi, có cái gì thí sự, muốn bảo vệ bọn hắn à? Gừng trời một đạo, cũng không nói bảo đảm đi, trao đổi đi, dùng ta năm thành tạo hóa bản nguyên, đến đổi bọn hắn còn sót lại sinh mệnh. Tô Nhân Hoàng ngươi xem coi thế nào? Yên tâm, ta năm thành tạo hóa bản nguyên đứng để Tô Nhân Hoàng gọt. Gọt về sau nếu là ít hơn so với 100 phần tạo hóa bản nguyên. Như vậy Tô Nhân Hoàng liền có thể trực tiếp đem ta hoàn toàn gọt chết. Tuyệt không hoàn thủ, Tô Ly nói, ngươi có năng lực hoàn thủ sao? Gừng trời một đạo, có một chút điểm, nhưng là kết quả cuối cùng đoán chừng cũng không có gì khác biệt. Tô Ly nói, ngươi ngược lại là đối ta rất tự tin. Gừng trời thở dài nói, Tô Nhân Hoàng, rất nhiều kim bào đều cũng không phải là phế vật, mà ta cũng bất quá là đỉnh cấp kim bào hàng ngũ. Cũng không cho rằng liền so sinh mệnh vương bọn người mạnh. Cho nên bọn hắn đưa tại tay ngươi bên trong, ta đưa tại tay ngươi bên trong cũng là tất nhiên. Làm người nha, trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình, cho nên cùng nó liều chết dãy giụa, không bằng trực tiếp bàn điều kiện cùng mục đích, dạng này chẳng lẽ không phải tốt hơn? Tô Ly nói, dạng này xác thực càng tốt hơn một chút, tất cả mọi người thuận tiện, bất quá đã như vậy, ta gọt ngươi, sau đó lại gọt bọn hắn, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Gừng trời một đạo, Tô Nhân Hoàng lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh, ta vẫn còn tin được, cho nên Tô Nhân Hoàng đáp ứng, nghĩ đến liền nhất định không sẽ như thế hai mặt, như đúng như đây, vậy cũng chỉ có thể nói ta gừng trời một sai tin Tô Nhân Hoàng. Gừng trời một đạo, Tô Nhân Hoàng không phản đối, ngày đó một coi như Tô Nhân Hoàng đáp ứng. Tô Ly nói, ta không gọt ngươi, bởi vì loại này đứng để ta gọt, trong mắt của ta đều có vấn đề đương nhiên, ta cho dù là động thủ, cũng sẽ trở thành các ngươi nghiên cứu đối tượng, sau đó chạy 20.000 năm trước, 6 vạn năm trước đi nghiên cứu. Không phải sao? Cho nên rất nhanh công pháp của ta liền sẽ bị các ngươi mò thấy. Gừng trời thở dài nói, chuyện này ta chưa làm qua, cũng không phát đồng hồ bình luận, nhưng là xác thực tồn tại, bất quá ngươi gọt ta, chuyện này sẽ không ở trên người ta phát sinh. Khương gia cùng Cơ gia cuối cùng vẫn là khác biệt. Bởi vì Khương gia gia phế vật cũng không nhiều, nhưng là gia thật sự thiên kiêu lại không ít. Tô Ly nói, khác nhau ở chỗ nào? Không đều là cùng Viêm tổ vương Khương Viêm một cái đức hạnh. Gừng trời một đạo, vậy liền thật có khác nhau. Khương gia cũng chia rất nhiều loại Khương gia. Nó Thiên Cơ Thần Duệ hẳn là chính thống nhất một phương. Mà lại cũng không phải là đỉnh nhân quả cái chủng loại kia. Về sau, Tô Nhân Hoàng liền sẽ biết. Tô Nhân Hoàng mời, nói, gừng trời một đúng là khi thật không có diễn hóa bất luận cái gì phòng ngự. Mà lại liền ngay cả thần hồn phòng ngự hệ thống đều không có mở. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn xuống, hệ thống bảng cũng không có biến đỏ. Cái này cũng nói, liền ngay cả Tiểu Thiến cùng Lý Quyên đều không có chú ý cái này bên trong. Tựa hồ, gừng trời vừa xuất hiện về sau, hết thảy tất cả đều phát sinh một loại nào đó biến hóa. Như vậy, càng là nói rõ gừng trời vừa có chút lợi hại. Tô Ly điều ra hệ thống về sau, Bất Hủ Thiển Lam cũng chưa từng xuất hiện, cho nên cái này liền mang ý nghĩa. Chân hư đạo thống sử dụng cũng vấn đề không lớn, là lấy Tô Ly âm thầm điều lấy một chút chân hư đạo thống chân hư chi nhãn. Kết hợp tiên mạch chăm chú nghe chi nhãn lặng lẽ nhìn xuống. Sau đó hắn phát hiện, cái này gừng trời một toàn thân là ánh sáng, là một tôn thật sự hy vọng chi nguyên, hơn nữa còn là đồ thật. Tô Ly cũng không khỏi có chút im lặng, đây là tình huống như thế nào? Thế giới này chân chính hy vọng chi nguyên đến rồi. Khó trách mở miệng chính là để người khác hút hắn. Tình huống này liền thật một chút cổ quái. Bất quá, Tô Ly cũng không có nhìn kỹ, cũng không có đi thời gian dài diễn hóa chân hư đạo thống chân hư chi nhãn năng lực. Tại không nhìn thấy Lý Quyên Tiểu Thiến, cũng không có thấy Bất Hủ Thiển Lam tình huống dưới, Tô Ly cũng không có đi chất vấn gừng trời một thân bên trên, đây tựa hồ là một cái minh cờ. Làm là chân chính hy vọng chi nguyên, tự thân là không có tội ác, điểm này có thể khẳng định. Một tôn không có tội ác người, hắn Tô Ly nếu là đem đối phương hút mệnh, vậy liền là chân chính tội ác. Trước đó đối chiến kia Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, có thể nói là phòng vệ chính đáng, thế nhưng là bây giờ chân chính hy vọng chi nguyên, người hiền lành, đến, đối phương không phản kháng tình huống dưới, Tô Ly động thủ, ngược lại liền thành phòng vệ quá, thậm chí là cố ý tổn thương tội. Thủ đoạn này cũng là trực tiếp, mà lại thật sự, không có nửa điểm âm mưu thành phần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chính là bên ngoài, dù sao hiện tại Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ đã không có sức phản kháng. Mà gừng trời một đỉnh ở phía trước, hoặc là Tô Ly động thủ, hoặc là cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thủ đoạn này, đích thật là rất lợi hại, chí ít so cái gọi là uy hiếp cùng áp bách phải mạnh hơn một chút. Tô Ly lẳng lặng nhìn gừng trời một nụ cười trên mặt cũng vô cùng ánh nắng mà tự nhiên. Nụ cười như thế, không khỏi để Tô Ly nghĩ đến Phong Triều Ca cùng Phong Giao. Trên người hai người này liền có rất đủ ánh nắng khí tức. Cũng là cùng loại với hy vọng chi nguyên quang minh tồn tại. Loại tồn tại này kỳ thật cùng Tô Ly bộ phân tính chất rất tương tự. Cho nên cũng rất khó để người sinh ra ác cảm. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi thắng, gừng trời một đạo, đa tạ nhân hoàng ân không giết. Này ân tình, trời một tướng khác trong tâm khảm, ngày khác chắc chắn báo đáp. Gừng trời một câu khí chân thành, khom người thi lễ một cái. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ nghe vậy, cũng đồng thời thở dài một cái, đồng thời trong mắt hiện ra mấy phân vẻ cô đơn. Tựa hồ, để gừng trời một là hai người bọn họ ra mặt mà vô cùng uể oải. Hổ thẹn áy náy, giống là như vậy áy náy biểu hiện. Tô Ly quả nhiên là cảm thấy có chút kỳ quái, này sẽ là người nhà họ Khương sẽ xuất hiện biểu hiện a. Bất quá hắn không có so đo quá nhiều vô luận như thế nào. Tấn thăng xu thế đã xuất hiện không phải sao? Như vậy tiếp xuống lại sẽ như thế nào? Kia thiên nữ thế giới hắn Tô Ly có thể hay không tấn thăng lên? Tô Ly chuẩn bị dòm ngó đến cùng, nhìn một chút đối phương đến cùng đang thi triển thủ đoạn gì. Tô Ly trầm ngâm sau một lát, nhàn nhạt đáp lại nói, không cần, lần này ta lấy được chỗ tốt cũng không ít, bọn hắn cũng coi là hấp thụ một bài học xương máu tốt. Gừng trời một nhẹ gật đầu, nói, cái này đích xác là một cái huyết lệ giáo huấn, cho nên, về sau như dạng này thu hoạch nhân quả, bọn hắn hẳn là sẽ không lại đi tham dự. Khương Lăng Thần yên lặng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, Khương Lăng Phỉ thì là áy náy gật đầu đáp ứng. Thần sắc ảm đạm, Tô Ly nói, như vậy, ngươi tới mục đích, không chỉ là đem bọn hắn cứu ra a. Gừng trời một đạo, đúng là như thế đã Tô Nhân Hoàng như thế nhân nghĩa. Như vậy trời nhất định sẽ không để cho Tô Nhân Hoàng ăn thiệt thòi. Gừng trời nói chuyện lấy, lại nói, không bằng, Tô Nhân Hoàng theo trời một đi một chuyến. Tô Nhân Hoàng bộ phân tâm kết, phải chăng có thể giải khai cũng còn chưa thể biết được. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Tô Ly trầm ngâm nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Gừng trời một đạo, đa tạ Tô Nhân Hoàng tín nhiệm, trời nhất định sẽ không cô phụ dạng này một phần khó được tín nhiệm. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Sau đó, gừng trời vừa mở ra một chiếc gương, mở ra trong gương quang môn, đối Tô Ly nói, Tô Nhân Hoàng nếu là tin được, mời theo trời thứ nhất. Tô Ly nói, không có gì không tin được, đi thôi, nói, Tô Ly cũng không để ý đến Tinh Vô Đạo, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, trực tiếp đi theo gừng trời một cùng đi tiến vào kia mặt trong gương. Rất nhanh, hiện trường hết thảy cũng đã bình tĩnh lại, một hồi lâu về sau, Tinh Vô Đạo ba người thì đều yên lặng thở dài một cái. Khương Lăng Phỉ thở dài, cái này thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn, đích thật là bất phàm, đem ta nội tình gọt hai thành, vĩnh cửu mất đi. Khương Lăng Thần nói, đây không phải mấu chốt là gọt ra nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên. Dưới tình huống bình thường, chính chúng ta tự chém, cũng bất quá 1-2 phần 10, nhưng là hắn lại gọt ra 8-9 phần 10, cái này liền rất khủng bố. Tinh Vô Đạo nói, cho nên chúng ta lần này thỏa hiệp, hơn nữa còn để trời một hoàng ra mặt a. Khương Lăng Phỉ nói, đúng vậy, đây là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy, dù sao trời một hoàng bản thân kỳ thật cũng không thích những này âm mưu quỷ kế. Hắn là Khương gia duy nhất trấn vực tồn tại, thủ hộ một phương lĩnh vực. Khương Lăng Thần thở dài, nói cho cùng, nếu như xảy ra vấn đề gì, dẫn dắt ra to lớn nhân quả, chúng ta đều là tội nhân a. Khương Lăng Phỉ nói, không có cách, suy nghĩ kỹ một chút, hơn phần nửa vẫn là chúng ta cũng không đen tối như vậy. Cho nên ta không có gặp được cùng loại với Hoàng Vũ Thiến đối đãi cái này Tô Nhân Hoàng kỳ thật vẫn là không sai. Tinh Vô Đạo nói, ta quy hàng hắn vậy mà tiếp nhận, quả nhiên vẫn là không có chân chính nhập ma, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Khương Lăng Thần thở dài, cái kia cũng không có cách, đi đến một bước này, hắn cái gì đều bại lộ, nhưng là cuối cùng nhưng cũng không có triệt để ma hóa. Còn duy trì nhất định bản tâm, đây chính là đám ngu ngốc kia xem thường phế vật. Chỉ có thể nói nếu đây là phế vật, như vậy đám kia thiên kiêu, đám kia Kim Bảo Vương cũng toàn bộ đều là phế vật. Khương Lăng Phỉ nói, hắn chỉ là điệu thấp đi, dù sao gánh vác lấy Hoa Hạ tổ địa phía sau 1700 triệu tộc nhân. Khương Lăng Thần nói, kỳ thật sợ cũng là sợ cái này 1700 triệu tộc nhân xuất hiện. Cái này dẫn dắt nhân quả quá lớn. Tinh Vô Đạo nói, cùng chúng ta đã không quan hệ. Lần này chúng ta bị ép xuất hiện, kỳ thật đã là trả giá rất nhiều. Chúng ta không cách nào trốn tránh nhiệm vụ, kỳ thật cũng song song rồi. Mà lại, trời một hoàng không phải đã xuất thủ sao? Mặc dù chỉ là dẫn dắt, nhưng là cũng tại phán định của bọn hắn bên trong. Đi hướng vận mệnh cố định quỹ tích, cái này cũng là chuyện tốt. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ nghe vậy, đều rơi vào trong trầm mặc. Tinh Vô Đạo nói, ta mang các ngươi xoay chuyển trời đất cơ thần duệ đi. Tốt nhất lần này sự tình đừng có lại tham dự vào. Thật không phải là chúng ta có thể dẫn dắt nhân quả. Mà lật kia Tô Ly phía sau Hoa Thu Đảo cùng Hoa Thái Sơ một hệ liệt hoa chữ lót ngoan nhân cũng còn. Không có xuất thủ đâu. Cái này Tô Ly dám làm như thế. Hơn phân nửa hay là có lực lượng. Khương Lăng Thần nói, lời tuy như thế, nhưng là phía trên thật là quá nóng vội. Mà lại phía trên có Hoa Hạ Bát Tiên bên kia tồn tại. Cũng không kém. Khương Lăng Phỉ nói, ta cũng không nhìn như vậy, cái này Tô Nhân Hoàng tâm tính cùng biểu hiện. Lần này hẳn là đủ để thấy rõ ràng, hắn là thà rằng hủy diệt cũng sẽ không quỳ, cho nên hắn thậm chí nhưng có thể làm ra tán thành. Hồng Hoang thần thoại thế giới, sự tình đến, lợi dụng thần thoại thế giới lớn mạnh đến phản phệ chúng ta thế giới. Như vậy, hơn phân nửa xử lý không tốt, đây cũng là Hồng Hoang thần thoại thế giới không có bên ngoài nhằm vào hắn nguyên nhân. Không chỉ có như thế, hắn dùng qua rất nhiều pháp bảo, còn có những pháp bảo kia nguyện ý nghe hắn, trên thực tế chính là tại tích lũy các loại nhân quả. Để hắn thiếu nhân quả, Tinh Vô Đạo nói, không, ta xác định hắn không sai biệt lắm hẳn là sẽ đại nhân quả thuật loại hình. Tối thiểu cũng là trao quyền cấp bậc, cho nên hắn sẽ không thiếu nhân quả. Khương Lăng Thần nghe vậy, sợ hãi nói, ngươi xác định? Tinh Vô Đạo nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Trong lúc nói chuyện, Tinh Vô Đạo khôi phục một chút khí tức, cho nên sát na xuất thủ, diễn hóa cực đạo hư không cổ trận, trực tiếp cuốn đi Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, mà tại ba người rời đi về sau một đoạn thời gian bên trong. Tiểu Thiến cùng Lý Quyên mới bỗng nhiên ngưng tụ ra, chỉ là lúc này Tiểu Thiến phá lệ chật vật, mi tâm có một đạo vỡ tan dìu ấn ký, vô luận như thế nào đều tiêu trừ không xong, mà Lý Quyên tình huống cũng có chút cùng loại. Xem ra tựa như là lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo đồng dạng. Không cách nào loại bỏ, cái này là trước kia mặt quỷ ấn ký bị chặt xuyên về sau lưu lại. Bộ dáng như vậy thời gian ngắn còn không cách nào sửa đổi cải biến, chỉ vì Tô Ly một kích kia thực tế là quá hung tàn, cho nên Tiểu Thiến cũng không có ra mặt. Khi đó kỳ thật Tiểu Thiến là rất muốn ra mặt giải thích một phen, bởi vì có một số việc cũng không phải là nàng dẫn dắt, mà lại Tinh Vô Đạo nói tới cố nhiên rất nhiều là thật. Nhưng là có chút nàng thật không có làm, mà là hiện thực nhân quả tự hành phát triển thành như thế. Cho nên Tiểu Thiến cảm thấy nàng là bị oan uổng, cho dù là Tinh Vô Đạo lời nói bên trong 10 câu bên trong có 9 câu là thật, một câu khác là ngộ phán, như vậy Tiểu Thiến cũng sẽ cảm thấy, câu này ngộ phán liền là đối với nàng lớn nhất oan uổng. Cho nên nàng là vô số oan uổng, cho nên còn lại 9 câu chân tướng, nàng căn bản ngay cả nghĩ đều sẽ không nghĩ. Cho nên lấy dạng này tâm tính, biểu hiện mình oan uổng, đó cũng là vô so chân thực, làm sao cha đều là oan uổng, dạng này liền có thể rất dễ dàng thủ tín tại Tô Ly. Không hề nghi ngờ, đối mặt dạng này, oan uổng, bởi vì là thật, cho nên Tiểu Thiến cũng có thể phát thề độc cái gì. Tinh Vô Đạo làm sự tình nàng cũng có thể làm, như vậy Tô Ly sẽ tin tưởng ai? Đáng tiếc, tình huống lúc đó, bởi vì mi tâm vết thương, nàng là không thể ra mặt. Bởi vì loại này vết tích, hết đường chối cãi, đây là thực sự in dấu xuống chứng cứ. Tại dạng này chứng cứ không có biến mất trước đó, Tiểu Thiến cũng sẽ không lại cùng Tô Ly gặp nhau, thậm chí ngay cả giao lưu cũng sẽ không có. Chỉ vì, Tô Ly năng lực cảm ứng vẫn còn có chút mạnh, trước đó nàng cùng Lý Quyên nơi ở, liền bị Tô Ly bản năng chú ý mấy lần, thậm chí còn bị Tô Ly nhiều lần nhìn qua nhiều lần. Nếu như không phải Lý Quyên vô so xác định Tô Ly cái gì đều không nhìn thấy, nàng hơn phân nửa đều sẽ hoài nghi Tô Ly nhìn thấy các nàng tồn tại. Bây giờ, hai người hiện ra về sau, Lý Quyên sắc mặt mới có hơi âm trầm xuống. Tiểu Thiến nói, đại nhân, hắn thật có được đại nhân quả thuật nghịch thiên như vậy 3,000 đại đạo sao? Lý Quyên trầm ngâm nói, hẳn là chỉ là một chút xíu trao quyền đi, không có khả năng có hoàn chỉnh đại nhân quả thuật, bởi vì ta rất rõ ràng, dạng này một phần năng lực đến cùng tại trong tay ai. Mà cái kia tồn tại, là tuyệt không có khả năng cùng người trước mắt có quan hệ gì. Tiểu Thiến nói, kia, vị kia tồn tại là ai đâu? Lý Quyên nói, ngươi rất hiếu kỳ sao? Tiểu Thiến nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch mấy phân. Lý Quyên nói, Tô Diệp sư tôn, vị kia hoa chữ lót thần bí tồn tại, đại nhân quả thuật liền ở trong tay của hắn. Tiểu Thiến sợ hãi nói, quy khư bóng đen. Lý Quyên nói, đúng vậy, kỳ thật ta cái gọi là ảnh, chính là bắt chước người này nhân quả, mà lại hiệu quả vô cùng tốt. Mà kia quy khư bóng đen, sống 200.000 năm trước đó, ẩn chứa cực đạo phá đạo năng lực, tự thân là cực mạnh, bất hủ thiền lam đều cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Tô Diệp là không có bất cứ vấn đề gì, ai cũng không có cách nào thu hoạch hắn. Mấu chốt là vị kia tồn tại ngay từ đầu liền trực tiếp chặt Tô Diệp thiên nhân chi hồn, làm cho tất cả mọi người đoạn mất tưởng niệm. Tiểu Thiến nói, thì ra là thế, kia người này có thể hay không cho Tô Ly một chút trợ giúp? Lý Quyên nói, tỷ lệ lớn hẳn là sẽ không, chỉ vì như vậy tồn tại bản thân đều có mình nhân quả định nghĩa, mà Tô Ly nhân quả quá nặng nề, cho nên sẽ không. Tiểu Thiến nói, thì ra là thế, đại nhân nói người này là hoa chữ lót tồn tại, đại nhân hẳn là biết được tên của hắn a. Lý Quyên nói, ta cũng là vô ý biết được, hơn nữa còn là thăm dò luân hồi thăm dò đến một sợi. Người này tên là Hoa Thu Dẫn, khả năng cùng Hoa Thu Đạo có cực lớn quan hệ. Tiểu Thiến nói, Hoa Thu Dẫn. Lý Quyên nói, tại cái này bên trong, ta bộ một tầng chân hư, có thể thích hợp đề cập như vậy danh tự, nhưng là ngươi không muốn tùy ý đề cập, không phải sẽ có trong cõi u minh cảm ứng. Không chỉ có là ngươi, chính là ta cũng không tiện đề cập, dẫn dắt to lớn, như vậy tồn tại không trêu chọc tất nhiên là càng tốt hơn. Dù sao chúng ta trước mắt rất nhiều chuyện cũng đều cũng không ổn định. Tiểu Thiến lập tức đáp ứng nói, tốt, tốt đại nhân. Lý Quyên nói, cho nên Tô Diệp hệ thống, tạm thời không nên trêu chọc. Kỳ thật từ lần trước Tam Hoàng đại chiến mất khống chế đến xem, bản thân Tô Diệp cố nhiên quan tâm Tô Ly, nhưng là nó sư tôn lại cũng không thèm để ý, mà cùng loại với Hoa Thu Đạo như vậy, kia Hoa Thu Dẫn cũng chính là quy khư bóng đen, trên thực tế cũng không muốn tham dự chuyện thế gian. Là lấy đây cũng là một vị chân chính ngộ đạo người khổ tu giả, loại này tồn tại không tham dự nhân quả đối chỗ có tồn tại đều là chuyện tốt, cho nên cũng đừng đi mạo phạm càng tốt hơn một chút, cũng đừng nghĩ đến đi lấy lòng hoặc là thử nghiệm lợi dụng. Tiểu Thiến nói, được rồi, thuộc hạ minh bạch. Lý Quyên nói, liền thủ đoạn của chúng ta, nói chung thượng nhân nhà là liếc thấy xuyên, cho nên khỏi phải tự rước lấy nhục. Tiểu Thiến trong lòng nghiêm nghị, âm thầm sinh ra một sợi tâm tư cũng lập tức tiêu tán. Lý Quyên cái này mới nói, lần này Tinh Vô Đạo một hệ liệt thủ đoạn còn được, cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ này hoàn thành, đem hắn dẫn lên thời không tỏa hồn tháp nhân quả, đây là chuyện tốt. Tiếp xuống ngươi cần xuất hiện địa phương, biểu hiện tốt một chút một phen. Tiểu Thiến lập tức khom mình hành lễ nói, vâng đại nhân. Tiểu Thiến tất không để đại nhân thất vọng. Lý Quyên nhẹ gật đầu, sau đó lại quan sát tỉ mỉ một phen vùng thế giới này. Một hồi lâu về sau, nàng nhiều lần thi triển cùng loại với thời quang tố nguyên chi đạo thủ đoạn, đem Tô Ly thi triển thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn nhiều lần nghiên cứu. Sau đó nàng trực tiếp hội tụ lục đạo luân hồi hắc ám vòng ánh sáng, đem những này trang cảnh thủ đoạn toàn bộ đánh vào lục đạo luân hồi bên trong. Cái này hiển nhiên là tại làm lấy một loại nào đó kinh khủng dị thường thí nghiệm. Bất quá Tiểu Thiến cũng hiển nhiên là xem không hiểu, nhưng xem không hiểu, Tiểu Thiến trên mặt cũng y nguyên hiện ra vô so vẻ sợ hãi, tựa hồ thủ đoạn như vậy nàng rất rõ ràng. Sẽ dẫn dắt cái gì? Xem không hiểu, nhưng là cũng không đại biểu Tiểu Thiến không biết kia trong đó khủng bố. Lý Quyên vẫn như thế nhiều lần đem cảnh tượng như vậy ngưng tụ ra, hội tụ thành vì từng đoàn như là vi hình tiểu thế giới đồ vật. Sau đó đánh nhập trong luân hồi, rất nhanh. Từng khỏa huyết sắc bọt khí từ lục đạo luân hồi hắc ám vòng ánh sáng bên trong bay ra. Trong đó mỗi một viên bọt khí bên trong đều phảng phất có vô tận sinh mệnh đẫm máu, có vô số chí đạo hóa thành cơ sở bản nguyên hiện ra. cái này tựa hồ là một loại phân tích trí đạo tổ hợp mà thành hiệu quả. Tiểu Thiến dần dần cũng thấy rõ một chút, cũng là như thế, Tiểu Thiến mới càng thêm sợ hãi đây là cái gì kinh khủng năng lực. Trực tiếp đem người khác công pháp hoàn nguyên trở thành cơ sở nói. Hơn nữa còn bày biện ra các loại tổ hợp phương thức. Thiên cơ nghịch hồn thuật, phong thủy bí thuật, bát tự đoán mệnh, nghịch chuyển nhân quả, tạo hóa bản nguyên, thiên thư quy tắc, làm sao lại có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao tổ hợp. Kỳ quái, những này hỗn tạp hợp lại như thế hỗn loạn, ngược lại sử dụng phải như thế có thứ tự. Đây là tình huống như thế nào? Một phen phân tích về sau, Lý Quyên Lâm vào thật sâu trong hoài nghi, thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định, mà nàng hiển nhiên cũng không biết. Cái này một loạt chỗ có nhân quả, ngược lại toàn bộ tại Tô Ly hệ thống bảng bên trong hiện ra. Tô Ly đi theo gừng trời một đường ghé qua thời điểm. Cũng không nghĩ tới hệ thống bảng sẽ bỗng nhiên bắn ra đến. Sau đó trên của hắn trực tiếp bày biện ra bao quát Khương Lăng Thần đám người giao lưu cùng Lý Quyên cùng Tiểu Thiến hai người giao lưu. Là lấy, Tô Ly cũng cảm thấy có chút cổ quái. Cái gì hoa thu dẫn, Tô Ly chính mình cũng không biết mình còn có danh tự như vậy. Cái này liền cực kỳ quỷ dị, bất quá hoa thu dẫn, cái tên này ngược lại là đích xác rất có ý tứ. Hoa thu đạo dẫn dắt nhập đạo người, hay là nói, cái này dẫn nhưng thật ra là ảnh, vì chính là nhớ kỹ Lý Quyên vị này tồn tại đặc thù. Không giết kẻ này thề không bỏ qua cái chủng loại kia. Tô Ly đơn giản suy tư một phen, nhưng không có đáp án, không có đáp án, hắn lập tức không còn đi suy nghĩ, sau đó... Hệ thống bảng bên trên cũng không có càng nhiều tin tức hơn bày biện ra đến. Bởi vì Lý Quyên phân tích không ra bất kỳ đồ chơi. Cũng không có thông qua dạng này đảo ngược tổ hợp cùng phân giải thu hoạch thiên cơ nghịch mệnh. Năng lực, ngược lại bởi vì dạng này nhiều lần lợi dụng lục đạo luân hồi đến soát. Mà lại bị hệ thống khóa chặt, chứng cứ phạm tội, cho nên nhất định là muốn bệnh thiếu máu. Lại thêm hai người mi tâm kia giữ tợn rìu chém giết ra ấn ký vết thương. Tô Ly trong lòng thống khoái quả thực không thể nói đồng hồ. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, Tô Ly đều muốn đến một trận phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa lấy đó chúc mừng. Tô Ly lại lưu ý một chút hệ thống bảng, lại không có càng nhiều tin tức hiện ra về sau. Tô Ly trực tiếp quan bế hệ thống bảng. Sau đó, Tô Ly kế tiếp theo đi theo gừng trời một tiến lên. Tại quang môn về sau, trên thực tế Tô Ly cơ hồ xem như ra lạc hà thế giới. Nhưng là bởi vì phủ lấy chân hư thể ngộ, cho nên cũng không có ra chân hư thể ngộ, cho nên Tô Ly hay là rất bình tĩnh. Đi theo gừng trời một, Tô Ly rất mau tới đến một cái thiên cơ cổ sơn chi địa. Cái này bên trong hẳn là một chỗ thiên cơ cổ di tích chi địa. Cái này bên trong có chút cùng loại với hàm cốc quan. Chỉ bất quá càng thêm cổ lão, càng thêm có tuế nguyệt khí tức, cái này bên trong là thiên cơ cốc. Là một chỗ vô cùng cổ lão thiên cơ cổ di tích chi địa. Nếu như thế gian này còn có nhân quả cùng thiên cơ có thể bày biện ra đến. Như vậy thiên cơ cốc là tất nhiên sẽ hiện ra. Gừng trời chợt nhẹ giải thích rõ nói. Tô Ly nói, đến cái này bên trong phải bỏ ra cái giá không nhỏ a. Gừng trời một nói khẽ, cái này cùng ta tự thân năm thành tạo hóa bản nguyên so ra. Lại đáng là gì đâu. Tô Ly nghe vậy, liền biết cái này bên trong muốn tiến đến. Đích xác cần muốn trả một cái giá thật lớn, dù sao, loại này có thể bày biện ra muốn nhân quả vận mệnh thần bí thiên cơ cổ địa. Nó giá trị hẳn là vô cùng vô tận, cũng là không thể cân nhắc. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lúc này, gừng trời vừa đã ngừng lại, tựa hồ không phải rất muốn đi vào. Tô Ly lại tùy ý mở miệng nói, cùng đi xem đi. Gừng trời một đạo, cứ như vậy, ta sợ rằng sẽ nhìn thấy ngươi nhân quả. Bởi vì ta tự thân đã cũng vô cái gì nhân quả. Dạng này cuối cùng không tốt lắm. Tô Ly nói, ta đều không ngại, hẳn là ngươi để ý cái này. Gừng trời một trần chờ một chút, nói, thôi được, ta nếu là không đi, ngươi hơn phân nửa cũng là nội tâm bất an. Tô Ly nói, cái này ngược lại là thật không có. Gừng trời một xin lỗi nói, kia là ta lòng tiểu nhân, thực tế thật có lỗi. Gừng trời nói chuyện lấy, lập tức cũng bắt đầu xin lỗi. Tô Ly lơ đễnh nói, đi thôi, trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào thiên cơ cốc bên trong. Tại thiên cơ cốc bên trong, Tô Ly vừa mới đi vào, liền nghe được vô cùng rõ ràng. Thần trung mộ cổ, thanh âm, đó là một loại rất thần bí đạo âm. Thanh âm một vang, lập tức Tô Ly có một loại trực tiếp ngộ đạo, nhập thánh ảo giác. Bất quá Tô Ly tâm tính rất cường đại, cho nên trong một chớp mắt liền đã lấy lại tinh thần. Ngược lại gừng trời một, thì tựa hồ có chút mờ mịt, bị dạng này Mộ Cổ Thần Trung cho chấn ngốc. Một hồi lâu về sau, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó không hiểu có chút thổn thức. Tô Ly không có chú ý gừng trời một, mà là tại cái này thần trung Mộ Cổ thanh âm bên trong. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo thần bí thân ảnh bóng lưng. Kia thần bí thân ảnh rất như là Hoa Thu Đạo, nhưng là Hoa Thu Đạo lại cưỡi thanh nghiêu đi xa. Thân ảnh kia rất chân thực, tựa như là bị vùng thế giới này cổ lão từ trường ngoài ý muốn ghi xuống. Lại tại cái này Mộ Cổ thần trung bên trong không ngừng theo điểm phát ra đồng dạng. Tô Ly lẳng lặng lắng nghe thần trung Mộ Cổ. Quả nhiên tại một vòng âm luật trường tiên, cảnh tượng này lại lần nữa ra một lần. Người mặc vải thô cho tê giải sắc đạo bào Hoa Thu Đạo, cưỡi thanh nghiêu đi về phía tây, rời đi cái này Thiên Cơ Cốc, lưu lại như thế một đạo cô độc mà tiêu điều bóng lưng. Bóng lưng tại Thiên Cơ Cốc nhàn nhạt hào quang dưới, kéo đến rất dài rất dài, lần này rõ ràng nặng nhìn dạng này một trận hình chiếu. Tô Ly có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn lại lẳng lặng lắng nghe một vòng, sau đó tính toán một chút thời gian. Tại dạng này thời gian tính toán phía dưới, Tô Ly vô so tính toán chính xác ra thời gian không sai biệt lắm chính là tại 6 vạn năm trước. Đúng vậy, 6 vạn năm trước, cho nên có thể phán định, Hoa Thu Đạo lần đầu tiến vào một phương thế giới này thời gian là 6 vạn năm trước. Tiếp theo, mới là bị vớt tới một lần kia, nhưng là một lần kia phía trước, hay là một lần kia về sau Hoa Thu Đạo trở lại 6 vạn năm trước. Tô Ly cũng không xác định, cũng vô pháp thu hoạch đáp án, mà lại, cái này thiên cơ trong cốc bày biện ra đến nhân quả cũng chưa chắc nhất định chân thực cái gọi là chân thực có thể tin cùng tất cả mọi thứ. Đều là gừng trời một tại giao lưu bên trong dần dần dẫn dắt ra một loại tư duy theo quán tính, mà thôi, Tô Ly lẳng lặng lắng nghe, tới tới lui lui nhìn trọn vẹn 6 lần, mỗi một lần đều sẽ có một ít hoàn toàn mới nhỏ bé phát hiện. Nhưng là tổng hợp kết quả lại không có bao nhiêu biến hóa. Cơ hồ có thể xác định kia nhất định là Hoa Thu Đạo. Cơ hồ có thể xác định kia nhất định là 6 vạn năm trước. Mà mơ hồ ở giữa, kia thanh nghiêu thân phận. Tô Ly cũng phán đoán ra Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Đây là Hoa Hạ Bát Tiên xếp hạng tại Hoa Thu Đạo về sau tồn tại. Đây là một con châu yêu, là thuộc về Hoa Thu Đạo châu. Hoa Thu Đạo đắc đạo về sau, nó bên người một hệ liệt tồn tại. Hơn phân nửa cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, gánh chịu dạng này phúc vận. Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, như cái này Thanh Nghiêu thật sự là Doãn Thiên Xu lời nói. Liền thật có ý tứ. Châu luôn luôn là cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc tồn tại. Đi theo Hoa Thu Đạo một đường mộ đạo, sau đó bị điểm hóa khải linh về sau. Thật sẽ là phản đồ sao? Tô Ly trong lòng ngược lại bắt đầu hồ nghi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới đáp án nghĩ không ra về sau. Tô Ly cũng sẽ không điên cuồng suy nghĩ. Gừng trời một, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy gừng trời cùng nhau dạng mộng bức trạng thái. Đối với gừng trời một mà nói, hắn một mực chính là tại thanh tỉnh. Mơ hồ trạng thái vượt qua, bởi vì thần trung mộ cổ một vang, hắn tuyệt đối sẽ mộng bức, lâm vào mơ hồ trạng thái, mà lại cũng không phải là diễn. Điểm này Tô Ly ngược lại là tương đối xác định, cho nên, lúc này bị đánh thức về sau, gừng trời một cũng hơi thanh tỉnh mấy phân, sau đó có chút ngốc ngốc nhìn xem Tô Ly, cái này một mặt ngốc trẻ, một mặt có chút, chưa ca, bộ dáng, cũng là để Tô Ly có chút kỳ quái. Kia cưỡi châu đi tây phương áo bào xám áo gai đạo phục lão già. Là Hoa Thu Đạo sao? Tô Ly mở miệng dò hỏi. Tại cái này bên trong, Tô Ly chưa hề nói sư phụ Hoa Thu Đạo, mà là nói Hoa Thu Đạo. Ý tứ này kỳ thật cũng tương đối rõ ràng. Chính là Tô Ly không xác định cái này Hoa Thu Đạo có phải là hắn hay không sư phụ Hoa Thu Đạo. Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì thế giới này danh tự là phi thường trọng yếu nhân quả. Là rất dễ dàng bị đỉnh. Một khi cái này Hoa Thu Đạo không phải hắn Tô Ly sư phụ Hoa Thu Đạo, mà lúc này hắn hô sư phụ, kia nhân quả liền lớn, cho dù là chân hư bên trong, Tô Ly tại chi tiết phương diện cũng là rất chú ý. Cái gì Hoa Thu Đạo? Có người cưỡi châu châu sao? Ở đâu? Cưỡi châu châu sẽ rất thú vị a. Gừng trời một mặt mộng bước, nói ra đại khái hắn chính mình cũng không biết là đang nói cái gì. Tô Ly cũng không cho rằng gừng trời một là tại khôi hài. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, cho nên cái này gừng trời một tại cái này bên trong. Tuyệt đối là thiên cơ hỗn loạn, cả người giống như là bị hàng trí, hay là giả thuyết, Tại nơi này gừng trời một, hoàn toàn ở vào một loại hỗn loạn mơ hồ trạng thái. Đầu óc khả năng tựa như là trong lúc ngủ mơ còn không có tỉnh hoặc là loại kia nửa mê nửa tỉnh. Trạng thái đồng dạng, lúc này cho dù là hắn đang trả lời, cũng thường thường hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trả lời đáp án cổ quái kỳ lạ. Cái gì đáp án đều có, nhưng tuyệt sẽ không là đáp án chính xác. Gừng trời một, tỉnh lại, Tô Ly quát lớn một tiếng, như giấm sét đảo âm nổ vang. Gừng trời một run một cái, bắp thịt trên mặt cuồng dạo rực, sau đó ánh mắt mới hơi thanh minh một điểm. A, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy, không hiểu thấu. Gừng trời một lại nói một câu kỳ kỳ quái quái. Lời này, Tô Ly là hết sức quen thuộc, bởi vì vô luận là Tô Thái Thanh hay là Gia Cát Cửu Phượng, đều đặc biệt thích tại chơi xấu thời điểm nói lời như vậy. Thế nhưng là lúc này, câu nói này từ gừng trời một ngụm, chương 774, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly kỳ quái nhìn gừng trời một chút, tiếp lấy lần nữa thông qua cùng loại với chiêu hồn phương thức. Kêu gọi nói, gừng trời một, tỉnh lại, theo một tiếng này quát lớn, hơn nữa còn ẩn chứa một sợi đại nhân quả thuật khí tức. Gừng trời một rốt cục run một cái, sau đó thanh tỉnh lại, sau đó, hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, trên mặt cũng hiện ra mấy phân vẻ xấu hổ. Không có ý tứ, Tô Nhân Hoàng để ngươi chế giễu. Gừng trời một mặt bên trên hiện ra vô so vẻ xấu hổ. Tô Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, ngươi hẳn là mỗi một lần đi tới cái này thiên cơ cổ di tích chi địa, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Gừng trời vừa nghe nói, hiện ra mấy phân không có ý tứ thần sắc, lắc đầu, nói, mỗi lần tiến đến xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng là đi ra thời điểm đều đặc biệt vui vẻ, cho nên cũng liền lười đi biết. Tô Ly nói, ngươi hẳn là không sợ dẫn dắt rất nhiều nhân quả sao? Gừng trời một đạo, dẫn dắt lại như thế nào đâu? Tóm lại là tránh không khỏi, nhưng đã có thể so sánh vui mừng rời đi, như vậy kỳ thật cũng không có gì. Học được thích ứng là thế giới này cơ bản nhất quy tắc, bất quá cái này có thể hay không thích hợp Tô Nhân Hoàng, liền nhìn Tô Nhân Hoàng lựa chọn của mình. Tô Ly nói, ngươi đúng là không có tại ngôn ngữ bên trong gieo xuống lồng giam, cũng là khó được. Gừng trời một đạo, cái này chính là thuận theo tự nhiên sự tình, vô vi mà làm đi, nói không chừng ta nói loại này nói ngươi cảm thấy có chút có hứng thú, sau đó đi nghiên cứu một chút, sau đó liền bị mang lệch cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao ngươi có hứng thú nghiên cứu liền có khả năng trúng chiêu, ngươi không nghiên cứu hoặc là nghiên cứu không trúng gọi ta cũng không có tổn thất. Tô Ly nói, lợi hại, nếu như các ngươi thượng tầng đều giống như ngươi đồng dạng, kia đích xác không có nhiều chuyện như vậy, bởi vì chúng ta khả năng liền không phải đối thủ của các ngươi. Gừng trời một lắc đầu nói, có thể trở thành thất thải hoàng không có cái gì người là phế vật, tựa như là có thể trở thành vương nhất định cũng không phải phế vật đồng dạng. Nhưng thua dưới tay ngươi, chỉ có thể nói rõ ngươi các phương diện tất nhất định có ưu thế. Không phải là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Cho nên cho dù như ta như vậy tồn tại lại nhiều mấy lần cũng không có khả năng thay đổi gì hiện trạng, đây mới là chân thật nhất sự thật. Tô Ly hơi trầm ngâm, vẫn cảm thấy gừng trời xem xét rất thấu triệt. Một cái thấy rất thấu triệt người không đáng sợ, đáng sợ là một cái thấy rất thấu triệt hoàng. Tô Ly có dự cảm nếu như chân chính đối địch bên trên, chỉ sợ cái này gừng trời một mới thật sự là địch nhân đáng sợ nhất. Cái này gừng trời một, để Tô Ly không tự chủ được nghĩ đến Hoa Thái Sơ Túc trong số mệnh địch nhân Khương Thái Nhất. Khương Thái Nhất là Tô Ly cũng đều không muốn nhắc tới tồn tại. Nhưng là người này thật là lợi hại, bởi vì cái này người khô rơi Hoa Thái Sơ, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Tô Ly trầm ngâm, nhìn gừng trời một đạo, không biết ngươi như thế nào nhìn Khương Thái Nhất vị này. Khương gia Đông Hoàng, ngươi cũng là Hoàng A. Ngươi nếu không phải, không thể nào có thể bị Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ cùng Tinh Vô Đạo dạng này kim bào chuẩn vương như thế tôn kính. Gừng trời một đạo, cụ thể nói, chúng ta hẳn là huynh đệ sinh đôi, nhưng là ta cùng thật sự là hắn là hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng loại với hắc ám chi nguyên, mà ta cùng loại với quang minh chi nguyên. Loại tình huống này, có thể tham khảo một chút ngươi cùng Tô Phong Trần quan hệ, mặc dù nói như vậy khả năng ngươi sẽ có chút không thoải mái. Nhưng là cái này xác thực chính là hiện thực, thậm chí có khả năng chúng ta tồn tại, bản thân liền là bắt chước ngươi tồn tại phương thức mà tồn tại. Nếu như nói ngươi hoàn toàn bị trấn áp thu hoạch, như vậy thay thế ngươi người khả năng có thể tính ta một người. Nhưng ta không phải là duy nhất. Nói như vậy ngươi hẳn là có thể lý giải bởi vì thay thế ngươi người. Tất nhiên sẽ có cùng ngươi giống nhau thuộc tính cùng bộ phân mệnh cách. Nếu không thì thay thế không được. Điểm này mặt khác một tầng ý tứ chính là bởi vì là đồng dạng ngươi. Bọn hắn liền có thể dùng phương pháp giống nhau tới đối phó ngươi. Cùng đối phó có thể thay thế ngươi ta. Tô Ly bắt lấy gừng trời một trong lời nói kia. Bọn hắn, thuyết pháp, không khỏi kinh ngạc nói. Bọn hắn, gừng trời một đạo, đúng. Chính là bọn hắn mà không phải chúng ta, bởi vì cùng loại với ngươi thuộc tính, trên thực tế ta cũng không có khả năng cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau. Về phần cái này cái gọi là hoàng, vị, trên thực tế cũng chỉ là một cái gông xiềng thôi, ta loại tồn tại này, ngươi cảm thấy thật có thể khi hoàng a? Tô Ly không có trả lời, gừng trời một đạo, đó cũng không phải ngôn ngữ lồng giam, mà chỉ là thuần túy hỏi lại, bất quá ngươi cẩn thận cũng là phải, cụ thể nói. Vô luận là hoàng hay là vương, đều là một loại chính quả, nhưng là tại những này được phân phối thời điểm, kỳ thật liền đã thuộc về một loại lồng giam, ngồi lên thời điểm trên thực tế càng nhiều nên tính là khôi lỗi. Chỉ bất quá bình thường là sẽ không bày biện ra dạng này nhân quả. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cần hy sinh thời điểm liền sẽ bị phóng xuất ra hy sinh. Nói một cách khác, 20.000 năm trước, trọn vẹn 10 tôn hoàng thật là không hề có lực hoàn thủ bị tàn sát sao? Có lẽ là, có lẽ cũng chưa chắc nhất định là như vậy, có hoa hạ bát tiên bên trong làm phản người tồn tại. Cuối cùng vẫn là có nhất định phương pháp phá giải mặc dù chưa hẳn nhất định hoàn toàn có thể khắc chế, nhưng phương pháp nhất định sẽ có, nhất định không đến mức một chiêu liền bị miểu sát, càng không nói đến là một chiêu miểu sát 10 tôn hoàng. Nói cho cùng, chính là đoạn mất hoa thái sơ báo thù chi tâm, nói cho cùng chính là cho ra nhất định hy sinh, để hắn thống khoái đi chết. Gừng trời nói chuyện lấy, lại nói, cái này có thể hiểu được a? Hẳn là có thể lý giải, trong mắt của ta, sự tình không gì không thể đối người nói, mà lại, nói thật, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, tự nhiên sẽ có bị người ta biết một ngày, cho nên hoặc là mình sạch sẽ không làm gì, hoặc là cũng không cần đi làm. Tô Ly nói, lời này của ngươi rất có đạo lý, mà như lời ngươi nói cũng đích thật là có chuyện như vậy nhưng là ngươi cùng bọn hắn có một chút. Cũng rất tương tự, đó chính là, các người đều đặc biệt có thể nói, thật chính là lưỡi rực rỡ sinh sen cái chủng loại kia. Gừng trời một đạo, có thể nói, kỳ thật vẫn là đối với nói lĩnh ngộ tương đối sâu khác một loại thể hiện. Mặc dù ta cũng cảm thấy ta lĩnh ngộ phải không sai, nhưng là cùng Tô Nhân Hoàng ngươi tướng so, hay là thua chị kém em. Tô Ly nói, ngươi khiêm tốn, gừng trời thở dài nói, không, đây chính là sự thật, bởi vì cho đến bây giờ. Chính ta đều có chút thổn thức, vì hiện thực mà thổn thức, nhưng ngươi nhưng không có chút nào ý động cùng tâm động, điều này nói rõ ta nói tới tất cả mọi thứ, đều là phí công, cái này liền khỏi phải phủ nhận. Tô Ly nói, ta kỳ thật cũng không có nghĩ qua muốn phủ nhận, gừng trời một đạo, đây chính là khác nhau, bởi vì ta vĩnh viễn không cách nào đoán được tâm tư của ngươi, nhưng là ngươi lại đối phán định của ta cùng tất cả mọi thứ cũng có thể làm đến trưởng khống cùng. Dẫn dắt. Tô Ly nói, nguyên lai ngươi vẫn tồn tại dạng này âm thầm lòng so sánh. Gừng trời một đạo, không có, chính là tại ngươi nói ta khiêm tốn thời điểm đối so một phen thôi. Tô Ly nói, hiện tại ngươi đã hoàn toàn thanh tỉnh, ta xác định, như vậy ngươi nói cho ta, kia cưỡi trâu đi Tây Phương chính là hoa thu đạo sao? Nó ngồi xuống Thanh Nghiêu là Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu sao? Gừng trời vừa nghe nói, lần nữa có chút mờ mịt. Hắn chần chờ nói, có tồn tại gì cưỡi trâu đi Tây Phương sao? Cái này ta thật không thấy gì cả. Ta tất cả ký ức, ngay tại ta sau khi đi vào, sau đó có chút phiêu phiêu miểu miểu, giống như là mộng cảnh du lịch quá hư ảo cảnh, sau đó bị ngươi tỉnh lại. Liền cái này, gừng trời một câu khí nghiêm nghị, Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, không nhớ rõ thì thôi. Gừng trời một đạo, không phải không nhớ rõ, là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cũng hoàn toàn không cách nào minh ngộ ngươi nghĩ hỏi thăm là có ý gì. Cưỡi trâu rời khỏi phía Tây đây là thuộc về hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả. Không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nhưng là ta lắng nghe rất nhiều lần, mà lại quan sát rất nhiều lần, vô cùng rõ ràng hiện ra. Hoặc là, ta hiện tại dẫn đạo ngươi cũng nhìn một chút, gừng trời một trần chờ một chút, hay là nói, vậy ta thử một chút, chủ động xem một chút đi, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tô Ly khẽ gật đầu, sau đó yên lặng quan sát gừng trời một biểu hiện. Gừng trời một đến từ thiên cơ thần duệ Khương gia, hiển nhiên tại thiên cơ một đường có cực sâu tạo nghệ. Loại tồn tại này bản thân cũng là có rất cường đại năng lực, hơn nữa còn là một tôn hoàng, hắn đã có thành ý. Tô Ly liền muốn nhìn một chút thành ý của hắn có thể đạt tới cái dạng gì hạn độ. Rất nhanh, tại gừng trời một thần bí thiên cơ thủ đoạn bên trong, thật sự là hắn là nhìn thấy một chút kỳ quái tràng cảnh, cũng nghe được thần trung mộ cổ thanh âm, nhưng là vẻn vẹn quan sát một lát, lắng nghe một lát, gừng trời một liền không lại kế tiếp theo. Hắn thu hồi tất cả năng lực, sau đó nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ cũng nghiêm nghị mấy phân. Tô Ly biết, đây là gừng trời một có lời muốn nói. Tô Ly trầm ngâm nói, không cần có chỗ lo lắng. Nói một chút, gừng trời một đạo, trước ngươi đề cập một cảnh tượng, ta đích xác là nhìn thấy, nhưng là cái này một cảnh tượng, trên thực tế cũng không phải là thật, mà là giả, hoặc là nói, cũng không thể hoàn toàn nói là giả như thế hình dung đi. Cái này kỳ thật chính là thiên cơ cùng thiên mệnh tổ hợp về sau hình thành một loại huyễn tượng. Đây là Tô Nhân Hoàng trong lòng nào đó một phần chấp niệm hình chiếu mà thôi. Cho nên thật không thật, kỳ thật ở chỗ Tô Nhân Hoàng tâm tư của ngươi thuần túy hay không? Tô Ly trầm ngâm nói, còn có thuyết pháp như vậy? Gừng trời một đạo, đích xác có, hơn nữa còn rất chân thực, rất thực tế. Ngược lại chỗ như vậy, dạng này hình chiếu, vừa vặn có thể hình chiếu ra Tô Nhân Hoàng trong lòng bí mật. Bí mật này, nghĩ đến cũng tất nhiên cùng rời khỏi phía Tây Văn Kiện Cốc, Thanh Ngưu Vương Doãn Thiên Xu tương quan. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, tốt, ta minh bạch, gừng trời một đạo, đã nhưng nơi này có thể hình chiếu tâm kết, kỳ thật cũng không ngại có thể dẫn dắt một phen, đương nhiên cụ thể làm sao đi làm, vẫn là ở chỗ Tô Nhân Hoàng lựa chọn của mình, ta liền bất quá nhiều can thiệp, giống như ta trước đó nói như vậy, để tránh lừa dối cùng dẫn dắt, dạng này liền được không bù mất. Tô Ly thần sắc không có biến hóa quá lớn, mà chỉ nói, tốt, vậy ta về sau dẫn dắt thử một chút, kỳ thật những này cũng không tính là tâm kết của ta. Chân chính tâm kết xác thực có, nhưng là khác biệt. Gừng trời một đạo, chúng ta xuyên qua con đường này, ven đường đi xem một chút cái này thiên cơ cổ di tích chi địa tình huống cũng tốt. Chỗ như vậy ta bình thường đến đều là ngơ ngơ ngác ngác. Lần này khó được ở vào thanh tỉnh trạng thái, cho nên ta cũng nghĩ xem thật kỹ một chút cái này bên trong đến cùng có cái gì. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó cùng gừng trời một cùng một chỗ, hướng phía trước đó hoa thu đạo đi qua địa phương đi tới. Dọc theo con đường này, ngược lại là cũng không có gì tình huống dị thường phát sinh. Rất nhanh, Tô Ly sẽ xuyên qua cái này một mảnh bầu trời cơ hẻm núi chi địa, cũng đi ra loại kia cùng loại với hàm cốc quan tràng cảnh. Đón lấy, Tô Ly nhìn thấy phương xa một cái núi cao thật lớn. Mà trên núi cao không, buông xuống một đầu vô so mênh mông vô so to lớn thác nước. Cái này thác nước là chân chính cự hình thác nước. Thác nước bên trong chảy xuống nước càng là vô so chảy xiết, vô cùng chỉnh tề, từ xa nhìn lại, như một đầu vô so rộng lớn to lớn tấm lụa từ trên xuống dưới. Hình thành hoàn mỹ chỉnh thể, tại vầng sáng nhàn nhạt dưới, dải lụa màu trắng oánh oánh tia chớp, bày biện ra một loại khó tả thiên cơ đạo vận khí tức. Cái này, tựa như là thiên cơ thác nước. Gừng trời hơi trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, thiên cơ thác nước. Tô Ly kinh ngạc nói, gừng trời một nhẹ gật đầu, nói, đích thật là thiên cơ thác nước, không thể nghi ngờ. Dạng này thiên cơ thác nước, một khi lấy thiên cơ chi lực cắt xuống, liền mà thôi may vá thiên cơ. Đây cũng chính là danh xưng thiên cơ vải, đồ vật. Tô Ly nói, thác nước còn có thể cắt may sao? Còn dùng thác nước may vá thiên cơ? Gừng trời một đạo, đúng, đây cũng không phải là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không muốn bị quy tắc trói buộc. Bởi vì tu hành thiên cơ giả cơ bản cũng sẽ không giảng quy tắc. Bởi vì lập đạo thiên cơ giả bản thân liền là lập đạo quy tắc tồn tại. Cho nên thác nước cũng là vải, cũng là có thể cắt may cùng may may vá vá. Tô Ly nói, rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. Gừng trời một đạo, đây chính là tư duy quán tính. Trước định nghĩa không nhất định là hoàn toàn đối. Sau định nghĩa lấy trước định nghĩa nói vì đối so liền nhất định là sai. Nhưng trên thực tế cũng không phải là. Thiên cơ khí tức hóa lỏng hình thành thác nước, hóa thành thiên cơ thác nước, bị cắt may ra thiên cơ vải đến không có bất cứ vấn đề gì. không phải có thực chất vải chính là vải, không phải dòng nước liền nhất định không cách nào thành hình. Tô Ly nói, ngươi đối với nói lý giải phi thường sâu, gừng trời một đạo, tại cái này bên trong ta mới nhớ lại, đã từng Hoa Thu đạo điểm hóa qua ta. Tô Ly nói, ngươi cái này không thể nói lung tung được, cái này nhân quả là ngươi chưa chừng. Gừng trời một đạo, ta biết, vậy vẫn là ta lúc còn rất nhỏ. Khi đó hắn hẳn là mang theo một người đệ tử kia cùng ta đánh một trận, ta thua, người kia tên là Nam Cung Cổ Mặc, không biết ngươi là có hay không có ấn tượng. Tô Ly nói, ngươi nói đi, chỉ điểm ngươi cái gì? Gừng trời một đạo, ngươi tin, không sợ lâm vào tù trong lòng sao? Tô Ly nói, lời của ngươi nói ta cơ bản không thế nào đặc biệt hoài nghi. Bất quá bây giờ đã không thế nào hoài nghi, bởi vì ngươi không cần thiết vào lúc này hãm hại ta. Bởi vì các ngươi còn không lấy được thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn. Gừng trời một đạo, ngươi thật sự là rất thông minh, cho nên trí tuệ của ngươi giác ngộ hẳn là phi thường cao. Nhưng là cái này không có quan hệ gì với ta. Ta xác thực không cần thiết hãm hại ngươi, bởi vì đường ta đi giống như ngươi, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Thảo A, Tô Ly trong lòng nhảy một cái, nói, không hiểu, gừng trời một đạo, ta cùng Nam Cung Cổ Mặc tại 6 vạn năm trước đánh một trận. Khi đó Nam Cung Cổ Mặc đã tại tu hành cái gì ngươi biết không? Tu hành kiếm đạo, Tô Ly đồng tử co rụt lại, nói, kiếm đạo, gừng trời một đạo, đúng, tu hành hữu tình kiếm đạo cùng vô sinh kiếm đạo, có phải là kỳ quái hay không? Tô Ly nói, ngươi hỏi như vậy, vậy ta liền trả lời nói một chút đều không kỳ quái. Gừng trời một đạo, lúc ấy ta thua, nhưng là ta đối với nói lý giải so hắn sâu, mạnh hơn hắn, năng lực mạnh hơn hắn, vì sao lại thua đây? Lúc ấy ta liền trực tiếp hỏi Hoa Thu đạo mà không phải hỏi thăm Nam Cung Cổ Mặc. Gừng trời một không có trực tiếp kế tiếp theo giảng thuật, mà là lợi dụng tâm kết phương thức, đúng là ở chỗ này lấy thiên cơ thủ đoạn hiện ra. Kia hình chiếu cùng Tô Ly trước đó nhìn thấy hình chiếu không khác nhau chút nào. Vô cùng ly kỳ, từ một điểm này bên trên cũng xác thực chứng minh, gừng trời một đích xác không có vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng ở Tô Ly xem ra, loại này vô vi mà làm thủ đoạn mới là đáng sợ nhất thủ đoạn. Cho đến bây giờ, Tô Ly không có đạt được hệ thống nhắc nhở, không có có bất hủ thiền lam chỉ dẫn, cũng không có hệ thống báo cảnh. Cũng không cảm ứng được Lý Quyên thăm dò trừ trước đó tiến vào phiến khu vực này thời điểm hệ. Thống bảng bày biện ra đến Khương Lăng Phỉ 3 người giao lưu cùng Lý Quyên tiểu thiến trạng thái. Cùng giao lưu bên ngoài, nó hơn đã không có bất luận cái gì nhắc nhở. Cho nên Tô Ly đích xác không xác định gừng trời một là cái tồn tại gì. Cũng bởi vì gừng trời một danh tự như vậy, Tô Ly tự nhiên liên tưởng đến Hoa Thái Sơ cùng Khương Thái Nhất. Hoa Thái Sơ thua với Khương Thái Nhất đây là cố định sự thật. Cũng là không thể sửa đổi bi kịch, như vậy Khương Thái Nhất là cái dạng gì tồn tại? Tô Ly tiếp xúc rất ít, cho nên cũng không rõ ràng nhưng là Hoa Thái Sơ cũng không phải là đồ ngốc. Cũng không phải là ngốc, Hoa Thái Sơ đều bại vậy nhất định có hay không do chí mạng nguyên nhân. Về phần nói công tâm, kia kỳ thật cũng không phải là cái gì hạch tâm nguyên nhân đối với Hoa Thái Sơ mà nói. Kỳ thật hắn đã sớm biết công thừa thanh điệp tình huống. Nói một cách khác, Khương Thái Nhất chỉ sợ có cùng loại với cùng gừng trời một đồng dạng năng lực một loại chí mạng. Chi cực vô vi mà làm năng lực, chỉ bất quá Khương Thái Nhất nhu hòa hơn, như trên thiện nhược thủy, mà gừng trời canh một thêm hừng hực, như tồi khô lạp hủ. Tóm lại, hai cái này, Tô Ly đều không cảm thấy dễ đối phó, đây mới thực sự là hoàng nên có dáng vẻ, giống như là kia dễ như trở bàn tay bị Tiểu Thiến hoặc là Lý Quyên tính toán đến cái chủng loại. Kia! Hơn phần nửa thật chính là đẩy ra, quen nuôi, hắn Tô Ly ước hoặc là bên trong một ít, lồng giam, bị dùng tới thăm dò tồn tại, ngược lại như gừng trời một loại này, mới thật sự là khó mà bị khống chế, làm bất cứ chuyện gì mới có lấy mình ý nghĩ cùng tư thái. Mà không hề nghi ngờ, loại tồn tại này mới là khó đối phó nhất tồn tại. Lúc này, khi một màn thần bí tràng cảnh trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly cũng không khỏi nghiêm túc quan sát một phen phải chăng dẫm lồng giam bây giờ cũng không. Trọng yếu, đó cũng không phải hiện thực. Tô Ly cần dò xét càng nhiều chân tướng cùng nhân quả. Cần phải không ngừng thử lỗi, cho nên vẻn vẹn do dự sát na hắn liền đi nhìn gừng trời một hiện ra nhân quả hình chiếu. Lúc này, hình chiếu bên trong là một mảnh cổ lão hoang nguyên chi địa. Chỗ kia, Tô Ly mơ hồ có chút quen thuộc, giống như là lúc trước hắn trải qua thiên cơ hoang nguyên chi địa. Nhưng là càng lộ vẻ cổ lão cùng hoang vu mấy phân. mà ở nơi như thế này, đích xác có ba đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Kia một người trong đó, chính là Hoa Tu Đạo. Hoa Tu Đạo bên người, là tay cầm trường kiếm màu bạc Nam Cung Cổ Mặc. Nam Cung Cổ Mặc xem ra đã 14-15 tuổi. Một thân kiếm ý khí tức phi thường lăng lệ, thậm chí còn ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt đạo vận khí tức. Mà Nam Cung Cổ Mặc bên người, thì là đồng dạng 14-15 tuổi, xem ra rất là thất lạc gừng trời một. Lúc này, kia gừng trời một rất là không cam lòng nói, rõ ràng có khác nhau rất lớn, ngươi lại nói cho ta ngươi hữu tình kiếm đạo cũng là vô sinh kiếm đạo. Còn không có gì khác nhau, nhưng rõ ràng nhất, ngươi tại vận dụng thời điểm, nhưng lại có vô so to lớn khác nhau, còn khác nhau đối đãi. Hoa tiền bối, còn xin cho trời một lời giải thích, không phải một trận chiến này, trời một thua tâm không phục không khẩu phục. Hoa Thu Đạo như có điều suy nghĩ nhìn gừng trời một chút. Ngược lại là không do dự, mở miệng hồi đáp, đó là bởi vì, tại lĩnh ngộ cơ sở bên trên, thiết lập khác nhau, lấy thuận tiện tốt hơn lĩnh ngộ, tu luyện, dù sao cực tình tại nói, cực tình tại kiếm bản thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tương phản, nếu là đem vô so chật vật sự tình phá phân ra đến, chia cái này đến cái khác bộ phân, như vậy liền không có bao nhiêu vấn đề, dạng này cũng tốt tuần tự dần tiến vào, thì ra là thế. Gừng trời một phảng phất có ngộ hiểu đồng dạng, ánh mắt lập tức trở nên xa xăm mà trở nên thâm thúy. Thế nhưng là tại ta đối với hai loại đạo này lĩnh ngộ bên trên, lại cảm thấy hai loại đạo này là hoàn toàn tương phản, hoàn toàn là làm trái a, tựa như là nước cùng lửa đồng dạng, căn bản là không có cách giao hòa. Gừng trời mỗi lần bị chỉ điểm sát na, liền có chỗ minh ngộ, nhưng lại cũng hỏi ra trong lòng càng lớn nghi vấn. Đây cũng là hắn chỗ một mực tìm không được đáp án. Hắn tựa như là một cái chăm chỉ học sinh, tại mang theo vẻ ước ao nhìn xem một vị lão sư đồng dạng. Tại nghiêm túc hỏi đến hắn nghi hoặc, ngươi ngược lại là hữu tâm, bất quá ngươi đã như vậy thành kính hỏi thăm, vậy ta cũng sẽ nghiêm túc giải đáp loại tình huống này. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Hoa Thu Đạo nói, gừng trời vừa lộ ra rửa tay lắng nghe bộ dáng. Lúc này, hắn thần sắc vô cùng chuyên chú, cũng không có nửa điểm ngơ ngơ ngác ngác, mà là vô cùng thanh tỉnh, vô cùng chuyên chú cùng nghiêm túc. Trước đó cùng Nam Cung Cổ Mặc một trận chiến, hắn bị đánh trúng đầu, thường xuyên sẽ ngơ ngơ ngác ngác, không biết vì sao, vẫn là câu nói kia vật cực tất phản, có dạng này cơ sở tại, như vậy, không có cái gì là tuyệt đối không có khả năng, nước cùng lửa không cách nào giao hòa, nhưng thật ra là có thể, điểm này, tựa như là cô dương bất sinh, cô âm bất trường đồng dạng. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, âm dương phải chăng có thể dung hợp đâu? Hiển nhiên là có thể, âm dương đều là chí đạo, âm dương dung hợp bên ngoài, là hỗn độn là vũ trụ, ở bên trong, chính là nhân luân đại đạo, liền là sinh mệnh sinh sôi chi đạo. Âm dương hòa hợp, sinh ra hỗn độn, biểu hiện tại bên ngoài, sinh ra sinh mệnh, biểu hiện tại bên trong, đồng dạng, hữu tình vô tình, đều là cực hạn tại tình, đều là tình. Chỉ là phân có cùng vô thôi, có chính là có, cũng là không có, chỉ là tên là, có, mà thôi, vô chính là không có, cũng đồng dạng là có, đồng dạng chỉ là tên là, vô, thôi, nước cùng lửa là có thể giao hòa, thủy hỏa giao hòa, chính là một loại khác nói, đồng dạng, hữu tình đến cực hạn chính là vô tình, mà vô tình đến cực hạn, chính là hữu tình, cả hai đồng thời đi quan tưởng cùng suy nghĩ, như vậy kết luận là cái gì đây? Liền trở thành theo điểm, hữu tình cực hạn là vô tình cực hạn là hữu tình lại có cực hạn, liền lại là vô tình có cực hạn, liền lại là hữu tình, cái này không phải liền là theo điểm sao? Cho nên, loại này nói là không có cuối cùng điểm, tựa như là đại đạo bản thân, chính là một cái vòng tròn, điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng cũng chính là điểm xuất phát. Hoa Thu Đạo mỉm cười nói, những này nói, tại Hoa Thu Đạo lĩnh ngộ cấp độ bên trong, là phi thường thể hiện ra ngoài đồ vật, cũng là phi thường dễ hiểu. Nhưng những này, tại gừng trời một trong mắt, liền rõ ràng không phải như vậy. Đây mới thực là chí đạo, là lấy gừng trời hoàn toàn không có sao nghiêm túc nhớ kỹ dạng này một phen dạy bảo. Sau đó cúi người chào thật sâu thi lễ một cái, cung kính nói, gừng trời một, đa tạ hoa tiền bối chỉ điểm tri ân. Lần này gừng trời một thua tâm phục khẩu phục. Hoa Thu Đạo nói, ngươi nếu là thật sự nhớ được cái này một phần ân tình, tin tưởng ngươi sẽ tìm được hồi báo chi pháp, mà không chỉ là dừng lại tại trên miệng ghi nhớ. Nói xong lời nói này về sau, Hoa Thu Đạo liền dẫn Nam Cung Cổ Mặc rất nhanh biến mất. Mà kia gừng trời một thì yên lặng lưu tại nơi đây, ngơ ngác hồi lâu. Một màn này trình hiện sau khi đi ra, kỳ thật phi thường ngắn ngủi, nhưng là ẩn chứa trong đó thời gian tính liên tục nhưng rất mạnh. Đồng thời, như vậy quá trình đích xác cũng là thuộc về gừng trời một trong lòng hình chiếu. Kia một phen, cũng đích thật là Hoa Thu Đạo có thể nói ra, nhưng là đây là sự thực sao? Tô Ly lại không có hoàn toàn tán đồng, bởi vì Tô Ly lúc này trong đầu xuất hiện mặt khác một cảnh tượng. Đó chính là Tô Diệp tại hỏi thăm sư tôn của hắn. Quy hư bóng đen, mà về hư bóng đen thì truyền thụ một đoạn cùng loại ngộ đạo kinh lịch. Cảnh tượng như vậy, đối với Tô Ly mà nói, là có chút quen thuộc. Đây là ý gì đâu? Chính là nói, một màn này hình chiếu kỳ thật cũng không phải là gừng trời một kinh lịch, mà là bị gieo xuống ký ức, ức hoặc là ghép lại ra. Nói một cách khác, khả năng này là biên tập ra, chính là cùng loại với AI đổi mặt hình thức ghép lại ra đồ vật. Thủ đoạn này, Tô Ly Thiên Cơ Hỗn Độn Thiên Cơ Linh Lung liền có hiện thực năng lực. Mà Tô Ly thủ đoạn như vậy cũng là tại trong hiện thực dùng qua. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Đây là thời gian thực đổi mới tới rồi. Cho nên gừng trời một ký ức bị biên tập rồi. Hay là nói gừng trời một bản thân mình chế tạo ra cảnh tượng như vậy đến. Kỳ thật ký ức là cái rất thần kỳ đồ vật. Cụ thể nói chính là nếu như một người một mực nhìn một cái nào đó tràng cảnh nhập thần. Sau đó tại trong tưởng tượng đem tràng cảnh kia bên trong người nào đó huyễn muốn trở thành chính. Hắn, sau đó một mực như thế suy nghĩ, rất nhanh, gặp lại những chuyện tương tự thời điểm. Hắn liền sẽ não bổ trở thành loại tràng cảnh đó bên trong kinh lịch hết thảy là hắn kinh nghiệm của mình. Phía Nam Cung Cổ Mặc trí tuệ mà nói, hiển nhiên là có khả năng hỏi ra vấn đề như vậy. Cho nên chân thực tràng cảnh có hai cái, một cái là gừng trời hoàn toàn không có ý thăm dò đến quy khư bóng đen dạy bảo Tô Diệp tu hành kiếm đạo quá trình. Bởi vì Tô Diệp một mực liền chỉ dùng kiếm. Một cái khác chính là gừng trời hoàn toàn không có ý thăm dò đến Hoa Thu Đạo dạy bảo Nam Cung Cổ Mặc tu hành quá trình. Sau đó, dạng này quá trình bị gừng trời một không ngừng ảo tưởng, đem bên trong Nam Cung Cổ Mặc hoặc là Tô Diệp thay thế trở thành chính hắn. Ước hoặc là tăng thêm một cái giả định tràng cảnh, cũng diễn hóa thành vì như thực chất ký ức. Đây chính là tẩy hồn hoặc là bộ nhân quả chính xác mở ra phương thức. Chân chính cao cấp hơn một chút tẩy hồn, tựa như là thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung năng lực đồng dạng. Sửa chữa trong đó bộ phân, sau đó nó hơn đại bộ phận phân đều vô cùng chân thực. Dạng này để chỉnh thể trở nên cực kỳ ăn khớp, cực kỳ thông thuận, dạng này hết thảy, bày biện ra đến mới càng chân thực. Tô Ly lúc này nhìn xem dạng này một màn, kỳ thật trong lòng cũng đã có đáp án. Hơn phần nửa đã 89/10, dù sao Tô Ly không chỉ năng lực cảm ứng nhạy cảm. Hắn tự thân lục đại 3,000 đại đạo mỗi một đạo, đều là 3,000 đại đạo trước 6, là cấp cao nhất cái chủng loại kia, là lấy hắn đối với nhân quả đem khống cùng bắt giữ năng lực là vô địch. Đã sinh ra dạng này một loạt kết quả như vậy cơ bản liền không có chạy. Lại đối so gừng trời một đầu óc thỉnh thoảng ngơ ngơ ngác ngác tình huống. Tô Ly cơ hồ xác định. Đây chính là cưỡng ép nhận Hoa Thu Đạo vi sư một ít di chứng ảnh hưởng. Nhưng rất rõ ràng, dù vậy, hắn hiển nhiên cũng là không có chân chính nhận bên trên. Bởi vì phần này nhân quả treo không lên, cũng may hắn không có hô cái gì sư phụ loại hình. Không phải vậy thì càng thêm hư giả. Tô Ly sau khi xem xong, nhưng không có phát đồng hồ mặc cho cái nhìn thế nào. Mà gừng trời một, lại như cũ vô cùng dư vị, cảm thấy kia cái gọi là một cái tròn, quy tắc. Thực tế là để hắn vô cùng thưởng thức, vô cùng tán thưởng, cũng vô cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Ly thán một tiếng, nói, cho nên, đây chính là một phương thế giới này nhận định là thiên đạo pháp tắc là một cái vòng tròn lý do sao? Như là như vậy sư phụ ta chính là thiên đạo sư phụ, như vậy thiên đạo cũng chỉ có thể coi là sư đệ ta a. Hơn nữa còn là không bị sư phụ thừa nhận sư đệ. Nhập môn tư cách đều không có loại kia, như vậy. Thân phận địa vị liền đặc biệt thấp. Tô Ly lời nói, để gừng trời một say kinh ngạc một chút, gừng trời một vả giật giật, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng. Không có ứng cái này một phần nhân quả, lời này hắn nhưng là không thể ứng cũng không dám ứng. Hắn cũng biết Tô Ly lời nói kỳ thật đích thật là sự thật, nhưng là cũng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tô Ly nói, không nói lời nào rồi, không dám ứng thật sao? kỳ thật nói cho cùng vẫn là ngươi nghĩ quá nhiều. Từ không sinh có a, gừng trời một đạo, ngươi quả nhiên nhìn ra, đây đúng là đã từng ta vô ý tu hành thiên cơ chi đạo. Cảm ngộ đến một phần tương lai hoặc là nói là quá khứ hình chiếu mà nhìn thấy tràng cảnh. Bất quá ta thử nghiệm đem cảnh tượng này hình chiếu ra. Sau đó chế tạo trở thành bích họa tiểu thế giới đi cùng Nam Cung Cổ Mặc đánh một trận. Cũng đích thật là thua, cho nên mới có dạng này tâm kết, mà Hoa Thu Đạo dạy bảo Nam Cung Cổ Mặc lời nói. Cũng bị ta ghi tạc trong lòng, sau đó liền trở thành ta nghi ngờ của mình. Dần dần, cái này ước liền phát sinh biến hóa như thế. Gừng trời một bị vạch trần về sau, cũng tại chỗ thừa nhận, bởi vì là tâm kết, nếu là tâm kết dĩ nhiên chính là có vấn đề địa phương. Như vậy như thế ngay thẳng nói rõ cũng không có gì không đúng. Đây chính là nó thủ đoạn cao minh chi chỗ. Cái này thay cái ngốc chút, nhưng vẫn thật là chịu không được thủ đoạn như vậy. Tô Ly nói, không ngại, nếu là từ không sinh có, như vậy coi như là có tốt, cho nên đạo này truyền thụ cho cũng không có mau bệnh. Ngươi nói cũng không có mau bệnh, gừng trời liền ôm quyền nói, đa tạ Tô Nhân Hoàng tán thành. Tô Ly không có so đo hắn trong lời nói ý tứ. Nói, ngày đó cơ bên cạnh thác nước một cái cô phong, đó là cái gì? Gừng trời vừa nghe nói, quay đầu nhìn về phía to lớn thiên cơ bên cạnh thác nước không phải rất thu hút một cái cô phong. Lập tức giải thích nói, kia là đã từng thiên cơ cổ điện, chỉ bất quá kia một cái thiên cơ cổ điện cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Đến mức bỗng nhiên ở giữa hóa thành một cái cô phong. Cái này cô phong, ngược lại là cực giống một vị bị chạm gãy mất cánh tay chọc mù hai mắt tuyệt mỹ nữ tử. Nó hiển hóa ra ý cảnh khí tức cũng có chút cô độc cùng buồn tuyệt. Bởi vậy được mệnh danh là cô tuyệt kiếm phong. Tô Ly nghe vậy, hai mắt híp híp, đồng thời vận chuyển thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn cũng thêm cầm đại nhân quả thuật. Thử nghiệm đi nhìn về phía kia cô tuyệt kiếm phong. Lần này, Tô Ly trực tiếp liền thấy cô tuyệt kiếm phong trực tiếp hóa thành một tòa cự đại cửu khiếu thần thai pho tượng. Mà khi nhìn đến pho tượng về sau, pho tượng kia rất tự nhiên hóa thành Mục Thanh Nhan. Đúng vậy, Mục Thanh Nhan cũng không phải là cơ trói trang. Pho tượng kia hóa thành Mục Thanh Nhan cũng không phải là tay cụt mắt mù. Ngược lại là một loại vô so hoàn mỹ trạng thái. Tô Ly thấy được nàng thời điểm, nàng cũng có cảm ứng nhìn về phía Tô Ly. Sau đó nàng bình tĩnh mà hơi có vẻ buồn tuyệt trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Đồng thời trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân kinh hỉ vui mừng chi ý. Là lấy, nàng đáp lại Tô Ly một cái vô so ôn nhu đẹp cười. Tô Ly hơi đáp lại, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lúc này, Tô Ly gật đầu sát na, bởi vì động tác của mình mà có chút giật mình. Là lấy, Tô Ly lấy lại tinh thần, lại phát hiện kia cái gọi là Mục Thanh Nhan, vẫn là như thế một cái cô tuyệt kiếm phong. Trước đó một màn kia, cực giống chân chính huyễn tượng, cô tuyệt kiếm phong, ta giống như nhìn thấy một vị mỹ lệ kỳ nữ, mà lại nàng cũng không có tay cụt mắt mù, trạng thái ngược lại rất là không tệ. Tô Ly mở miệng nói ra, kia gừng trời vừa nghe nói, cười nói, Tô Nhân Hoàng, người kỳ thật hẳn là buông xuống chấp niệm, chăm chú tìm hiểu thiên cơ về sau, mới có thể cảm ngộ đến chân chính thiên cơ cùng thiên mệnh. Về phần ngươi thấy, vô luận thật giả, cũng chỉ là một loại nội tâm tự nhiên hiện ra thôi. Tô Ly cười nói, tốt, kia liền dựa theo lời ngươi nói đi tìm hiểu tốt, gừng trời một đạo, đã đi tới cái này bên trong. Vậy ta không sai biệt lắm minh bạch cái này bên trong thông hướng cái kia bên trong. Cô tuyệt kiếm phong bên cạnh liền là chân chính thiên cơ núi. Cũng là cổ xưa nhất thăm dò thiên cơ, lập đạo thiên cơ núi. Ta đưa ngươi một đường đi. Tô Ly nói, được. Sau đó, Tô Ly dọc theo đường bên trên cũng như cũ tại không ngừng quan sát kia cô tuyệt kiếm phong. Tựa hồ mỗi một lần hắn đều có thể nhìn thấy Mục Thanh Nhan đang hướng phía hắn cười. Sau đó Tô Ly cũng lấy tiếu dung đáp lại. Tựa hồ cũng không có chút nào buông xuống chấp niệm, không những không để xuống, còn trở nên chấp niệm càng sâu. Thấy thế, một hồi lâu về sau gừng trời một hay là nhịn không được. Nhắc nhở, Tô Nhân Hoàng, buông xuống chấp niệm a, người cái này chấp niệm sâu như vậy, dẫn dắt nhân quả còn không có dẫn dắt ra đến. Nói rõ kia nhân quả quá nặng nề, người còn không có đạt tới có thể đụng vào cấp độ. Cũng không cần lại như thế đi trêu đùa, cái này được không? Cái này không tốt, Tô Ly nói, không có việc gì, có thể nhìn liếc nhìn nàng một cái cũng là tốt, vô luận là thật hay là giả. Gừng trời vừa nghe nói, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, thật sự là có tình có nghĩa à, điểm này ta cũng là thật ao ước, đáng tiếc ta lại bị hữu tình cùng vô tình nói cho làm hồ đồ. Bây giờ phản mà không thể nhìn quá rõ ràng. Tô Ly nói, ngươi không phải bên trên thiện mà nhược thủy, thái thượng mà vong tình sao? Gừng trời một đạo, đúng nga, nhìn không rõ cho nên cũng liền tùy ý. Nếu là thấy rõ ràng kia cái kia bên trong còn cần nước chảy bèo trôi đâu. Tô Ly nói, đây thật là một cái kỳ hoa giải thích. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly cùng gừng trời một cuối cùng vẫn là xuyên qua thiên cơ thác nước. Xuyên qua cô tuyệt kiếm phong, rời đi cô tuyệt kiếm phong thời điểm. Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được cô tuyệt kiếm phong ảm đạm cùng thất lạc. Tựa như là cửu biệt tồn tại biết rất rõ ràng đối phương ở bên người đối phương nhưng lại không biết. Kinh hỉ cùng thất lạc, sau đó nhìn đối phương gần mà qua cô đơn đồng dạng. Những này, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là ghi tạc trong lòng mà không có biểu hiện ra ngoài. Sau đó, Tô Ly cùng gừng trời một bước vào thiên cơ núi, nhưng là đến cái này bên trong về sau, gừng trời một lại ngừng lại. Lấy ta năng lực cùng tư cách, cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này bên trong, đa tạ người thức tỉnh lại ta, không phải ta đại khái không biết cái này phong cảnh dọc đường là như vậy. Gừng trời một nói cảm tạ, Tô Ly nói, không có gì, con đường như vậy bên trên, có người bạn nhi cuối cùng sẽ khá hơn một chút, dù sao, đi một mình dạng này một con đường, chung quy là không tốt như vậy đi có đôi khi đánh bại mình không phải nói, mà là kia phần dài răng rặc tiêu điều. Gừng trời một đạo, Tô Nhân Hoàng thật sự là lợi hại, cái gì đều có thể có trí đạo cảm ngộ. Tô Ly cười cười, cũng không nói gì. Sau đó, tại gừng trời một trong ánh mắt, Tô Ly đạp lên trời cơ núi. Chuyến đi này, không phải là họa phúc Tô Ly cũng không biết, nhưng là hắn biết, có lẽ sẽ có càng lớn nhân quả bày biện ra đến. Mà phần này nhân quả, tất nhiên sẽ cùng thời không tỏa hồn tháp có lôi kéo. Mà cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì có thể cùng thời không tỏa hồn tháp dẫn dắt nhân quả, đều là trọng yếu nhân quả, đối với Tô Ly mà nói đều là lần này chân hư thể ngộ bên trong máu kiếm bộ phân. Bất quá, rời đi gừng trời một về sau, tại cảm ứng được gừng trời một đích thật là lui về cũng rất nhanh đi xa về sau. Tô Ly liền rõ ràng cảm ứng được, bên cạnh hắn nhiều một cái bóng, một đạo vô so quen thuộc cái bóng kia tựa hồ là thuộc về Mục Thanh Nhan cái bóng. Nhưng cũng bởi vì là cái bóng, Tô Ly ngược lại liên tưởng đến Bất Hủ Thiển Lam đề cập Lý Quốc Cương, cái bóng năng lực, cho nên Tô Ly ngược lại càng lộ vẻ kiêng kỵ mấy phân. Bên ngoài, Tô Ly đối với cái bóng cảm ứng ngược lại tăng thêm một chút. Bởi vì hắn cảm ứng được chính là Mục Thanh Nhan, là chói trang chân chính mẫu thân. Chú thích, Tô Mộng mẫu thân là Mị Nhi, Tô Mộng là cơ chói trang sống ra đời sau nhân quả. Tự nhiên cũng liền càng thêm để bụng. Mà kia khí tức quen thuộc cũng một mực bày biện ra đến. Đích xác cũng là Mục Thanh Nhan khí tức. Dạng này một màn trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly càng thêm kích động. Cho nên vừa đi, một bên thử nghiệm đi cảm ứng Mục Thanh Nhan chỗ. Nhưng là mỗi một lần cảm ứng được thời điểm, Mục Thanh Nhan khí tức đều giống như vừa rời đi đồng dạng. Hoặc là nói, Mục Thanh Nhan luôn luôn trước Tô Ly một bước từ Tô Ly chỗ trải qua phương ly mở. Cùng nhau đi tới. Đạp lên trời cơ núi giữa sườn núi thời điểm, Tô Ly gặp âm dương ngũ hành các loại biến hóa. Trong đó, mỗi một loại biến hóa lại hóa thành 9 loại, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ cùng phong vũ lôi điện. Biến hóa như thế, mỗi một loại đều có chút giống là diễn hóa ra cô tuyệt kiếm ý sát chiêu. Nhưng là sát cơ cũng không mãnh liệt, nhiều nhất chính là một loại uy hiếp cùng khuyên lui. Chỉ bất quá Tô Ly ẩn chứa cường đại cô tuyệt kiếm phách năng lực. Đối với dạng này một màn cũng là không có cái gì kiêng kỵ, cho nên rất là nhẹ nhõm thông qua biến hóa như thế. Tại dạng này kim mộc thủy hỏa thổ cùng phong vũ lôi điện biến hóa bên trong, Tô Ly hay là nhìn thấy Mục Thanh Nhan cái bóng không ngừng hiện ra trong đó. Mỗi một lần đều đối Tô Ly cười, nhưng là Tô Ly mỗi một lần đi tìm nàng thời điểm, lại vẫn cứ luôn luôn tìm không thấy, lần một lần hai, mười lần trăm lần, mỗi một lần đều là như thế này, trọn vẹn mấy trăm lần về sau. Tô Ly kiên nhẫn cũng dần dần mất đi, cả người trở nên vô cùng nóng nảy, là lấy, tại lại một lần Mục Thanh Nhan cái bóng hiển hóa ra ngoài cũng hướng phía Tô Ly cười thời điểm. Tô Ly trực tiếp hội tụ thiên mạch chiến hồn, lấy bàn cổ phủ ẩn chứa vô tận tiên hồn, ẩn chứa đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức. Giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ. Chỉ trong một chiêu, Tô Ly liền trực tiếp đem Mục Thanh Nhan hình chiếu nháy mắt giết cái xuyên thấu. Ầm ầm, toàn bộ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Vũ Lôi Điện Thần Bí Thiên Cơ đạo trường trực tiếp hoàn toàn nứt toác, mà kia Mục Thanh Nhan cái bóng hình chiếu càng là vội vàng không kịp chuẩn bị bị giết thành một vùng tăm tối bột mịn. Trong đó mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết thê lương hiện ra, nhưng lại rất nhanh biến mất. Tô Ly không thèm để ý, bởi vì lúc này, Tô Ly phát hiện, phá vỡ dạng này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Vũ Lôi Điện khốn trận về sau. Hắn đã xuất hiện tại Thiên Cơ núi đỉnh núi. Lên núi, Tô Ly thu bàn cổ phù, một thân sát khí cũng toàn bộ tiêu tán. Lúc này, Tô Ly đã thấy một tên áo trắng lão nhân. Lão nhân bộ dáng có chút giống là Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong gặp phải. Tu Di Tổ Địa bên trong Tịch Quá Còn, khí tức cùng rất tương tự, mà lại nội tình phương diện cũng vô cùng tương tự. Nhưng là lão nhân trước mắt, khí tức đích xác so gừng trời một càng thêm thâm thúy. Thiên Cơ nội tình cũng đích thật là so gừng trời một đô còn muốn càng mạnh. Cho nên, Tô Ly phán đoán, người này hoặc là càng cổ lão hoàng, hoặc là chính là, cụ thể là cái gì? Tô Ly trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Tô Ly yên lặng nhìn xem kia đạo bào màu trắng lão nhân. Mà lão nhân kia cũng đồng dạng yên lặng nhìn xem Tô Ly. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, nói, ta đến, đây không phải ngươi hy vọng phát sinh sự tình a? Lão nhân áo bào trắng nghe vậy, vuốt râu nói, không sai, ta đích xác là chờ ngươi thật lâu, tiểu hữu ngươi rốt cục vẫn là đến. Tô Ly nói, cho nên ta vốn không nên đến. Lão nhân áo bào trắng lắc đầu, nói, ngươi nên đến, mà lại sớm nên đến, tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Gia Cát Trần Duyên, ta biết được ngươi vì sao mà tới. Tô Ly nói, nguyên lai là Gia Cát Trần Duyên đại sư, kính đã lâu kính đã lâu. Gia Cát Trần Duyên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói, ngươi hẳn là lần đầu tiên nghe được dạng này một cái tên, cho nên chưa nói tới kính đã lâu, bất quá đây là chúng ta Hoa Hạ tổ địa khiêm tốn thuyết pháp, ngược lại là có thể lý giải. Tô Ly nói, chúng ta Hoa Hạ tổ địa, ngươi phải không? Gia Cát Trần Duyên nói, có phải là đều đã không sao, bởi vì Hoa Hạ tổ địa cũng nhanh không có, kỳ thật thế gian này cũng không hề chỉ có Hoa Hạ bát tiên. Còn có còn lại người tu đạo, Gia Cát Trần Duyên chỉ là trong đó một trong thôi. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới nói, nguyên lai ngươi cũng là tiên tần luyện khí sĩ cấp tồn tại. Gia Cát Trần Duyên không có trả lời, nói, đệ tử của ta bên trong có viên thiên cương Lý Thuần Phong Lưu Bá Ôn loại hình tồn tại. Chỉ bất quá hắn phá môn quy mà bị ta giết chết, ngươi đại khái hẳn là có thể đánh giá ra ta đến. Cùng là ai? Tô Ly cười nói, Quỷ Ước Tử. Gia Cát Trần Duyên không có nhận, cũng không có phản bác, mà là thở dài, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là lần này ngươi có thể lấy giải quyết hết ngươi nhân quả. Tô Ly nói, ta cái này một phần nhân quả phi thường nặng nề, ngươi khẳng định muốn tại cái này bên trong đụng vào sao? Gia Cát Trần Duyên nói, không phải xác định, mà là nhất định, đây là cơ hội tốt nhất. Cái này bên trong không đụng vào, còn có thể cái kia bên trong đụng vào. Tô Tiểu Hữu cũng là tương lai chân chính nhân hoàng, ngài nói có đúng hay không? Tô Ly không có trả lời. Cái này Gia Cát Trần Duyên liền một câu nói kia liền có thể chứng minh. Hắn so gừng trời một xác thực càng châu bia. Đối mặt loại người này, cho dù là chân hư bên trong, cẩn thận tóm lại không phải là sai. Bởi vì mãng là vì loạn mãng ra kết quả, nhưng là cẩn thận là vì càng nhiều kết quả. Cái này bản thân liền là tại cực đạo thử lỗi. Tô Ly nói, lấy ngươi thiên cơ năng lực mà nói, ngươi nhận vì chính là ngươi cho rằng ta có thể thay đổi ngươi chỗ cho rằng hết thảy sao? Gia Cát Trần Duyên nói, có thể. Tô Ly nói, vậy thì không phải là Gia Cát Trần Duyên. Gia Cát Trần Duyên cười nói, tiểu hữu trước mắt hay là rất tinh nghịch, cũng thế, dù sao còn không thể xem như hoàn chỉnh nhân hoàng, mà bất luận cái gì hoàng khi còn bé thường thường cũng xác thực sẽ càng tinh nghịch một chút. Tô Ly không thèm để ý cái này cậy ra lên mặt đồ chơi, cho nên Tô Ly cũng không nói chuyện. Gia Cát Trần Duyên thấy thế, cũng biết hắn dạng này, cậy già lên mặt, Tô Ly ngược lại không thích, là nên mới không còn như thế. Gia Cát Trần Duyên nói, tiểu hữu, Tô Nhân Hoàng không cần để ý, lão hủ đây cũng là thật lâu chưa từng thấy đến cố nhân. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi thổn thức, lời nói liền cũng nhiều một chút. Tô Ly nói, lời nói nhiều vấn đề không lớn, nhưng là liền nhiều liền không tốt, quá ô uế. Gia Cát Trần Duyên thở dài, tốt, Đã như vậy, lão hủ cũng không nhiều lải nhải. Ngươi hay là giống như trước đó như vậy bướng bỉnh, như vậy tính nôn nóng a. Tô Ly nói, cho nên Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Gia Cát Trần Duyên nói, ta biết tâm kết của ngươi là cái gì, vẫn luôn là tâm kết của ngươi, vẫn luôn tồn tại, bất quá, chân tướng kỳ thật hơi có vẻ tàn khốc, cũng không phải đặc biệt tàn khốc. Tô Ly nói, câu đố người hệ liệt. Gia Cát Trần Duyên giờ khóc giờ cười, nói, ta không có mê hoặc ngươi, mà là, ngươi không nên gấp, lại nghe ta lão già này chậm khẩu khí sau từ từ nói. Thời gian là đủ, Tô Ly, lúc này đều đã tự xưng lão già rồi sao? Thật đúng là Tú Nhi đâu. Tô Ly thầm nghĩ, Gia Cát Trần Duyên lúc này mới chậm rãi nói. Kỳ thật, Mục Thanh Nhan cũng sớm đã chết rồi, nhưng lại bởi vì một phần chấp niệm mà không hề chết hết. Lấy một loại khác phương thức một mực sống ở bên cạnh ngươi. Mà ngươi dọc đường tất cả kinh lịch, nàng chỉ là muốn nói cho ngươi nàng cùng con gái của ngươi trói trang. Kỳ thật vẫn luôn không có chân chính rời đi, nhưng là Mục Thanh Nhan cái kia thân phận, nhưng cũng chú định các ngươi là không thể cùng một chỗ. Tô Ly nghe vậy, thản nhiên nói, đầu tiên, ta như vậy có thật sự Mục Thanh Nhan, cái này ngươi giải thích thế nào? Gia Cát Cõi Trần nói, cái này Mục Thanh Nhan là từ cái kia luân hồi hệ thống bên trong tới đây này. Nói cho cùng cũng bất quá là thay thế Mục Thanh Nhan nhân quả tồn tại thôi. Cho dù là Hoa Hạ Tổ Điện luân hồi hệ thống sinh ra Mục Thanh Nhan, nhưng là Mục Thanh Nhan chân chính sinh ra cũng không phải đến từ Hoa Hạ Tổ Địa luân hồi hệ thống, mà là Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thiên Đạo Thế Giới quy tắc đối ứng luân hồi hệ thống. Nhưng ngươi bây giờ có thể ở bên kia luân hồi hệ thống bên trong diễn hóa ra Mục Thanh Nhan tới. Sao? Ngươi là không thể, không chỉ có ngươi không thể, nếu như có thể lời nói. Như vậy bên kia luân hồi hệ thống liền sẽ có Mục Thanh Nhan tồn tại cùng đỉnh nhân quả tồn tại. Nhưng là cũng không có. Cái này kỳ thật đã rất có thể nói rõ vấn đề. Khi một người ngay cả đỉnh nhân quả tồn tại đều không có thời điểm, không phải chuyện tốt, mà vừa vặn là một loại chuyện xấu, bởi vì điều này nói rõ. Người kia hoặc là hoàn toàn không có giá trị, hoặc là gần như triệt để không tồn tại. Dạng này thuyết pháp, Tô Nhân Hoàng ngươi là có hay không tán thành, ngươi tán thành hay không đều không có quan hệ. Bởi vì đây cũng là hiện thực, ngươi không cần trả lời, miễn cho ngươi cảm thấy lão già ta đem ngươi hố. Gia Cát Trần Duyên lời nói, ngược lại là 10 điểm trực tiếp, nhưng là cái này nội dung trong đó, nhưng cũng đầy đủ bạo tạc. Tô Ly không có mở miệng, mà là lộ ra mới phân vẻ suy tư. Lúc này Gia Cát Trần Duyên lại nói, không những như thế, ngươi phải hiểu được một điểm nữa, chính là Hoa Hạ Tổ Địa luân hồi là phân liệt, mà lại thuộc về Nhân Hoàng bên này nắm giữ. Hơn phân nửa cũng cùng trước đó U Minh Hải Vong Trần cũng chính là tình huống không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền 5-6 thành. Nếu như ngươi đem 5-6 thành luân hồi thể hệ luân hồi ấn nhớ xem như là hoàn chỉnh luân hồi ấn lời. Nói, như vậy dẫn dắt ra đến không trọn vẹn nhân quả cùng pháp tắc. Thật sự có ngươi chịu, những này ta tin tưởng ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ a. Giả thiết, mặt khác chấp trưởng Hoa Hạ Tổ luân hồi tồn trong bóng tối gieo xuống lồng giam bộ đi vào đâu? Nếu như nó cùng địch nhân của ngươi hợp tác đâu? Như vậy ngươi tan tác tai họa ngầm liền trực tiếp gieo xuống. Khi đó, ngươi tình huống chỉ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Trần Duyên một chút. Gia Cát Trần Duyên nói, không cần hoài nghi thân phận của ta. Cái này bên trong là Thiên Cơ Núi, là thuộc về chân chính đại thế giới mà không phải tiểu thế giới. Càng không phải là cái gì Lạc Hà tiểu thế giới chi tiểu thế giới. Nơi này hạn mức cao nhất thậm chí siêu việt Thất Thải Hoàng. Không phải sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, như lời ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng là ta vẫn là phải có mình khảo lượng, không có khả năng ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì. Bởi như vậy, chính ta ngược lại sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Gia Cát Trần Duyên nói, không sai, đây là hẳn là, cho nên là tình huống như thế nào, ngươi có thể hào hào phán đoán một phen. Tô Ly hơi trầm ngâm, mới rốt cục mở miệng nói, như vậy, có thể cho ta một cái ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi lý do sao? Ngươi có thể thử nghiệm thuyết phục ta. Dạng này ta sẽ tiến thêm một bước suy tính một chút ngươi tất cả đề nghị. Gia Cát Trần Duyên nói, như thế, lão đầu tử cũng chỉ có thể hết sức thử một chút. Bất quá phải chăng có thể thuyết phục ngươi, mấu chốt vẫn là phải chính ngươi có thể mặt đối lòng của mình. Có thể giải mở tâm kết của mình, không phải ngươi nếu như chính mình phong tâm khóa yêu, như vậy người khác rốt cuộc năng lực, ngươi tâm cửa không mở, đó cũng là không có cách nào. Tô Ly nói, lời tuy như thế, nhưng là mở ra tâm cửa, dù sao cũng phải muốn an tâm mới mở cửa không phải sao? Như vậy, ngươi như thế nào làm được để tâm ta an? Gia Cát Trần Duyên nói, ta không có biện pháp gì để ngươi an tâm, nhưng là ngươi có thể thử nghiệm đi tin tưởng, liền như là ngươi nếm thử đi tin tưởng gừng trời một đồng dạng. Tin tưởng hắn cũng không có để ngươi thất vọng, không phải sao? Tô Ly nói, gừng trời một đích xác chưa từng khiến ta thất vọng, không những không thất vọng, còn có chút mắt khác đối đãi. Gia Cát Trần Duyên nói, như vậy ngươi cũng có thể thử nghiệm trước cho ta một chút xíu tín nhiệm. Sau đó nhìn thành ý của ta phải chăng có thể để ngươi đầy đủ an lòng. Sau đó lại dần dần thêm lớn một chút tín nhiệm, dạng này không được sao? Tô Ly nói, tốt, ta thử một chút. Gia Cát Trần Duyên nói, vậy liền từ Mục Thanh Nhan nhân quả nói lên đi nói cho cùng. Cái này cùng ngươi trở thành hy vọng chi nguyên còn là có quan hệ lớn lao. Kỳ thật không là người khác bức bách ngươi trở thành hy vọng chi nguyên, mà là ngươi trở thành hy vọng chi nguyên, vẻn vẹn vì bọn họ mà tồn tại hy vọng hải đăng. Vì bọn nàng trong bóng đêm không mê thất mà thắp sáng hy vọng. Thắp sáng, kỳ thật vừa vặn là ngươi thần hồn của mình nội tình. Chính là nói, ngươi đang thiêu đốt mình, thắp sáng mình mệnh hồn, cho các nàng chiếu sáng tiến lên đường. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho cân V, chương 775, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Trần Duyên các phương diện đều rất đáng gờm, đặc biệt là nó thoại thuật trình độ cực kỳ lợi hại. Nhưng là loại này lợi hại, cũng đồng dạng để Tô Ly rất là quen thuộc. Thế gian này có thật nhiều năng lực có thể tiến hành lừa gạt. Nhưng là duy chỉ có nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật sinh ra cảm giác là không cách nào bị lừa gạt. Tô Ly đối với đại mệnh vận thuật cảm ngộ đã xâm nhập hệ thống quy tắc bên trong. Nói một cách khác, đại mệnh vận thuật cũng là hệ thống hạch tâm công năng vận dụng một loại phương thức bao quát hệ thống dự cảnh. Lúc này hệ thống không có dự cảnh, nhưng là Tô Ly thông qua loại này trong cõi u minh cảm giác quen thuộc. Thông qua cái này đại mệnh vận thuật khí tức, xác định cái này Gia Cát Trần Duyên thân phận đặc thù. Bất quá Tô Ly nhưng không có biểu hiện ra một tơ một hào dị thường tới. Ngược lại Tô Ly còn biểu hiện ra cực hạn thành ý đến. Tại nghiêm túc lắng nghe Gia Cát Trần Duyên giải đáp, thắp sáng ta mình mệnh hồn, thiêu đốt mình, cho các nàng chiếu sáng tiến lên đường sao? Thuyết pháp này là cực tốt, nếu là đã từng ta, cũng sẽ như vậy đi làm. Nhưng là bây giờ, từ Mộc Vũ Tố sự tình về sau, ta cũng đã triệt để tâm mệt mỏi, cũng triệt để từ bỏ rất nhiều ý nghĩ. Hy vọng chi nguyên cái gì, lại có quan hệ gì tới ta đâu? Tô Ly trêu tức cười cười, mang theo mấy phân tự diễu cô đơn chi ý. Nhìn như vĩ đại Tô Nhân Hoàng, tựa hồ lúc này bị Gia Cát Trần Duyên một lời nói trúng nội tâm đau nhức điểm. Cho nên cảm xúc hơi có vẻ kích động, nói là nếm thử tin tưởng. Hiển nhiên, lấy Tô Ly biểu hiện mà nói, xác thực cũng là tại tin tưởng, cũng bởi vì tin tưởng, cho nên mới có tâm tình như vậy biến hóa. Gia Cát Trần Duyên hí hư nói, cho nên, người không thể bởi vì Mộc Vũ Tố nhân quả mà đi lấy phương thức giống nhau chất vấn thê tử của ngươi cùng nữ nhi a, cái này là hoàn toàn không cần thiết, mà lại dạng này sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Hà tất phải như vậy đâu, vô luận là vì Mục Thanh Nhan còn là vì kia đáng thương nữ nhi trói trang. Ngươi đều hẳn là kiên trì đi mình con đường hy vọng mới là. Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, người khác không biết ngươi quá khứ, lão già ta hẳn là không biết sao. Từ ngươi là Tô Diễn thời điểm, ta vẫn cùng ngươi quan hệ vô cùng tốt, mà lại làm khó được mấy cái đặc thù thời kỳ liền tồn tại lão nhân. Ta, Thu nói, Thu Dẫn, cùng ngươi Tô Diễn, còn có Lý Nhĩ Trang Chu những cái kia kết thúc học sau tiến vào hạng người. Ngươi không nên vào lúc này trải qua dạng này một trận hư ảo nhân quả mà từ bỏ. Tin tưởng ta, thử nghiệm tin tưởng ta một chút xíu, thử nghiệm vì chính ngươi, vì Mục Thanh Nhan cùng trói trang, ở trong lòng thắp sáng một chén ánh đèn, cho dù là một chén yếu đuối ánh nến. Cũng là có thể mở ra một sợi quang minh. Quang minh, tại một phương thế giới này thật rất trọng yếu, rất trọng yếu. Gia Cát Trần Duyên quả nhiên là tận tình khuyên bảo, hơi kém liền muốn móc tim móc phổi. Mà dạng này cực hạn thành ý, Tô Ly trước đó liền vật thể gặp qua không bao lâu. Mà lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn tương đối kiều diễm. Chỉ bất quá, bây giờ nhân vật như vậy đổi thành Gia Cát Trần Duyên mà thôi. Tô Ly thổn thức thở dài một tiếng, nói, ta biết. Ta sẽ hết sức, Tô Ly nói như vậy, nhưng là toàn thân ma khí hay là ngo ngoe muốn động. Phản mà quang minh khí tức cũng không có ngưng tụ bao nhiêu. Tựa hồ có như vậy một chút điểm, nhưng là một chút đều không mãnh liệt. Đặc biệt là Tô Ly đeo trên người lấy hy vọng hồn độc chi kiếm. Cùng Tô Ly mặc hy vọng hồn độc vũ y, kia ẩn chứa sát khí, càng là nồng đậm chi cực. Mặc dù không có bày biện ra đến, nhưng là một khi nó bày biện ra đến, chính là triệt để cuồng bạo xung kích tứ phương hủy diệt hạo kiếp. Lại thêm Tô Ly đại tai nạn thuật cũng chính là đại hạo kiếp thuật năng lực dẫn dắt. Thứ này, hiển nhiên cho Gia Cát Trần Duyên xung kích cực lớn, loại kia kiêng kỵ cảm giác, loại kia tim đập nhanh cùng cảm giác bất an thời thời khắc khắc tất nhiên sẽ tồn tại. Như thực dòi trong xương khó mà ma diệt, cũng là như thế, hắn mới không ngừng khuyên Tô Ly muốn quang minh. Lúc này, mắt thấy Tô Ly cũng không có lắng nghe hắn khuyên bảo. Ước hoặc là nghe nhưng không có trả giá cái gì tâm động. Gia Cát Trần Duyên lại lần nữa mở miệng nói, ai, ta lão già này cuối cùng vẫn là lớn tuổi, ngươi lại là sống ra đời sau, khó tránh khỏi có chỗ khoảng cách thế hệ xuất hiện, đây cũng là bình thường, nhưng là Tô Nhân Hoàng ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi tình huống kỳ thật không nghiêm trọng lắm, hay là có rất rõ ràng bản thân ý chí tồn tại, cho nên hiện tại còn có thể mở ra quang minh, diễn hóa hy vọng chi tâm, hy vọng chi linh thậm chí cả hy vọng chi nguyên. Thế nhưng là nếu có một ngày, Mục Thanh Nhan cùng Chói Trang chân chính vượt ra ngoài, trở về, khi đó ngươi muốn mở ra quang minh vì bọn nàng chiếu sáng tiến lên con đường thời điểm, lại không cách nào mở ra quang minh, khi đó, mới thật sự là đau nhức, mới thật sự là buồn a. Tô Ly nghe vậy, tựa hồ có chút ý được, nhưng là lại có chút thần sắc cô đơn, là lấy, Tô Ly mặc dù rõ ràng tâm động, lại vẫn không có làm sao nghe vào, như vậy. Gia Cát Trần Duyên cũng là có chút bất đắc dĩ, là lấy, hắn không khỏi tăng thêm mấy phân ngữ khí, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi đã chết một lần, ngươi đã không phải là phổ thông Tô Ly đơn giản như vậy. Ngươi lần này khởi tử hoàn sinh, hẳn là ngươi còn không nghĩ rõ ràng nghĩ thấu triệt sao. Ngươi lần này từ tương lai trở về, lại đến cùng là vì cái gì mà trở về, lại là vì cái gì muốn từ bỏ hy vọng, ngươi chẳng lẽ một chút đều không có đi nghiêm túc suy nghĩ qua sao? Gia Cát Trần Duyên cái này một lời nói, chân chính bại lộ hạch tâm bí mật, có thể nói, từ tương lai trở về, điểm này, cơ hồ liền tương đương với vương nổ đồng dạng tình huống. Bình thường mà nói, Tô Ly nghe được dạng này tin tức, nhất định là vạn phân khiếp sợ, nhưng là trên thực tế Tô Ly vừa vạn cũng không khiếp sợ. Vì cái gì đây? Bởi vì điểm này bí mật trên thực tế từ Tô Mộng kia bên trong liền có thể thu hoạch a. Tô Mộng lại là bị Lý Quyên tính toán qua một lần. Mà cái gọi là tương lai, chính là Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch mà thôi. Hiện tại Tô Ly cơ bản có thể từ bất hủ thiền lam kia bên trong xác định. Kia đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hết thảy kinh lịch. Trước mắt mà nói đều là sống ở thôi diễn bên trong, chính là cùng loại với Giang Sơn xã tác đồ bích họa tiểu thế giới bên trong nhân quả. Thế giới kia vẫn là có thể bị che kín, nói cách khác. Kia cũng không phải thật sự là tương lai trừ phi hắn Tô Ly có thể đem sống ở lập tức sống ở chân hư. Đạo thống triệt để lập nên cũng diễn hóa e rằng so hoàn chỉnh. Mới có thể xem như tương lai, một góc của băng sơn. Nói một cách khác, nhiều nhất chỉ có thể coi là Tô Ly. Huyền thuật thông linh, công pháp từ chiều rõ ngũ uẩn giai không ngẫu nhiên thăm dò đến. Chiều rõ tương lai, nhân quả, cũng đem phần này nhân quả dẫn dắt ra. Đánh vào đến thiên cơ hỗn độn. Thiên cơ linh lung cùng, hoàng cực kinh thế thư, bên trong, sau đó bị một lần nữa diễn hóa sửa đổi một lần mà thôi. Trừ cái đó ra, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới căn bản cũng không phải là tương lai. Tô Ly nếu là nhận kia là tương lai, chẳng khác nào lập tức tất cả phấn đấu toàn bộ phí công. Càng quan trọng chính là bây giờ chỗ có nhân quả phát triển. Cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát triển đã hoàn toàn chệch hướng. Đã cơ hồ không có trọng hợp nhân quả tồn tại. Trước đó Tô Ly đều đã không nhận cái kia tương lai. Bây giờ sao lại đi nhận? Cái này Gia Cát cõi trần tin tức kém có chút lớn. Mặc dù năng lực mạnh, nhưng là nắm giữ tin tức ngược lại không nhiều. Cho nên biểu hiện phản mà không có gừng trời một. Vô vi mà làm, biểu hiện tốt, phương diện này, ngược lại vừa vặn nói rõ. Gừng trời một thông minh cùng bị hoa thu đảo ảnh hưởng càng sâu. Bởi vì gừng trời một không đưa Tô Ly lên núi, không phải không tư cách. Mà là không nghĩ dẫn dắt dạng này một phần hôi thối nhân quả cùng phiền phức. Rước lấy một hệ liệt không thoải mái sự tình. Dạng này phán đoán về sau. Tô Ly càng xác định cái này Gia Cát Trần Duyên thân phận. Quá mức tự tin, nhưng lại cũng quá không biết ngã một lần khôn hơn một chút. Lúc này, mặc dù Tô Ly nội tâm là cũng không nhận, nhưng là mặt ngoài hắn lại cũng không phải như vậy. Tô Ly trực tiếp điều lấy đã từng Lý Quyên lộ ra ánh sáng Tô Mộng thời điểm một màn kia trạng thái. Bọc tại hắn trên người mình, cho nên lúc này Tô Ly đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Toàn thân cũng không khỏi run lên, sắc mặt càng là không có chút nào khống chế. Hoặc là nói khó kìm lòng nổi hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Người người ngươi, Tô Ly khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức tức giận nói. Ngươi là ai? Ngươi là Lý Quyên. Đáng chết ngươi rốt cục xuất hiện. Đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly liền tế ra bàn cổ phủ muốn động thủ. Ngươi hồ đồ a, ta là Gia Cát Trần Duyên a, làm sao có thể là Lý Quyên? Ngươi chính là nhận định ta là lão liễu đầu ta cũng không thể là Lý Quyên a. Gia Cát Trần Duyên cũng là dở khóc dở cười, lại nói ta là quỷ cốc tử, am hiểu nhất chính là thiên cơ một đạo, biết những này thực tế là lại chuyện không quá bình thường. Tô Ly cuồng sát khí tức dần dần thu liễm mấy phân. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Gia Cát Trần Duyên thở dài, ta thật sự là quỷ cốc tử. Cũng là Gia Cát Trần Duyên, Tô Diễn ngươi cho dù là không tin ta, cũng nên tin tưởng Tần Như Ngọc a, tiểu nha đầu kia lúc trước thế nhưng là ta giới thiệu cho ngươi. Cái này còn có sai sao? Ngươi không nhớ rõ không sao, nhưng là ngươi mua vòng tay tặng cho nàng thời điểm, chẳng lẽ ta giúp ngươi? Nếu không phải như thế, lúc ấy ngươi tay kia vòng tay đều để người khác đánh cháo. Theo thứ tự hàng nhái, muốn bị lừa gạt không ít tiền, khi đó đến lúc nào rồi rồi? Thời điểm đó tiền là 3,000 sâu a. Không nhớ sao? Không nhớ rõ lời nói suy nghĩ lại một chút chúng ta cùng đi Thục Sơn. Ngươi thu Hoa Thái Sơ làm đệ tử một màn kia quá khứ. Gia Cát Trần Duyên bắt đầu tố nói qua đi hồi ức. Những này tựa hồ cũng đều là thật. Mà thông qua những này, Tô Ly biết Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc. Hơn phân nửa là rơi vào trong tay của bọn hắn. Không phải, những tin tức này là không thể nào moi ra đến. Không chỉ có như thế. Côn Lôn tiên tử hơn phân nửa còn tin tưởng ở trong đó cái nào đó tồn tại. Cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là đang lừa gạt bên trong để Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc phản bội Hoa Hạc. Đó mới là thật khó làm, vô luận là cố ý phản bội, còn là bị vô ý dẫn dắt đi vào mà tại không biết rõ tình hình tình huống dưới phản bội. Kia cũng là phản bội, tựa như là pháp luật bên trong vô tâm chi thất đưa đến nghiêm trọng phạm tội đồng dạng. Không phải vô tâm hoặc là bị ép ước hoặc là không rõ tình hình phạm tội liền không nhận gánh. Trách nhiệm, đây là nhất định sẽ nhận gánh trách nhiệm bị trừng phạt. Đúng là như thế, Tô Ly mới phát giác được phiền phức lớn. Cái này bát tiên bên trong, Tô Ly nhất không hy vọng nhìn thấy chính là Tần Như Ngọc bị cuốn vào. Nhưng trước mắt ra, vừa vặn hẳn là bị cuốn vào. Côn Lôn tiên tử, Tần Như Ngọc, vô luận là thân phận địa vị hay là năng lực, kia đều cùng Côn Lôn có cực lớn quan hệ. Mà Côn Lôn hiển nhiên cũng là một cái cực vì địa phương trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, lại thêm Tô Ly tự giác hắn hẳn là cùng kia Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc ở giữa có chút gì. Cho nên càng thêm không nguyện ý đi đối diện với mấy cái này. Bây giờ, lại bị Gia Cát Trần Duyên dạng này đề cập, vậy hiển nhiên chính là tránh không được. Tô Ly trên mặt chấn kinh chi sắc dần dần tiêu tán. Hắn thán một tiếng, nói, tốt, ta tin như lời ngươi nói. Hy vọng ngươi cũng có thể giúp đỡ bảo thủ một chút bí mật đi. Gia Cát Trần Duyên nói, ngươi yên tâm, làm thiên cơ núi thủ hộ giả, ta tất nhiên là sẽ không tùy ý lung tung nói những thứ này. Càng không nói đến, ta cũng đến từ Hoa Hạ tổ địa, sao lại không chi huyện tình nặng nhẹ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đã quyết định lựa chọn tin tưởng ngươi, như vậy ngươi xác định Mục Thanh Nhan cùng Chói Trang thật sự có hy vọng trở về sao? Cái này hẳn là chính là thiên mệnh dẫn dắt. Hay là một loại nào đó chiếu rõ tương lai cảm ứng. Gia Cát Trần Duyên lắc đầu, nói, Tô Nhân Hoàng, người đại khái đối thiên mệnh nhận định có sai lầm bất công. Tô Ly nói, xin lắng tai nghe, Gia Cát Trần Duyên nói, căn cứ tương lai của ngươi cùng bây giờ hiện thực đến xem. Kỳ thật thiên mệnh cũng không phải là ngươi Tô Nhân Hoàng Tô Ly thiên mệnh. Cũng không phải thiên mệnh, trên thực tế, thiên mệnh là thuộc về chúng sinh, là chúng sinh thiên mệnh, cái này chúng sinh. Kỳ thật bao quát người Tô Ly, cũng bao quát ta Gia Cát Trần Duyên. Cho nên, Tô Ly tương lai của ngươi, trên thân thiên mệnh nếu là hiện ra, cái này liền mới đại biểu ngươi là chân chính hy vọng chiếu cố người. Thiên mệnh chiếu cố người, cũng là chân chính chúng sinh chiếu cố người, cái này không phải liền là hy vọng chi nguyên rồi sao? Tô Ly nói, đúng là như thế, nguyên lai còn có như vậy thuyết pháp, nhưng đây không phải là thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. A, Gia Cát Trần Duyên nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, cho nên thiên đạo vô tình mới có chân chính vĩnh hằng. Tô Ly nói, ngươi nói ngươi đến từ Hoa Hạ tổ địa đúng không? Như vậy ngươi biết, kỳ biến ngẫu không thay đổi, câu tiếp theo là cái gì sao? Gia Cát Trần Duyên nghe vậy, không khỏi cười nói, lúc này ấy ngươi còn cần thăm dò sao? Tại ta chỗ niên đại, kỳ thật không có khả năng biết một câu nói kia câu tiếp theo. Nhưng là quỷ cốc tử xuân thu tạo hóa vô tận, cũng đồng dạng sống đến Hoa Hạ tổ địa hiện đại thời đại. Cho nên câu nói này dưới câu kỳ thật cũng là biết đến ký hiệu nhìn góc vuông. Đúng không? Đây là đang chính cô. Xin, chính cô, tăng chuyển hóa bên trong một câu khẩu quyết, là hàm số lượng giác tri thức hệ thống đồ vật bên trong. Tô Ly cười nói, không sai, xem ra ngươi thật sự là đáng giá tin tưởng, ngược lại là ta nghĩ nhiều. Gia Cát Trần Duyên cười nói, ngươi hoài nghi rất tốt, như vậy thế giới, cẩn thận mới là trọng yếu nhất. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi biết ma hồn điện sao? Gia Cát Trần Duyên nói, kỳ thật thế gian này căn bản không có ma hồn điện. Cho tới bây giờ đều không có, cái gọi là ma hồn điện, bất quá là chân hư diễn hóa ra đến một phương thế lực mà thôi. Mấy cái chuẩn kim bảo vương bộ một tầng nhân quả, dùng tới thăm dò ngươi tồn tại. Tô Ly giật mình, nói, kỳ thật, ngươi mới thật sự là nhân hoàng a, hoặc là nói, ngươi mới là đời trước nhân hoàng. Gia Cát Trần Duyên không có trả lời, ngược lại trầm ngâm nói, ngươi có nghĩ qua chính ngươi tồn tại chân chính ý nghĩa sao? Ước hoặc là sinh mệnh chân chính áo nghĩa? Tô Ly trầm ngâm, nói, không có nghĩ qua, hoặc là đã từng nghĩ tới, bây giờ lại đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Gia Cát Trần Duyên nói, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, kỳ thật ngươi hẳn là học được chân chính cảm ơn, cũng hẳn là học được chân chính buông tay, không muốn ý đồ đem tất cả chỗ tốt đều bắt trên tay không gánh vác ra ngoài. Cũng đừng ý đồ đem tất cả gánh vác gánh chịu tại trên người mình. Cũng không cần thiết, mà là phải học được chân chính đi ủy quyền, chân chính đi tín nhiệm cùng cảm hoài, cảm tạ trong cuộc sống tất cả cực khổ ma luyện ngươi. Cảm tạ trong cuộc sống tất cả địch nhân tạo nên ngươi. Cảm tạ kia chút lãnh mạc người hay là người xem nhẹ ngươi người. Để ngươi có thể không cúi đầu càng đặc sắc còn sống. Mà cảm ơn chi tâm, kỳ thật cũng chính là công đức chi tâm, là chân chính luân hồi chi tâm, chân chính tạo hóa chi tâm. Chỉ có dạng này cảm ơn chi tâm, mới có thể thắp sáng chân chính hy vọng hải đăng. Không muốn đi hận, mà hẳn là đi yêu. Đi yêu thế gian này hết thảy đáng yêu hoặc là không đáng yêu người. Muốn thiện đãi hết thảy, thiện đãi hết thảy, kỳ thật thường thường cũng là thiện đãi chính mình. Gia Cát Trần Duyên có chút cảm hoài, lời nói cũng có chút thổn thức. Những lời này, quả nhiên là tình chân ý thiết, đã cảm động trời lại cảm động, cũng cảm động chính hắn. Nhưng kỳ thật hoàn toàn như trước đây y nguyên cảm động không được Tô Ly. Nhưng Tô Ly hay là biểu hiện được đặc biệt cảm xúc khắc sâu, đặc biệt cảm động, nên phối hợp diễn xuất hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vắng mặt. Đây cũng là đối với Gia Cát Trần Duyên biểu diễn tối thiểu nhất tôn trọng không phải sao? Tô Ly có chút cảm khái, một mặt rất tán thành chi sắc, dù sao những lời này đích thật là cảm động phế vật. Cảm động lòng người chi cực, hơn nữa còn nói đến như vậy thành thật với nhau. Lời nói thâm thía, lúc này, Gia Cát Trần Duyên đối với Tô Ly cảm xúc cũng có cảm ứng. Là lấy lộ ra một phần vẻ vui mừng, nói, thế gian này ác có đại ác, nhưng là thiện cũng có đại thiện. Ngươi còn nhớ rõ đã từng Mục Thanh Nhan sau cùng thời điểm nói cho ngươi những lời kia sao? Tô Ly suy tư một hồi lâu, lắc đầu nói, không nhớ rõ. Gia Cát Trần Duyên nói, không nhớ rõ không quan hệ, bởi vì những lời này ngươi đã từng cùng ta đề cập qua. Đại khái cái này vừa vặn là đã từng ngươi nói cho ta, mà bây giờ ta lại về truyền cho ngươi đi. Cái này nhất ẩm nhất chắc, đều có thiên định, nói đến thiên, thời điểm, Gia Cát Trần Duyên thậm chí còn hiện ra một vòng vẻ tự hào. Tựa hồ hắn chính là trời đồng dạng, mặc dù dạng này tự hào thần sắc cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng lại cũng chạy không thoát Tô Ly cảm ứng. Mục Thanh Nhan đã từng nói cho ngươi, phải học được đi yêu quý toàn thế giới. Điểm này, ngươi nghĩ rõ chưa? Gia Cát Trần Duyên nói bổ sung, Tô Ly nói, có lẽ đã nghĩ rõ ràng. Gia Cát Trần Duyên nói, ngươi không sai biệt lắm xác thực đã nghĩ rõ ràng, nhưng là còn chưa đủ hoàn toàn minh bạch yêu quý kỳ thật có rất nhiều loại. Lớn nhất yêu quý, chính là gánh vác hết thảy tội ác cùng bêu danh, đi hoàn thành giấc mộng trong lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.